Hắn không khỏi mừng rỡ như điên, nhìn Phương Thắng lúc ánh mắt quả thực liền cùng Phương Thắng nhìn linh thạch lúc ánh mắt một. Sợ Phương Thắng sớm rời đi, Mầm Miểu Mạc tại dạy dỗ Nam Kỳ Tử cùng Phương Thắng tâm chú chi khí phương pháp luyện chế quả thực là biết gì nói nấy. Về sau Phương Thắng hướng Nam tiếp theo tử nói đùa nói, Miêu lão đầu liền xem như giáo con gái ruột thân nhi tử tối đa cũng liền làm được loại trình độ này, Nam Diễm Tử lúc ấy liền cho Phương Thắng một quyền. Cũng chính là ở thời điểm này, vứt bỏ thắng được đến vị kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ nhanh muốn rời khỏi tin tức. Kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ độc thân ở tại Thượng Võ phủ. Phương Thắng nhiều lần muốn đi tìm hắn lôi kéo làm quen, nhưng là mỗi một lần cũng đều từ bỏ. Bởi vì hắn dần dần cảm giác, tại đối mặt Mộ Nguyệt Tông tu sĩ lúc, mình rất có thể không cách nào che giấu đi cơn giận của mình. Trên thực tế cách làm lý tưởng nhất không ai qua được giả ý kết giao người này, cùng người này thành làm hảo hữu, sau đó nói bóng nói gió ba tông môn tin tức, ngày khác trở lại Trú Long Châu, một khi trên chiến trường đụng phải lập tức trở mặt không quen biết. Nói thì nói như thế, nhưng là Phương Thắng nhưng căn bản làm không được, hắn hiện tại liên nghĩ ý kết giao Mộ Nguyệt Tông người đều làm không được. Chỉ cần vừa nhìn thấy Mộ Nguyệt Tông hắn liền sẽ nhớ tới Trú Long Châu, nhớ tới ba tông môn đối Trú Long Châu sầm lớn, xưng bọn hắn Trú Long Châu người vì dân đen nghĩ tới những thứ này, hắn cái kia bên trong còn có thể tỉnh táo. Không xông đi lên trực tiếp đem đối phương nuốt sống lỗ sống liền tốt, Phương Thắng cũng không muốn tìm Nam Mô Hình Tử giúp hắn, về phần Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi liền càng giúp không được gì, cho nên muốn nghe ngóng tin tức cũng chỉ còn lại có hai cái biện pháp. Một là trực tiếp đem tu sĩ kia bắt, nhất thời tìm người khác hỗ trợ tra hỏi. Cuối cùng Phương Thắng hay là quyết định mời Mầm Miểu Mạc hỗ trợ. Lão nhân này hiện tại đối với hắn có thể nói gì nghe nấy, mà kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ lại hiển nhiên muốn cầu cạnh lão nhân này. Vừa vặn mượn cái tầng quan hệ này nghe ngóng tin tức. Lợi dụng Mầm Miểu Mạc Phương Thắng cũng có chút thấy nấy, nhưng là hắn đã không có biện pháp tốt hơn, trong lòng khiểm nhiên đồng thời quyết định nhiều giáo Mầm Miểu Mạc chút công phu thật, dùng cái này đến đền bù lao nhân này. Ngày này Phương Thắng giáo Mầm Miểu Mạc luyện qua võ, nghĩ nghĩ liền nói, Miêu Tiền Bối, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Phương Thắng tùy tiện không kêu một tiếng. Miêu Tiền Bối hắn như thế một hô Mầm Miểu Mạc liền biết tất nhiên là có chuyện gì, liền nói, ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp được một tay. Không dối gạt Tiền Bối, ta cùng Mộ Nguyệt Tông hơi có chút ân oán, những năm này một mực lưu ý lấy bọn hắn động tĩnh. Lần này tới Tiên Khí Tông, ta tại Tĩnh Dương Thành bên trong liền phát hiện không ít Mộ Nguyệt Tông tu sĩ, tất cả đều là đến mua sắm đồ vật, không nghĩ tới đến Tiên Khí trên đỉnh lại gặp bọn hắn người. Bọn hắn lớn như thế quy mô mua sắm đồ vật, ta cảm thấy có thể là có cái gì lớn cử động. Những năm này ta vẫn giấu kín lấy thân phận, nếu như tùy tiện tiếp cận bọn hắn, chỉ sợ thân phận sẽ như vậy bại lộ. Nhưng là ta lại rất muốn biết bọn hắn muốn làm gì, nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt có thể giúp ta nghe ngóng tin tức cũng chỉ có Tiền Bối. Nguyên lai là việc này. Nếu quả thật như lời ngươi nói, kia Mộ Nguyệt Tông hẳn là thật có cái gì hành động lớn, bọn hắn cách Tiên Khí Tông tương đối xa. Thật ra đến cái này bên trong mua sắm đồ vật trước kia cũng không phổ biến. Bọn hắn đã không có cố ý che giấu hai mắt người, việc này hẳn là rất tốt nghe ngóng, ngươi yên tâm, ta hai ngày này giúp ngươi hỏi một chút chính là. Mầm Miểu Mạc dứt khoát nói. Kia đa tạ Tiền Bối. Hai ngày sau kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ cần pháp bảo toàn luyện chế xong, Mầm Miểu Mạc tự mình đem pháp bảo đưa qua. Phương Thắng một mực tại bình thường luyện võ chỗ lo lắng trở lấy, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Mầm Miểu Mạc liền đi trở về. Tiền Bối, nhưng vung nghe tới Mầm Miểu Mạc cười nói, Phương huynh đệ, lần này ngươi khả năng nghĩ nhiều. Mộ Nguyệt Tông lần này không chỉ có tại trắng trận mua sắm pháp khí, bảo khí, pháp bảo, còn tại mua sắm đan dược, khôi giáp, pháp trận loại hình đồ vật, bất quá lại cùng chúng ta Chấn Linh Đại Lục tu sĩ không quan hệ. Phương Thắng tâm bên trong lột bột một tiếng, trên mặt lại cố giả bộ trấn tĩnh, bình tĩnh hỏi, "Ức cùng ta Chấn Linh Đại Lục tu sĩ không quan hệ. Những năm này Mộ Nguyệt Tông, Xuân Giang Tông cùng Vân Ly Tông một mực thông qua truyền tống trận hướng Chấn Linh Đại Lục phía tây nam một cái trên hải đảo truyền tống tu sĩ, vì chính là đạt được nơi đó tài nguyên. Nhưng là những năm này trên cái đảo kia bản thổ lực lượng càng ngày càng đoàn kết, ba tông môn khuyết trương nhận nhất định áp chế." Cái này mới quyết định hướng kia bên trong phái thêm nhân thủ. Ta xem bọn hắn cũng là thổ hoàng đế khi quen, rất có toàn phái rời quá khứ chi thế. Mầm Miểu Mạc cười nói. Phương Thắng lại cái kia bên trong cười được, y nguyên một mặt bình tĩnh, Mầm Miểu Mạc chỉ nói Phương Thắng là phản cảm Mộ Nguyệt Tông, cho nên mới một mực nghiêm túc như thế, ngược lại không nghi ngờ gì. Nguyên lai là dạng này. Phương Thắng thật dài thở ra một hơi nói. Đúng, cuối cùng hắn mơ hồ đề cập, cửu đại tông môn bên trong một cái rất có thể cũng sẽ phái ra một số người tùy bọn hắn quá khứ. Mầm Miểu Mạc bỗng nhiên nói. Cửu đại tông môn bên trong một cái hắn không có nói cho cùng là cái nào sao? Không nói, theo ta thấy, cùng Mộ Nguyệt Tông ba tông môn cách hơi gần cũng liền Lệ Âm Tông cùng Ngũ Quế Tông. Cùng bọn hắn cùng đi cũng chỉ có thể là hai cái này trong tông môn một cái. Mầm Miểu Mạc suy đoán nói, hắn cũng không nói cái kia đại tông môn sẽ đi qua bao nhiêu người sao? Phương Thắng lúc này cũng không hớt tóc ý che giấu, vội hỏi, cũng không nói. Ta nhìn việc này ba tông môn bên trong cũng chỉ có một ít tu sĩ cấp cao mới sẽ biết, không phải hắn không sẽ như thế giữ bí mật. Bất quá cũng rất dễ dàng đoán được, mặc kệ Lệ Âm Tông cùng Ngũ Quế Tông cái kia tông môn phái người đi, người đều sẽ không quá ít. Ngươi nghĩ, nếu là người quá ít, ngay cả ba tông môn đều ép không được, ngược lại làm mất mặt bọn họ mặt. Hô, cũng đúng, hoặc là chính là một hai người ngắm phong cảnh đi, hoặc là liền sẽ là đi một đám người, hoàn toàn có thể thống lĩnh ba tông môn mới được. Phương Thắng thở phào một cái nói. Không sai. Mầm Miểu Mạc cười nói. Miêu Tiền Bối, ngươi nhưng từng hỏi hắn, bọn hắn sẽ khi nào hành động? Phương Thắng lại hỏi. Cái này hắn ngược lại không có dấu ta, nói là trong vòng nửa năm. Thời gian nửa năm, đầy đủ bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Theo ta thấy, lần này có Lệ Âm Tông hoặc là Ngũ Quyết Tông lẫn vào, chỉ sợ hải đảo kia bên trên bản thổ lực lượng rất nhanh liền sẽ tan rã. Úc nói thế nào Phương Thắng kỳ thật biết nguyên nhân, nhưng là vẫn hỏi lên. Cái kia trên hải đảo tu chân hệ thống vốn là dập khuôn Chấn Linh Đại Lục, nhưng là bọn hắn phát triển hiển nhiên so chúng ta Chấn Linh Đại Lục chậm nhiều, nghe nói đến nay đều không có bất kỳ cái gì một cái. Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất hiện. Mầm Miểu Mạc giải thích nói, chẳng lẽ lần này sẽ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ qua đi không được? Phương Thắng hỏi. cái này liền không nói được. Bất quá đây nhất định cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi liền thả 10.000 cái tâm đi. Đến, chúng ta kế tiếp theo đi. Mầm Miểu Mạc nói. Được. Phương Thắng lên dây cót tinh thần lên tiếng. Chương 564, ký thác. Phương Thắng bốn người tại Tiên Khí Phong lốc chính là 2 tháng. Sau đó liền từ bên ngoài truyền táo. Thắng cũng không ngồi yên được nữa tin tức. Mầm Miểu Mạc lúc ấy giúp hắn thăm dò được tin tức là ba tông môn sẽ trong vòng nửa năm chuẩn bị kỹ càng sau đó đại quy mô hướng chú Long Châu truyền tống tu sĩ. Mà bây giờ, vẹn vẹn qua 3 tháng, ba tông môn bên trong cái thứ nhất tông môn Mộ Nguyệt Tông đã chuẩn bị kỹ càng. Mộ Nguyệt Tông hoàn toàn không có cùng khác kiện hai cái tông môn, trực tiếp liền đem rất nhiều nhân lực vật lực chuyển di hướng Ngự Long Châu. Mộ Nguyệt Tông hiển nhiên đi không ít tu sĩ cấp cao. Phương Thắng biết chú Long Châu tu chân giới tạm thời còn có thể định ở, nhưng là mặt khác hai cái tông môn sớm tối đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, Lệ Âm Tông hoặc là Ngũ Quyết Tông bên trong một giới. Sớm tối cũng sẽ đi qua, khi đó Ngự Long Châu tu chân giới sẽ chỉ có hai cái hạ trạng, hoặc là bị nô dịch, hoặc là triệt để hủy diệt. Phương Thắng rất không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Nhìn không được lần lượt trong lòng bên trong hò hét, làm sao có thể dạng này, Chấn Linh Đại Lục tu chân giới làm sự tình quả thực chính là táng tận thiên lương, hào vô nhân tính bọn hắn leo đi một số người ký ức, đem những này người xung quân đến Ngự Long Châu, khiến cái này người đem chú Long Châu kiến thiết thành một cái từ từ tại thành thuộc tu chân giới, khi cái này tu chân giới linh thạch, linh dược, vật liệu, linh mạch toàn thành có sẵn, bọn hắn mới trôi qua đem cấp sạch, chiếm ánh sáng. Mà ban đầu kia một số người, cùng từ kia một số người bồi dưỡng được đến chú Long Châu bản thổ tu sĩ, thì đã thành bị vứt bỏ quân cờ, thành nô lệ. Phương Thắng trong mắt lóe lên từng cái quen thuộc gương mặt. Hồ nhỏ núi những cái kia, Vương Tuyết Tâm tỷ đệ, Thượng Quan Tử Thanh, Kỳ Côn, Vân Đinh chân nhân những người này, tất cả đều là Chấn Linh Đại Lục tu chân giới nô lệ hắn căn bản là không chịu nhận. Nhưng là hiện tại Phương Thắng lại cái gì đều làm không được. Chẳng lẽ muốn trực tiếp nói cho Tán Tu Liên Minh những cái kia rất coi trọng hắn các tiền bối hắn chính là chú Long Châu tu sĩ? Để Tán Tu Liên Minh vì hắn đi đem ba tông môn bình định sợ chỉ sợ, thân phận của hắn mới một bại lộ lập tức liền trở thành thiên hạ công địch trên thực tế, từ cựu đại tông môn sẽ nhúng tay lúc này cũng có thể thấy được đến, Ngự Long Châu là toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tu chân giới, mà không phải ba tông môn, dù cho Ngộ Nguyệt Tông, Vân Ly Tông, Xuân Giang Tông ba tông môn thật bị diệt, vẫn sẽ có tông môn khác tiếp tục hướng chú Long Châu xâm lấn. Phương Thắng càng ngày càng cảm giác được, hắn một lực lượng cá nhân thực tế quá miểu tiểu, tại thiên hạ đại thế trước đó căn bản là cái gì cũng làm không được. Trừ phi thực lực của hắn có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, trừ phi hắn có một đại bang Nam Diễm Tử dạng này có thể tin được bằng hữu, trừ phi hắn có thể hoàn toàn đạt được Chấn Linh Đại Lục nào đó thế nào. Thế lực lớn tín nhiệm, cái này ba thế nào? Điều kiện chỉ muốn đạt tới bất kỳ một cái nào đều có thể, nhưng lại một cái so một cái khó. Phương Thắng biết rõ, bằng hữu của hắn đích xác không ít, nhưng là từng có mệnh giao tình lại không mấy cái. Bởi vì bằng hữu như vậy thực tế quá hiếm có đến, không chỉ cần có thành khẩn, còn cần có cơ hội làm sâu sắc loại này giao tình. Hắn đếm trên đầu ngón tay được rồi, tại Chấn Linh Đại Lục nguyện ý không tiếc hết thể giúp hắn lại không cao hơn 10 thế nào. Người, mà hắn cần lại là hơn 100 người. Giả thiết bình quân 1 năm giao một cái bằng hữu như vậy, vậy hắn đạt tới mục tiêu cũng là hơn 90 năm chuyện sau đó, khi đó Ngự Long Châu tu chân giới vẫn tồn tại sao về phần hoàn toàn đạt được nào đó cái thế lực tín nhiệm. Bây giờ hắn ngược lại là có 3 cái lựa chọn, Tán Tu Liên Minh, Vĩnh Dạ tộc Vương Thất còn có Kỳ Lân các quận Bích Phong. Nhưng mà Tán Tu Liên Minh căn bản chính là 5 bè 7 mảng. Như muốn thống nhất lại nghe theo nào đó một người hiệu lệnh không biết phải đợi đến cái kia đời, Vĩnh Dạ tộc Vương Thất tín nhiệm tựa hồ lại càng dễ đạt được, nhưng là công chúa là Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, hắn làm sao có thể đem công chúa liên lụy tiến vào càng lớn tranh chấp bên trong, Kỳ Lân các quận Bích Phong người đối hắn thật là không tệ. Nhưng là nó lại lệ thuộc vào Kỳ Lân các, hắn không cho rằng hắn có thuyết phục cả thế nào. Quận Bích Phong từ Kỳ Lân các chia ra đến mị lực. Như thế xem ra, hắn dễ dàng nhất thỏa mãn điều kiện ngược lại là cái thứ nhất, cũng chính là đạt tới Nguyên Anh kỳ. Với hắn mà nói, kết quả này quả thực chính là một loại trâm trọng. Hắn bây giờ là kết đan trung kỳ, luyện hóa 2 viên yêu đan sau linh lực nhiều hơn không ít, nhưng là còn chưa tới kết đan trung kỳ cực đại nhất một nửa, tu tâm bên trên càng là ngay cả một cũng chưa tới, đến kết đan hậu kỳ đều xa xa khó vời, lại có tư cách gì đảm Nguyên Anh kỳ lại nói, Nguyên Anh kỳ là tốt như vậy đột phá sao? Đây chính là danh xưng toàn bộ tu chân giới thứ nhì khó đột phá bình cảnh. Những ý niệm này tại Phương Thắng đầu góc bên trong vòng rồi lại vòng, về sau hắn quả thực ở vào một loại tùy thời tùy chỗ đều sẽ thất thần trạng thái. Rốt cục, ngày này Nam Diễm Tử đơn độc tìm được Phương Thắng, hướng Phương Thắng đề nghị, chúng ta hay là về Vĩnh Dạ thành đi. Vì cái gì ngươi tâm chú chi khí không phải học phải hào hào sao? Vì cái gì hiện tại muốn đi? Phương Thắng buồn bực nói. Nam Diễm Tử cẩn thận nhìn xem Phương Thắng mặt, thấy Phương Thắng tâm bên trong càng ngày càng không chắc, sau đó liền gặp nàng thở ra một hơi thật dài, nói tiếp, ta cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp lưu tại tu chân giới. A, Phương Thắng than nhẹ lên tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Tốt một lúc sau Phương Thắng mới nhíu mày nói, đúng vậy a. Mỗi ngày đều có thể kinh ngạc đến ba tông môn tin tức, mỗi ngày đều bị áp lực vô hình ép tới không thở nổi, lại ở nơi này xuống dưới ta khẳng định sẽ điên. Về Vương Thành cũng tốt, chí ít khỏi phải lại mỗi ngày nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ. Ngươi hẳn là nghĩ thoáng chút, có lẽ dù cho ngươi không đứng ra đi sự tình cũng sẽ có chuyện cơ. Ngươi chưa phát giác đem toàn bộ Ngự Long Châu đều gánh trên vai trọng trách này thực tế quá nặng đi sao? Đây không phải lỗi lầm của ngươi, cũng không nên để ngươi một người gánh chịu. Ta nói là, ngươi đem mình nhìn thành duy nhất có thể giải cứu chú Long Châu người, đây là không đúng, ngươi hiểu chưa? Nam Ý Út Tử nói khẽ. Phương Thắng cười cười, nói, "Ừm, ta minh bạch. Nhưng là đến nay ta vẫn là một cái duy nhất tại Chấn Linh Đại Lục tự do hoạt động chú Long Châu người, ta học tốt hơn pháp quyết, luyện khí thuật, đạt được càng cường đại linh thú, kết giao càng nhiều lợi hại bằng hữu, trách nhiệm của ta muốn so khác chú Long Châu người đều lớn hơn một chút, không phải sao?" "Không sai, nhưng là ngươi bây giờ hoàn toàn giúp không được gì, không phải sao? Cố gắng tăng thực lực lên đi, luôn có 3 ngày ngươi sẽ vì chú Long Châu làm một chút người khác đều làm không được sự tình." Nam Mô Hình Tử nói đưa tay phải ra cầm Phương Thắng cánh tay trái, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy." Phương Thắng cười cười, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng lại để Nam tiếp theo Tử hơi yên lòng một chút. Nam Lấn Tử thu tay về, lông mày mau dương dương, nói: "Vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, ta tùy thời đều có thể đi." "Công ngự chi khí luyện pháp thật không học sao?" Phương Thắng hỏi. "Về sau lại học cũng giống vậy." Nam Mô Hình Tử thờ ơ nói. Phương Thắng trong lòng một hồi cảm động, sau đó mới nói: "Vậy được rồi, ta cái này liền đi cùng Miêu Tiền Bối đi nói." Sau đó Phương Thắng liền ra khỏi phòng hướng Mầm Miểu Mạc vậy được đi, trên đường vẫn nghĩ Nam Mô Hình Tử đối với hắn nói những lời kia. Hắn bỗng nhiên có loại giống như là chính tại giống như nằm mơ cảm giác, hắn làm sao có thể giao đến Nam Mô Hình Tử dạng này một cái quan tâm hảo bằng hữu. Hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy Nam Diễm Tử lúc tình cảnh, quả thực tựa như hôm qua vừa mới phát sinh qua đồng dạng, mà hiện tại bọn hắn đã thành không có gì giấu nhau, hiểu rõ, vì đối phương nguyện ý đánh đổi mạng sống bằng hữu. Khan Liên Tất không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cũng ý thức được Nam Mô Hình Tử vì hắn làm ra bao lớn hy sinh. Ngay vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu phi thường đột ngột ra hiện tại hắn đầu góc bên trong, lúc ấy hắn liền nhãn tình sáng lên. Bất quá lập tức trong mắt quang mang lại ảm đạm xuống. Lắc đầu nói khẽ, có chút không đáng tin cậy. Vô luận như thế nào, thử một chút rồi nói sau. Sau đó rất nhanh hắn tìm đến Mầm Miểu Mạc, bây giờ lão nhân này cùng Phương Thắng quan hệ đã kinh biến đến mức cực kỳ phức tạp, phức tạp đến trừ Mầm Miểu Mạc bản nhân ai cũng lý không rõ loại quan hệ này trình độ. Mà trên thực tế, nếu như có thể đem tiếp vào ở giữa kia mấu chốt nhất một điểm, liền không khó làm rõ loại quan hệ này. Mầm Miểu Mạc kính trọng võ lâm cao thủ, mà Phương Thắng lại là cái cao thủ trong cao thủ, chính là đơn giản như vậy. Theo hai người ở chung, Mầm Miểu Mạc rốt cục ý thức được, Phương Thắng là hắn đời này thấy qua công mất người tốt nhất, Phương Thắng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cái này khiến hắn đối Phương Thắng từ ban đầu kính trọng dần dần diễn biến thành sùng bái. Đương nhiên, bởi vì đủ loại nhân tố, hắn không thể không đem loại này sùng bái che giấu. Trông thấy Phương Thắng xuất hiện, Mầm Miểu Mạc liền nhãn tình sáng lên, hỏi: "Phương huynh đệ, lúc này tới tìm ta, không phải là có việc không thành?" "Ừm, ta là tới hướng ngươi chào từ biệt." Phương Thắng trung thực đáp, sau khi nói xong liền nhìn chằm chằm Mầm Miểu Mạc mặt. "Cái gì ngươi muốn đi đi cái kia, khi nào trở về tâm chú chi khí luyện pháp? Ngươi cùng Nam đại sư không phải mới bắt đầu học sao? Chẳng lẽ là ta lãnh đạm các ngươi, hay là các ngươi bỗng nhiên có chuyện gi?" Mầm Miểu Mạc một chút hỏi ra một nhóm lớn, ngược lại đem Phương Thắng nghe sững sờ. Phương Thắng cười khổ nói: "Là chúng ta có chuyện, nhưng có phải thế không bỗng nhiên có chuyện, mà là trước khi tới vốn là có sự tình mang theo." Mầm Miểu Mạc nguyên tới còn muốn tìm lý do đem Phương Thắng lưu lại, nhưng là lúc này nghe nói Phương Thắng đúng là trước khi đến liền có việc, tâm bên trong lập tức lộ bộ một tiếng, biết chắc là lưu không được Phương Thắng. "Vậy mà dạng này?" Mầm Miểu Mạc lẩm bẩm nói. Phương Thắng đột nhiên hỏi: "Miêu tiền bối, ngươi cảm thấy vĩnh dạ tộc luyện khí thuật bên trong phù văn chi thuật như thế nào?" Mầm Miểu Mạc khẽ giật mình, không rõ Phương Thắng vì sao bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, bất quá vẫn là nghĩ nghĩ. Sau đó chân thành nói: "Vĩnh dạ tộc phù văn chi thuật hơn xa ta tu chân giới, có chút thần diệu." "Vậy ngươi cảm thấy vĩnh dạ tộc người lại như thế nào?" Phương Thắng kế tiếp theo hỏi. Lần này Mầm Miểu Mạc lại là những mày, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: "Nói thật, ta đến nay chỉ gặp qua một cái vĩnh dạ tộc người, chính là cùng các ngươi cùng đi cái kia Tề Thúy tiểu cô nương. Nếu như vĩnh dạ tộc người đều giống như nàng, kia vĩnh dạ tộc còn là rất không tệ, hiển nhiên cùng trong truyền thuyết rất khác nhau. Trước kia ta chỉ nghe nói vĩnh dạ tộc có chút là hậu, nó tộc nhân dã man, hiếu chiến, là cái rất bài ngoại dân tộc." Phương Thắng khẽ giật mình, cười nói: "Vậy ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ngươi nghe nói qua vĩnh dạ tộc cùng trong hiện thực vĩnh dạ tộc hoàn toàn không giống, bọn hắn chỉ ở phương diện nào đó lạc hậu hơn tu chân giới, nhưng ở một chút phương diện nhưng lại so tu chân giới mạnh. Có thể nói như vậy, nếu như tu chân giới phát triển độ vì 7, như vậy vĩnh dạ tộc phát triển độ chính là 6. Bài ngoại đích thật là có một chút, nhưng là xây dựng ở người khác trước bài xích bọn hắn điều kiện tiên quyết, bây giờ tán tu liên minh tại vĩnh dạ tộc đã được đến rất nhiều vĩnh dạ tộc người tán thành. Nếu như ngươi đến những cái kia thành trấn nhìn xem, liền sẽ biết tu sĩ kỳ thật cùng vĩnh dạ tộc người trung đụng rất hòa hợp. Đến tại Dã Man, Hiếu Chiến, nếu là cùng chúng ta người tu chân so ra nhưng kém xa." Mầm Miểu Mạc hỏi: "Phương huynh đệ, ngươi sao tổn đột nhiên nâng lên vĩnh dạ tộc?" "Bởi vì ta chính là muốn về vĩnh dạ tộc. Bởi vì tán tu liên minh quan hệ, ta cần vì vĩnh dạ tộc vương thất hiệu lực mấy năm, lần này chạy tới Tiên Khí Tông chính là tranh thủ lúc rảnh rỗi từ vĩnh dạ tộc vương thành chạy tới." "Thì ra là thế. Ta còn không có đã nói với ngươi ta tại vĩnh dạ tộc vương thất làm gì đi." "Kỳ thật giống như ngươi, chính là luyện khí, bất quá đồng thời còn có thể học luyện khí, đi theo vĩnh dạ tộc luyện khí giới số 1 số 2 nhân vật học phù văn chi thuật." Phương Thắng cười nói. "Học phù văn chi thuật?" Mầm Miểu Mạc kinh thanh hỏi. "Không sai. Kia vấn đề ngôn ngữ như thế nào giải quyết bọn hắn chịu dạy ngươi?" Mầm Miểu Mạc nhanh chóng nói. "Vấn đề ngôn ngữ đơn giản rất, bỏ công sức học lời nói 2 tháng liền có thể học được. Về phần phù văn chi thuật, bọn hắn cũng không tàng tư, trên thực tế bọn hắn cũng một mực tại học chúng ta tu chân giới một chút kỹ thuật không phải sao? Nếu thật sự là như thế, cái này cũng thực sự là cái cơ hội tốt." Lại nhìn về phía Phương Thắng lúc, Mầm Miểu Mạc trên mặt đã có vẻ hâm mộ, lao đầu tử này bình sinh trừ công phu bên ngoài cảm thấy hứng thú nhất chính là luyện khí. Phương Thắng thở dài: "Đúng vậy a, ta cùng Nam sư phó đại khái là toàn bộ tu chân giới học phù văn chi thuật nhanh nhất 2 người. Kỳ thật đi, ta cảm thấy bọn hắn đã không tàng tư, ngươi nếu là đối phù văn chi thuật cảm thấy hứng thú cũng hoàn toàn có thể đi theo chúng ta cùng đi học, mọi người lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, hay là rất không tệ. Mặt khác, ta cùng Nam sư phó còn có thể kế tiếp theo đi theo ngươi học tâm chú chi khí luyện pháp, đương nhiên, ta còn có thể kế tiếp theo giáo công phu của ngươi, cái này nhân nguyện ta giáo công phu của ngươi ngay cả ta tất cả công phu vô cùng một cũng chưa tới. Đáng tiếc à, ngươi còn có thượng võ phủ muốn chiếu khán, như thế gia quyến cùng đệ tử cũng không thể rời đi ngươi." Mầm Miểu Mạc khẽ giật mình, sau đó liền cũng thở dài, nói đến ta cũng có chút thời đại không có xuống núi, ai, đúng vậy à, như thế một đại bang người, sao có thể nói đi là đi. "Phương huynh đệ, ngươi nhưng quyết định này, đến lúc đó ta nhất định đi đưa ngươi." "3 ngày sau đi." Phương Thắng trở về liền đem 3 ngày sau lại rời đi tin tức nói cho nam tiếp theo tử các nàng, nhân người tất cả đều có chút giật mình, bất quá Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi giật mình là vì sao đột nhiên muốn rời khỏi, mà nam tiếp theo tử giật mình là tại sao phải đến 3 ngày sau, cái này không phù hợp Phương Thắng tính cách. Cùng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đi, nam mô hình tử liền hỏi Phương Thắng, ngươi chẳng lẽ còn có chuyện gì không thành vì sao cần phải đợi đến 3 ngày sau lại đi? Phương Thắng hướng nam ý ốt tử ngoắc ngoắc tay, cùng nam tiếp theo tử đem lỗ thai lại gần, Phương Thắng mới nhỏ giọng ghé vào nam tiếp theo tử bên thai giải thích một phen. Nghe An Thắng nói xong, nam mô hình tử nhìn Phương Thắng một chút, cười như không cười nói, chủ ý này có thể làm sao? Hắc hắc, dù sao chính là 3 ngày thôi, ta có thể chịu nổi. Phương Thắng cười nói, ngươi chiêu này quá vô sỉ. Nam Diễm Tử bỗng nhiên cười nói, ta là ngươi đồ đệ ai, có nói như vậy đồ đệ sao? Phương Thắng mặt dày nói. Ở sau đó 3 ngày bên trong, Phương Thắng vẫn mỗi ngày đi giáo mầm miểu mạc công phu, mà lại đại đại kéo dài mỗi ngày giáo công phu thời gian. Trên thực tế 3 ngày này hắn cây vốn là không có gì chuẩn bị cẩn thận, dù là từ sớm giáo đến muộn cũng không có gì. Bất quá 3 ngày này bên trong Phương Thắng giáo công phu trọng điểm lại đặt ở biểu thị bên trên, hắn vì mầm miểu mạc thiết kế tốt một đầu hoàn mỹ học võ con đường. Đầu tiên là một chút đối tính cân đối yêu cầu không cao quyền trưởng công phu, sau đó là có nhất định yêu cầu binh khí nặng, lại sau đó chính là muốn cầu rất cao kiếm pháp loại hình. Ngày đầu tiên lúc, Phương Thắng nói chỉ muốn đi theo hắn hảo hảo học, hoặc là mầm miểu mạc mình từ từ luyện, như vậy cái trước 1 năm, cái sau 10 năm, về sau mầm miểu mạc công phu liền có thể đạt tới trình độ nào đó cái này. Trình độ nào đó tự nhiên là từ Phương Thắng tự mình biểu thị quyền trưởng công phu, Phương Thắng đem Vương Sảo năm đó thanh nhai trưởng đều cho chiếu rời ra ngoài. Nó uy thế không cần phải nhiều lời, chỉ đem mầm miểu mạc thấy như si như say. Ngày thứ 2 lúc, Phương Thắng lý do thoái thác cùng hôm qua không sai biệt lắm. Hắn nói tại mầm miểu mạc đã học được quyền trưởng công phu điều kiện tiên quyết, chỉ muốn đi theo hắn hảo hảo học, hoặc là mầm miểu mạc mình luyện, như vậy cái trước 3 năm, cái sau 30 năm, về sau mầm miểu mạc công phu liền có thể đạt tới một loại toàn cảnh giới mới. Ngày này Phương Thắng cũng không có biểu thị khác, liền biểu thị quân pháp, từ Phương Thắng bắt đầu biểu thị thứ nhất hơi thở mầm miểu mạc liền hoàn toàn đốc. Phương Thắng tự sáng tạo đốt viêm tuyệt sắt căn bản cũng không phải là mầm miểu mạc có thể hiểu được, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Ngày thứ 3 lúc cùng 2 ngày trước không sai biệt lắm, Phương Thắng biểu thị chính là kiếm pháp, đã đẹp mắt uy lực lại lớn kiếm pháp. Nhưng là lần này mầm miểu mạc lại tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt, tâm bên trong tựa hồ có chuyện gì nghĩ quẩn. Cùng Phương Thắng biểu thị xong sau, liền từ biệt mầm miểu mạc quay về chỗ ở đi, cũng nói cho mầm miểu mạc. Trạng vạng tối thời điểm bọn hắn liền sẽ xuống núi, tới trước Tĩnh Dương thành ở lại một đêm, cũng cùng tán tu liên minh phân bộ bên trong người lên tiếng chào hỏi, hôm sau trời vừa sáng mới có thể chân chính rời đi. Mầm miểu mạc nói trạng vạng tối thời điểm nhất định sẽ đi tiện hắn nhóm, để Phương Thắng tuyệt đối đừng đi không từ giã. Sau khi trở về Nam Nữ Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể khởi hành. Thế là bốn người liền tụ tại Phương Thắng kia phòng bên trong nói chuyện phiếm. Ở giữa bên trong cũng thương lượng một chút đường về. Khi Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện đùa chạy một bên châu đầu ghé hai về sau, nam tiếp theo tử liền thừa dịp kia bước âm thanh hỏi Phương Thắng, thế nào? Nhìn ra cái gì manh mối đến không có? Phương Thắng lung tung nói, khó mà nói. Nam Y Út Tử cười nói, ngươi chiêu này nhưng quá hố người. Hắc hắc, kỳ thật ta làm sao? Người tốt. Phương Thắng mặt dày nói. Nam Y Út Tử rốt cục cười ra tiếng, chợt nhìn Phương Thắng một cái nói, liền xem như tốt cũng là có hạn độ. Phương Thắng đang muốn cãi lại, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Phương Thắng liền ý thức đến tám thành là mầm miểu mạc đến. Hô một tiếng đứng lên hướng ngoại nên đón. Tới cửa xem xét, quả nhiên là mầm miểu mạc. Lão nhân này đi lên liền hỏi, Phương huynh đệ, ta tặng tặng ngươi. Tốt, vừa vặn chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, cái này liền lên đường đi. Phương Thắng đáp. Tiếp lấy cũng không có gọi người bên ngoài. Liên mầm miểu mạc một người đem Phương Thắng bốn người đưa tiễn tiên khí phòng, này cũng càng có thể hiện ra mầm miểu mạc đối Phương Thắng bốn người có bao nhiêu coi trọng. Bất quá để Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi buồn bực là, lão nhân này luôn luôn cùng Phương Thắng tốt cùng một người như, vì sao tiễn biệt lúc ngược lại không có nói cho tốt giữa sườn núi? Phương Thắng đông nhiên lại nhớ tới bộ kia họa. Đợi bay đến địa phương lúc liền chỉ vào cùng họa bên trong cảnh vật rất giống chỗ hỏi, miêu tiền bối, kia là địa phương nào? Mầm miểu mạc hiển nhiên thất thần, cùng Phương Thắng hỏi lại lần thứ hai lúc mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi, ngươi nói cái kia? Chính là bên kia. Phương Thắng đưa tay chỉ hướng nơi xa, nói. Mầm miểu mạc hướng bên kia nhìn lại, nghĩ nghĩ, đông nhiên giật mình, hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ hỏi cái chỗ kia? Làm sao nơi nào có cái gì vứt bỏ quái sao? Phương Thắng kinh hỏi. Ừm, kia là ta một sư đệ tu hành chỗ. Ừm, hắn vì cái gì không tại tiên khí trên đỉnh tu hành? Hắn là bị từ tiên khí trên đỉnh đuổi xuống, lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn sẽ phẫn mà rời đi tiên khí tông, lại không nghĩ rằng một mình hắn vậy mà tại kia bên trong dương dương tự đắc, cuối cùng cũng chết tại kia bên trong. Phương Thắng giật mình, hỏi, chết chuyện gì xảy ra? Nghe nói hắn trước kia từng tại kia bên trong tránh độn một cái môn phái nhỏ nữ tử, về sau bởi vì tông môn bên trong một chút quý củ, hắn không thể không nhập thế tu hành. Chờ hắn khi trở về nữ tử kia đã chết rồi. Về sau hắn liền không gượng dậy nổi, về sau tức thì bị gia sư đuổi xuống rừng đi. Tiếp lấy hắn liền ẩn cư tại kia bên trong, cũng không ai quản hắn, vài thập niên trước liền chết. Ai, nếu không phải ngươi hỏi, chỉ đời ta đều sẽ không nhớ tới việc này. Kỳ thật hắn tính cách vốn là có chút quái gở, cùng chúng ta những sư huynh đệ này quan hệ tất cả đều không thế nào tốt. Vậy mà là như thế này, miêu tiền bối ngươi nhìn bức tranh này, ta cảm thấy tám thành chính là ngươi vị sư đệ kia họa. Nói Phương Thắng liền lấy ra bộ kia họa đến đưa cho mầm miểu mạc. Khổ hao ước dừng mây lòng bên trên hạc, ta sinh phiêu bạt lại gì chi. Cẩn thận nhìn một hồi, mầm miểu mạc liền ngâm khẽ lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nói, hẳn là cái này tiền bối đối ta có ân, ta muốn đi bái tế hắn một chút. Phương Thắng đông nhiên nói, vậy thì tốt, liền cùng đi đi. Mầm miểu mạc đáp, mọi người cùng một chỗ hướng bên kia bay đi. Trên nửa đường mầm miểu mạc đống nhiên dương dương trong tay bộ kia hỏa đạo, Phương huynh đệ, ngươi nếu là không ngại, bức tranh này đưa ta như thế nào? Được, kỳ thật nó vốn là tiên khí tông chi vật. Phương Thắng gật đầu nói, tạ. Mầm Miểu Mạc đã sớm đem bức tranh đó lại với nhau, bất quá lại không thu tiến vào túi trữ vật, mà là cứ như vậy nắm trong tay, một bên bay về phía trước một vừa nhìn kia họa trục xuất thần, rất nhanh liền bay đến kia phiến trong núi rừng. Phương Thắng thả ra thần thức, một chút liền tìm được hai gian rách nát phòng ở còn có sau phòng cô mộ phần. Mọi người trực tiếp bay đi, trước sau rơi xuống mặt đất. Hai gian phòng kia tử đã sập một gian nữa. Trên tường cùng trên nóc nhà đã mọc ra mọc cỏ, trong gió nhẹ nhàng lắc lư, xem ra rất là thê lương. Phương Thắng đi đầu đi đến trước mộ phần, đẩy ra mọc cỏ, liền nhìn thấy một cái pha tạp mộ bia, phía trên chữ viết không ngờ trải qua thấy không rõ, đủ thấy kia mộ bia vật liệu đá tính chất như thế nào. Phương Thắng túi chữ vật bên trong còn có rượu, liền lấy ra một bình đến đổ vào trước mộ phần, lại trịnh trọng hướng kia mộ bia cúc ba cái cung, lúc này mới lại đi trở về. Cho đến lúc này, Phương Thắng lúc này mới an hiện Mầm Miểu Mạc vậy mà chính nhìn xem kia mộ bia xuất thần. Tiếp lấy năm người vẫn chưa nhiều ngừng, lần nữa chú lên pháp bảo bay đến không trung, hướng dưới núi bay đi. Mắt thấy đến chân núi, Phương Thắng hỏi, Miêu tiền bối, chẳng lẽ ngươi cùng ngươi vị sư đệ kia quan hệ rất tốt sao? Không, ta trước đó nói cho ngươi tất cả đều là sự thật. Trên thực tế ta là có chút nghĩ không thông, ngươi biết không, ta vị sư đệ kia mặc dù nhập môn muộn, lại được vinh dự ra sư môn hạ đệ tử thiên phú tốt nhất. Rất nhiều người đều cảm thấy thành tựu của hắn có thể siêu việt gia sư. Mầm Miểu Mạc hơi xúc động địa đạo. A, vậy mà là như thế này. Ngươi là không nghĩ ra hắn vì cái gì không gượng dậy nổi đi? Phương Thắng hỏi. Đúng vậy a. Phương Thắng nghĩ nghĩ liền nói, có lẽ ta có thể nói cho ngươi. Úc nói nghe một chút. Phương Thắng bỗng nhiên nhìn qua phương xa ra lên thần tới. Tốt một lúc sau mới nói khẽ, người sống là vì cái gì ta không biết. Ta biết chính là, chỉ có cảm thấy hứng thú người và sự việc, có mục tiêu, có nguyện vọng, cũng vì chi cố gắng, như thế còn sống mới có ý tứ, hoặc là, chờ mong nào đó một nữ tử đột nhiên xuất hiện cũng được. Ta đem đây hết thảy xưng là ký thác. Nhưng là người có đôi khi thường thường bị nào đó một việc che đôi mắt, đồng dạng, cũng sẽ bị một người nào đó hấp dẫn mà không cách nào tự kiềm chế. Ta rất ít bị một chuyện nào đó kiềm chế. Những cái kia ngẫu nhiên kinh lịch cũng tiểu bốn. Lưu lại cái gì nghèo xương khắc sâu trong lòng ấn là bị người hấp dẫn liền tông hòa thuận vui vẻ một chút. Ta có thể rất rõ ràng miêu tả ra cảm giác của ta. Một nháy mắt giống như là mất đi toàn bộ thế giới, tiếp cận không được nàng, không chiếm được chú ý của nàng cùng quan tâm liền đem không có gì cả. Lúc này nàng là ta duy nhất ký thác, trừ cái đó ra lại không có bất kỳ cái gì có thể chọn hạng. Ta nghĩ, có lẽ ngươi vị sư đệ kia năm đó tránh gần nữ tử kia chính là hắn duy nhất ký thác. Nữ tử kia vĩnh viễn biến mất về sau, hắn đã không có ký thác, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì cái vui trên đời. Phương Thắng nói xong, nhưng là nhất thời lại không người nói tiếp. Thẳng đến mọi người đi tới chân núi, Miêu tiền bối, liền đến cái này bên trong, mời ngươi trở về đi. Phương Thắng ngừng lại, hướng Mầm Miểu Mạc nói, vậy thì tốt, chúng ta sau này còn gặp lại. Mầm Miểu Mạc cười cười nói, sau này còn gặp lại. Mọi người một vừa cùng Mầm Miểu Mạc bắt chuyện qua, sau đó liền cùng một chỗ hướng về Tĩnh Dương phương hướng bay đi. Thẳng đến bay ra mấy chục bên trong, Nam Mô Hình Tử mới lần thứ nhất lên tiếng, hỏi Phương Thắng nói, ngươi ký thác mà nói lại là từ đâu đến? Phương Thắng cười cười nói, rất sớm trước đó liền nghĩ qua. Hắc, may mà chúng ta đều có ký thác, không phải sao? Phương Thắng hiển nhiên không nguyện ý đàm cái đề tài này, rất nhanh liền cùng Nam Lấn Tử trò chuyện lên khác, mà Nam tiếp theo Tử cũng rất phối hợp, không có lại truy hỏi Phương Thắng. Trên thực tế Phương Thắng lời nói để nàng có rất lớn xúc động, nàng chỉ là không nghĩ tới Phương Thắng như thế cái xem ra tùy tiện người vậy mà cũng sẽ nói ra lời như vậy. Loại kia thường thường hiện hiện cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, đó chính là Phương Thắng mặc dù sống sờ sờ đứng tại bên người nàng, nhưng là nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ hắn. Bốn người rất nhanh liền đến Tĩnh Dương Thành, lúc này trời cũng tối đen, bốn người tại Tán Tu Liên Minh phân bộ dừng chân, chỉ đợi ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát. Cùng lúc đó Mầm Miểu Mạc sớm đã trở về Thượng Võ Phủ, bất quá cái này sẽ lao đầu này lại là cái gì cũng không có làm, đang ngồi ở bên bàn đối trên mặt bản bộ kia họa ngẩn người đâu. Con mắt của hắn trước nhìn chằm chằm vẽ lên câu kia thơ, nhưng trong lòng lại nghĩ Phương Thắng kia phiên liên quan tới ký thác lời nói, còn có hắn cuộc đời của mình. Nói thật, hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải Phương Thắng cảm thụ, bởi vì hắn chưa từng cùng thê tử của hắn tách ra qua, mà chân chính tách ra lúc vợ hắn đã nằm trên giường nhiều năm, hắn sớm làm tốt hết thể chuẩn bị. Hắn đang nghĩ, nếu như Phương Thắng nói là thật, như vậy hắn ký thác lại là cái gì? Tìm tới thuật luyện khí chân lý không thể nghi ngờ có thể tính làm hắn ký thác, nhưng là cái này hiển nhiên quá không rõ ràng. Lại cụ thể một điểm, chính là tìm tới luyện chế tâm chú chi khí chân lý. Bất quá cái này còn giống như có chút sai lầm, không đủ xác thực. Sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hắn chân chính ký thác là đem tâm chú chi khí phát dương quang đại, làm cho cả tu chân giới nhìn thấy tâm chú chi khí ưu thế chỗ, làm tâm chú chi khí trở thành đủ để cùng linh ngự chi khí địa vị ngang nhau tồn tại. Cái này suy nghĩ lần thứ nhất rõ ràng như thế xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong, ý nghĩ này thực tế quá lớn gan, thậm chí đem chính hắn giật nảy mình. Sau đó hắn liền nở nụ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Phương Thắng, chỉ sợ hắn đời này cũng không dám nghĩ như vậy. Tiếp lấy hắn lại đi càng suy nghĩ sâu xa, mình tại sao lại có dạng này ký thác. Sau đó hắn liền ý thức được, đó là bởi vì hắn chưa hề vứt bỏ mình nhân vật võ lâm thân phận. Hắn không phải một cái đơn thuần nhân vật võ lâm, nhưng cũng không phải một cái đơn thuần tu sĩ, cứ việc học đạo pháp, nhưng là muốn trở thành một cái võ lâm cao thủ suy nghĩ chưa từng có đoạn tuyệt qua. Lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, dù là tại nhân sinh thấp nhất cốc cùng đỉnh cao nhất, hắn kỳ thật đều có trở thành võ lâm cao thủ nguyện vọng. Đây chính là hắn trước kia trà trộn giang hồ ký thác, cái này ký thác vẫn luôn không có biến mất. Mầm Miểu Mạc ngay tại kia khô tòa lấy, nghĩ a nghĩ, nghĩ a nghĩ, cuối cùng lực chú ý lại trở lại bộ kia vẽ lên. Không có ký thác người không còn muốn sống, đây chính là giờ khắc này hắn nhận thấy suy nghĩ. Như vậy, mình có phải là cũng nên làm chút gì, vì mình ký thác tại quyết định ra đến trong nháy mắt đó, Mầm Miểu Mạc đột nhiên cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, sau đó trên mặt liền hiện lên tiêu dung. Thính Dương Thành, tối hôm đó nam tiếp theo tự hủy ngủ không ngon. Mà Phương Thắng lại chỉ là hướng trên giường nằm một lát, sau đó liền ngựa ngồi dậy đến đem minh hỏa tử kim trụ mũ giáp hướng trên đầu một mang thể ngộ bắt đầu. Trời tờ mờ sáng thời điểm nam lấn tử liền ra phòng. Một người tại sáng sớm vườn bên trong đi dạo. Bởi vì nỗi lòng có chút loạn, cho nên nàng hoàn toàn không có lưu đến tại nàng ra khỏi phòng không lâu sau Phương Thắng cũng tới đến vườn bên trong. Phương Thắng cũng không biết nam lấn tử liền ở bên ngoài, lúc này hắn tâm một mực treo lấy, suy nghĩ lấy mưu kế của mình có thể hay không có hiệu quả. Rất hiển nhiên, thời gian kéo càng lâu thành công khả năng liền càng hắn cứ như vậy khắp không mục đích tại vườn đi vào trong lấy, trong lòng cầu nguyện người kia nhanh lên xuất hiện. Quẹo mấy cái cua quẹo, sau đó hắn liền chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt đó hắn kém chút kinh hô lên, cũng may kịp thời nhịn xuống. Tiếp lấy Phương Thắng trên mặt liền hiện lên ý cười, hắn nghĩ dọa nam tiếp theo tử một chút, lúc này nam diễm tử đang đứng tại một cái ao nhỏ bên cạnh, không người hai tay chống tại trên đầu gối nhìn ao nước bên trong cá. Phương Thắng cũng không có điểm tức nhọn, cứ như vậy thoải mái hướng nam mô hình tử sau lưng đi đến, bất quá lại không phát ra một điểm thanh âm. Năm trượng, bốn trượng, ba trượng, ngay tại Phương Thắng cách nam ý ốt tử hai trượng lúc, Phương Thắng đông nhiên không đành lòng, bởi vì nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tư thế này nam lớn tử, cũng là lần đầu tiên thấy được nàng đối chỉ có thể thúy cùng hồ yêu nhi mới có thể cảm thấy hứng thú cá cảm thấy hứng thú. Cái này một nam lớn tử không giống nam sư phó, thậm chí không giống nam ý ốt tử, mà giống như là một cái trẻ tuổi bản nàng, cái này có thể chính là nàng từ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra một mặt đi. Phương Thắng đột nhiên cảm giác được, nếu như mình đột nhiên lên tiếng, hoặc là đưa tay đập lên một chút, như vậy nhất định sẽ đem cái này trẻ tuổi bản nam diễm tử dọa đi, thay thế mà đến chính là nam sư phó. Mặc dù hắn cùng nam sư phó quen hơn, nhưng là đem cái này thế nào? Trẻ tuổi bản nam mô hình tử dọa đi tuyệt đối là một loại sai lầm. Phương Thắng đành phải lại đường cũ ngược lại lui về, sau đó đứng tại cổng vòm sau lặng lặng nhìn xem nam mô hình tử bóng lưng. Hắn hoàn toàn có nắm chắc tại nam tiếp theo tử xoay người trước đó trốn đến cổng vòm đi một bên, như thế nam y ốt tử liền sẽ không biết hắn đang nhìn nàng. Phương Thắng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, sau đó bên kia nam diễm tử rốt cục có động tác, bất quá lại không phải quay người, mà là đứng mệt mỏi, đem hai tay điểm tại trước người, sau đó nhẹ nhàng giao thế lấy con chân. Một màn này đem Phương Thắng thấy mừng rỡ, khỏe miệng một chút dương lên. Phương Thắng tuyệt sẽ không nghĩ tới, kỳ thật lúc này cũng có người đang nhìn hắn, bởi vì hắn thấy quá chuyên chú, cho nên căn bản không có phát hiện kia ngay tại lấy hắn cười trộm hai người. Hai người kia tự nhiên là Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi, cái này hai nha đầu sau khi tỉnh lại liền trực tiếp đi nam ý ốt tử kia phòng, xem xét không ai liền lại đi Phương Thắng kia, ai biết lại không ai. Thế là hai người cùng một chỗ tìm được, một chút liền thấy Phương Thắng ngay tại trộm nhìn cái gì. Hai nàng ai cũng không có lên tiếng, nhìn nhau cười một tiếng sau liền nhìn chằm chằm Phương Thắng trực nhạc. Trong lúc các nàng nhìn thấy Phương Thắng thần sắc có biến hóa về sau, rốt cục quyết định nhìn xem Phương Thắng đến cùng đang nhìn cái gì, thế là Tề Thúy rỗi ra ngón tay hướng trời cao chỉ, hồ vẹn vẹn bay đến cao một trượng chỗ tầm mắt của nàng liền vượt qua tường thấp nhìn thấy tường kia mặt nam mô hình tử. Tại là tiểu nha đầu lập tức lại rơi xuống. Há mồm im lặng nói, "Nam sư phó." Tề Thúy lập tức gật đầu ra hiểu biết, bất quá lại nhìn về phía Phương Thắng lúc lại nhếch miệng, đồng thời nhẹ nhàng cơ cơ quả đấm, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, dám nhìn lén sư phụ ta bốn người liền duy trì loại này vi diệu trạng thái, tốt một lúc sau, bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Liên minh phân bộ một người thủ vệ bỗng nhiên từ Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi sau lưng đi tới, thủ vệ kia bước chân lại nhẹ lại nhanh, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi lại thấy chuyên tâm. Là lấy căn bản không nghe thấy. Thủ vệ kia tâm lý chính tốt cũng có việc, cũng không ngẩng đầu lên đi về phía trước, chuyển cái ngoặt sau liền xuất hiện tại Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi tại sau lưng, sau đó kế tiếp theo buồn bực đầu đi về phía trước, tại cách hai người một trượng thời điểm rốt cục ý thức được phía trước có hai người sống, dọa đến. A một tiếng hô lên. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đều bị giật nảy mình, hai người một chút nhảy dựng lên, đồng thời. A một tiếng. Các ngươi đang làm gì vô duyên vô cớ bị dọa một chút, thủ vệ kia có chút tức giận mà hỏi thăm. Lúc này Phương Thắng sớm xoay người lại, ngốc nhìn xem Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi còn có thủ vệ kia, nhất thời không có hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà tường bên kia nam lấn tử cũng nghe đến thanh âm, xoay người sau trước hết nhìn thấy ngay tại cổng vòm ngẩn người Phương Thắng. Nam diễm tử khẽ giật mình, vừa mới nghe được rõ ràng là Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi thanh âm, Phương Thắng lúc nào đến nam hoành tử quay người hướng cổng vòm đi đến, hơi nghi hoặc một chút hỏi Phương Thắng, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra? Ta không biết ta. Phương Thắng một mặt vô tội nói, tiếp lấy liền cùng nam mô hình tử cùng một chỗ hướng Tề Thúy ba người bên kia đi đến. Lúc này Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi ngay tại kia chi chi ngông nô, không biết nên như thế nào hướng thủ vệ kia giải thích. Thủ vệ kia nguyên bản 10 điểm phiền muộn, bất quá thấy Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi quấn thành dạng này, cũng không tiện lại nói cái gì. Ai ngờ đúng lúc này Phương Thắng cùng Nam Mô Hình Tử đi tới, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi một chút liền bắt đến cây cỏ cứu mạng, hai người gần như đồng thời hướng Nam Ý Ốt Tử nói, "Sư huynh đang trộm nhìn ngươi." "Ca ca đang trộm nhìn ngươi." Một tiếng này về sau mọi người toàn sửng sốt, Nam tiếp theo tử giật mình một hồi, sau đó liền mặt tường đỏ, chuyển hướng Phương Thắng nói, "Các nàng nói là thật?" Phương Thắng lung tung nói, "Dĩ nhiên không phải, kỳ thật ta cũng là vừa qua đến, đang buồn bực bên cạnh cái ao người làm sao cùng ngươi như vậy giống đâu." Không nghĩ tới chính là ngươi. Tiếp lấy Phương Thắng liền thay đổi đầu mâu, nói, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ một mực trốn ở cái này. Nhìn lén ta, Tề Thúy lập tức hiện học hiện mại. Nói, kỳ thật chúng ta cũng vừa tới. Hồ Yêu Nhi le lưỡi nói, ừm, ta có thể làm chứng. Bất quá lời còn chưa nói hết nha đầu này liền tự mình vui vẻ lên, đem Tề Thúy gấp quá sức, hận không thể đem miệng của nàng ngô bên trên. Phương Thắng cũng không đoái hoài tới để ý đến các nàng hai, trước hướng thủ vệ kia nói, chúng ta đùa giỡn đâu, không có việc gì. Úc, vậy vãn bối cáo tử. Sau khi nói xong thủ vệ kia đi vòng qua mọi người hướng nơi xa đi đến. Cùng thủ vệ kia vừa đi, Tề Thúy rốt cục nhịn không được, quá một tiếng liền bật cười, sau đó vội vàng nói, ta cùng yêu mà đi rửa mặt đi. Sau khi nói xong lôi kéo Hồ Yêu Nhi liền chạy, hai người vừa rời đi Nam Lấn Tử cùng Phương Thắng ánh mắt liền cũng nhịn không được nữa, đồng thời nở nụ cười. Lúc này Phương Thắng cũng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, vội vàng nói, "Ách, ta cũng còn không có rửa mặt đâu. Ta đi trước." Sau khi nói xong cũng không đợi Nam Diễm Tử đáp ứng, nhanh chân liền chạy. Nam Diễm Tử há to miệng, lại không lên tiếng, cái này một hồi nàng cũng không biết nên nói cái gì. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, nàng đỗng nhiên lại nhớ tới Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi hai nha đầu lời nói, mặt lập tức đỏ lên. Sau đó mặt hiện vẻ giận dữ, hướng Phương Thắng gian phòng tật đi qua. Rất nhanh tới Phương Thắng cổng, đang quyết định đẩy cửa một khắc này, Nam Mô Hình Tử nhưng lại lộ vẻ do dự, cái này một hồi nàng còn thật không biết nên xử trí như thế nào Phương Thắng. Sau đó nàng liền nghe tới từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái phân bộ trúc cơ kỳ tán tu rất nhanh xuất hiện tại Nam Ý Út Tử trước mắt. Tu sĩ kia đi lên liền nói, có vị tiên khí tông Miêu tiền bối cầu kiến Phương tiền bối, Nam tiền bối. Tu sĩ kia tiếng nói mới rơi, Phương Thắng cửa phòng hô một tiếng liền từ bên trong mở ra, Phương Thắng hướng Nam tiếp theo tử cười xấu hổ cười, sau đó hướng tu sĩ kia nói, nhanh mang chúng ta đi gặp hắn. Phải Phương Thắng đi theo tu sĩ kia sau lưng hướng ngoại đi nhanh. Cũng cảm thấy Nam Ý Út Tử đuổi theo, bất quá hắn lập tức liền nghe tới Nam Mô Hình Tử kia thanh âm lạnh như băng, ngươi vừa mới biết được ta đi tới ngoài cửa, Phương Thắng trên lưng mắt lạnh, âm thầm hối hận vừa rồi quên giả bộ một chút, nhắm mắt nói, ha ha, nhưng thật ra là đoán được. Quay lại thu thập ngươi. Nam Diễm Tử cắn răng nói, "Ách, Nam sư phó, ta thật không phải cố ý, ngươi tha cho ta đi." Phương Thắng thả chậm bước chân, thẳng đến cùng Nam Mô Hình Tử vai sóng vai lúc này mới nhỏ giọng nói. Nhưng mà lúc này Nam Mô Hình Tử nhưng không nói lời nào, chỉ là nghiêm mặt không nhanh không chậm đi tới. Phương Thắng trong lòng âm thầm tiêu khổ, trong lòng tự nhủ lần này là thực đắc tội người, tất cả đều quái Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cái này nhóm nha đầu phải, ta chịu các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Phương Thắng lập tức hướng về sau hô, "Tề Thúy, Hồ Tiểu Yêu, hai người các ngươi nhanh đi ra cho ta cùng Nam sư phó muốn đi a kia nha đầu đích xác đi theo ra ngoài, bất quá lại cách xa xa." Thỉnh thoảng cười thầm. Phiến hợi về sau bọn hắn liền gặp được Mầm Miểu Mạc, lão nhân này độc thân đến đây, trông thấy hai người sau liền cười nói, may mắn hai vị còn chưa đi. Phương huynh đệ, Nam đại sư, ta đã nghĩ kỹ, không bằng cùng các ngươi cùng đi Vĩnh Dạ tộc kiến thức một chút, sau này tại Vĩnh Dạ tộc liền dựa vào hai vị giờ khắc này, Phương Thắng mưu kế liền tuyên cáo đạt được. Liền xem như đang tức giận Nam Mô Hình Tử cũng có chút cao hứng trở lại, cuối cùng không lại cảm thấy Phương Thắng rất vô sỉ, tiếp lấy năm người liền rời đi Tĩnh Dương thành, một mực hướng đông bay đi. Tiên khí tông luyện khí trình độ tại toàn bộ Chấn Linh Đại Lục số 1, mà Mầm Miểu Mạc lại là tiên khí tông tinh thông nhất luyện chế tâm chú chi khí hai người một trong. Cơ hồ có thể nói như vậy, hắn luyện chế tâm chú chi khí bản sự chính là thiên hạ thứ nhất hoặc là thứ nhì có thể mời đến Mầm Miểu Mạc. Phương Thắng, Nam Diễm Tử chuyến này thu hoạch chi lớn đã vượt xa khỏi dự đoán của bọn hắn, không do bọn hắn không cao hứng, là lấy tại về Vĩnh Dạ tộc trên đường đi bọn hắn năm người đều ở một loại rất nhẹ nhàng bầu không khí bên trong, trên đường đi cười cười nói nói. Nam Diễm Tử lại cũng không có truy cứu Phương Thắng nhìn lén nàng sự tình, tựa như là quên. Vừa tiến vào Vĩnh Dạ tộc địa giới, bọn hắn liền trực tiếp hướng Tây Thông bay đi. Phương Thắng bản ý là muốn cho Mầm Miểu Mạc thể hội một chút tán tu liên minh tại Vĩnh Dạ tộc cố gắng thành quả, không nghĩ tới chính là mới vừa đến Tây Thông hắn liền đạt được một đầu đã sớm chuyển đi xôi trào Dương Dương tin tức. Nghe tới tin tức này sau Phương Thắng còn không có cảm giác gì, Hồ Yêu Nhi lại một lần liền hưng phấn lên. Chương 565, tán thành. Tiết đầu để Hồ Yêu Nhi có chút hưng phấn tin tức chính là Vĩnh Dạ tộc trà núi khả năng nhanh, sau đó Phương Thắng liền nhớ lại ban đầu ở Ám Hương phủ cùng công chúa nói chuyện phiếm chẳng cảnh, lúc ấy công chúa thả ra một con tiểu bạch hồ, Hồ Yêu Nhi rất là ưa thích kia tiểu bạch hồ. Nhưng khi Phương Thắng hỏi công chúa kia tiểu bạch hồ là từ đâu bắt tới thời điểm, công chúa lại nói là từ Thánh Sơn. Một cái mở ra thời gian không có quy luật chút nào địa phương. Về sau Phương Thắng đành phải coi như thôi, thời gian trôi qua lâu cũng liền quên việc này, không nghĩ tới Hồ Yêu Nhi còn nhớ rõ ràng như vậy. Tiếp lấy Phương Thắng lại bắt đầu công chúa lúc ấy đã từng nói, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trở thành cái thứ nhất tiến vào Vĩnh Dạ tộc Thánh Sơn người tu chân. Nói cách khác, lần này Thánh Sơn mở ra hắn hoàn toàn có thể đi theo công chúa tiến vào đi một chuyến, giúp Hồ Yêu Nhi bắt một con cáo nhỏ ra. Lại vừa nghĩ tới Vĩnh Dạ tộc đại bộ phận phân linh thú kỳ thật đều đến từ Thánh Sơn, Phương Thắng cũng không khỏi hưng phấn lên. Linh thú từ trước đến nay là hắn tranh đấu lúc một cánh tay đắc lực, lần này nếu có thể ở Thánh Sơn đạt được một đầu thực lực không tầm thường linh thú lời nói, không thể nghi ngờ sẽ đem hắn thực lực tổng hợp lại để thăng một chút. Bây giờ Phương Thắng đối thực lực khát vọng đã đến mê mội trình độ, nếu như không phải một mực đả tọa, thể ngộ ngược lại sẽ giảm xuống tu tiến vào hiệu quả tiểu như vậy, hắn khẳng định mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều tại tu hành. Vĩnh Dạ tộc Thánh Sơn mỗi lần mở ra đều sẽ có rất lớn động tĩnh, từ đủ loại dấu hiệu liền có thể đoán được nó chân chính mở ra đại khái thời gian. Phương Thắng rất nhanh liền lên tiếng hỏi, chậm nhất 4 tháng, Thánh Sơn nhất định sẽ đánh làm. Đã thời gian còn sớm, Phương Thắng cũng liền không có vội vã như vậy, Tuân Chấp Sự lưu hắn tại Tây Thông ở vài ngày hắn cũng đáp ứng. Nhưng mà đáng tiếc là, Tuân Chấp Sự vốn là muốn cùng Phương Thắng hảo hảo tự ôn chuyện, thuận đường kế hoạch một chút tương lai, chưa từng nghĩ mấy ngày nay Ám Hương phủ vừa vặn có tu chân giới khách nhân đến, lão nhân này bận bịu sức đầu mẹ chán, cũng không đếm xỉa tới Phương Thắng. Phương Thắng cũng không thèm để ý, dẫn theo Mầm Miểu Mạc tại Tây Thông thành bốn phía chuyển, lấy bỏ đi Mầm Miểu Mạc nội tâm kia một chút bất an. Đầu mấy ngày Phương Thắng tận lực né qua Mở Mây Phượng, về sau ban đêm nghĩ ròng rã nửa đêm, biết việc này sớm tối cũng không tránh thoát, liền dứt khoát quyết định triệt để cùng Lụa Đỏ nói rõ ràng. Sau đó Phương Thắng ngay tại một buổi tối mang theo Hồ Yêu Nhi chạy ra, hai người rất nhanh tới Mở Mây Phượng. Không thiếu được lại là một trận hàn huyên. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi đưa đến Văn Cẩm kia, chính hắn thì hướng Lụa Đỏ tiểu viện đi đến. Bên kia Phương Thắng chân trước vừa đi Văn Cẩm liền thở dài. Hồ Yêu Nhi vội hỏi, làm sao nha? Văn Cẩm tỷ tỷ, Văn Cẩm lập tức liền ý thức được Hồ Yêu Nhi tùy tiện không tới một lần, sao có thể để tiểu nha đầu cùng một chỗ phiền não, liền cười nói, không có gì, ta đang nghĩ, các ngươi nếu là còn có thể mỗi ngày tại Mở Mây Phượng liền tốt. Người ta cũng muốn nha, Ai, nếu là tất cả mọi người ở tại một chỗ liền tốt. Hồ Yêu Nhi như cái đại nhân đồng dạng thở dài nói. Văn Cẩm trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, nhìn xem Hồ Yêu Nhi thẳng lắc đầu. Bên kia Phương Thắng đã đến lụa đỏ tiểu viện cổng, nhất thời lại không dám đi vào. Ngừng phiên thông, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đến vừa rồi Văn Cẩm thần sắc tựa hồ có chút không đúng, khả năng có chuyện giấu giếm hắn. Sau đó Phương Thắng liền ý thức được chuyện kia khả năng còn cùng lụa đỏ có quan hệ, lập tức rốt cuộc kìm nén không được, cất bước hướng tiểu viện cô đi đến. Phòng trước một vùng tăm tối, đại môn đóng chặt, đối mặt tình hình này Phương Thắng lúc này chính là sức sở. Mở mây phường ban đêm mới có suy nghĩ, hiện tại lụa đỏ hẳn là phía trước sảnh mới đúng. Toàn bộ tiền viện đều không có ánh đèn, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm, Phương Thắng hít sâu một hơi, cất bước hướng về sau viện đi đến. Ánh sáng nhạt từ một gian phòng nhỏ hai cái lộ ra, kia bên trong cũng là cả cái tiểu viện duy nhất có sáng ngời địa phương. Phương Thắng lập tức nhớ tới, cái kia hẳn là lụa đỏ ban ngày nghỉ ngơi địa phương, cũng coi là nàng chân chính phòng ngủ. Khu một nữ tử tiếng ho khan từ phòng bên trong truyền đến, Phương Thắng một chút liền nghe được kia là lụa đỏ phát ra. Phương Thắng trong lòng căng thẳng, gấp đi hai bước đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Mời tiến vào. Lụa đỏ thanh âm từ bên trong nhẹ nhàng truyền ra, lộ ra hiếu khí vô lực. Phương Thắng lập tức đẩy cửa ra đi vào, liếc mắt liền thấy cái kia sắc mặt trắng bệch để người thấy chi đau lòng nữ tử. Lụa đỏ cũng không có giống Phương Thắng tưởng tượng như thế bị bệnh liệt giường, nàng y nguyên thân mang màu đỏ áo tơ, đang ngồi ở bên cạnh bàn, một tay bám lấy cái cằm, một tay chấp bút tại sửa chữa lấy nhạc phổ. Nhìn ra được nàng rất dụng tâm. Phương Thắng vào nhà sau nàng thậm chí ngay cả đầu đều không có chuyển một chút. Nếu như không là trước kia hai tiếng ho khan còn có lúc này, nàng kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, Phương Thắng nhất định sẽ cảm thấy lúc này lụa đỏ trạng tồn không sai. Phương Thắng biết lụa đỏ nhất định là bệnh, trong lúc nhất thời có chút đau lòng, nhẹ giọng hô, "Lụa đỏ tỷ." Ba lụa đỏ trong tay bút một chút rơi trên bàn, nàng chậm rãi xoay mặt đến, có chút khó có thể tin mà nhìn xem xuất hiện ở trước mắt nàng Phương Thắng. Trong mắt mừng rỡ cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Lúc này Phương Thắng rốt cục mấy cái đến, trước đó lụa đỏ nhất định là đem gõ cửa hợp lý thành một người khác. Liền một bên đi về phía trước một bên cười nói, "Ngươi coi ta là thành ai?" Lưu Hình các nàng, "Ngồi đi." Lụa đỏ cười cười, sau đó chỉ vào bên người một cái ghế nói, "Ngươi bệnh, chỉ là có một chút ho khan." Lụa đỏ thờ ơ nói. Lúc này cách gần đó, Phương Thắng liền có thể nhìn ra lụa đỏ khí sắc tướng không đảm đương nổi, lập tức không dám thất lễ. Hỏi, "Bao lâu uống thuốc không có?" "Có mấy ngày này, mặc dù chưa ăn qua thuốc, nhưng là cũng không gặp nghiêm trọng." "Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì." Lụa đỏ mỉm cười nói. Phương Thắng nhăn lại lông mày, có chút trách cứ nhìn về phía lụa đỏ. Không nhiều lắm sẽ lụa đỏ liền rời ánh mắt, không muốn cùng Phương Thắng đối mặt. "Đưa tay qua đây." Phương Thắng lấy một cái đại phu miệng tức giận nói. Lụa đỏ đưa qua đến tay phải, cánh tay một khi duỗi thẳng liền lộ ra một đoạn óng ánh trắng đoán thủ đoạn, nhìn xem lụa đỏ thủ đoạn còn có kia ngón tay dài nhọn, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được tay của nàng cùng thi triển tâm sen ấn lúc xuất hiện cái tay kia rất giống, đều là mấy tận hoàn mỹ. Tinh thần hoảng hốt một chút, sau đó Phương Thắng liền duỗi hít một hơi đem ngón tay khoác lên lụa đỏ trên cổ tay. Da thịt chạm nhau một cái chớp mắt, kia chân nhắn xúc cảm để Phương Thắng đáy lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác khác thường. Tiếp lấy hắn liền thầm mắng một tiếng. Xúc sinh sau đó hít sâu một hơi đem lực chú ý chuyển tới lụa đỏ mạch tương bên trên. Phương Thắng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, một lát sau liền thu tay về, chầm chậm nói, "Từ hôm nay muộn bắt đầu ngươi liền phải uống thuốc, mà lại phải kiên trì tiểu thẳng đến không còn ho khan mới thôi. Ta cái này bên trong chỉ có một ít bổ dưỡng đan dược, đối chữa bệnh lại không hiệu quả gì. Ngươi cầm trước, cùng khỏi bệnh lại phục dụng." Nói Phương Thắng liền đem hai cái bình nhỏ đẩy lên lụa đỏ trước người bên cạnh bàn. Lụa đỏ đã không nhúc nhích cũng không nói chuyện, tựa như là đi như thần. "Ngươi cũng không có mời đại phu nhìn qua sao, chẳng lẽ Văn Cẩm tỷ các nàng toàn không biết ngươi bệnh?" Phương Thắng có chút tức giận nói. Thấy Phương Thắng muốn trách người khác, lụa đỏ rốt cục mở khang, nói khẽ, "Các nàng mời đại phu tới, nhưng là đều bị ta đuổi đi. Vậy bọn hắn cho ngươi mở đơn thuốc sao phải?" Phương Thắng cười khổ chồng công lụa đỏ khoe miệng hiện lên mỉm cười, tựa hồ là vì Phương Thắng đoán được tâm tư của nàng mà cao hứng. "Kia ngươi chờ ta, ta đi lấy thuốc đi." Phương Thắng nói liền đứng lên, sau đó bước nhanh ra ngoài đi đến. Lụa đỏ chỉ là lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, thẳng đến Phương Thắng rời đi đều không nói một chữ. Thẳng đến Phương Thắng đi một hồi lâu, lụa đỏ mong rằng lấy Phương Thắng rời đi phương hướng xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phương Thắng đối Tây Thông cũng coi như tương đối quen, mặc dù đêm hôm khuya khoắt tiệm thuốc đều đóng cửa, nhưng là sao có thể làm khó hắn, không một chút thời gian không chỉ có muốn bắt thuốc toàn có, ngay cả sát thuốc khí cụ đều làm ra một bộ. Trở lại lụa đỏ tiểu viện sau, Phương Thắng trước cùng lụa đỏ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền ở ngoài cửa lụa đỏ có thể thấy được địa phương công việc lưu đủ lên, trên thực tế hắn cũng không biết tại sao phải tuyển dạng này một vị trí. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, để lụa đỏ nhìn thấy hắn có thể sẽ khá hơn một chút. Sát thuốc không chỉ có là cái việc cần kỹ thuật, còn phải có kiên nhẫn. Phương Thắng lấy lửa nhỏ sát thuốc, tại lụa đỏ ngoài cửa một ngồi xổm chính là một canh giờ. Ở giữa bên trong thỉnh thoảng từ phòng bên trong truyền đến lụa đỏ tiếng ho khan, mỗi nghe tới một lần Phương Thắng đều sẽ quay đầu hướng phòng bên trong nhìn lại, mà lúc này đây lụa đỏ cũng tuyệt đối đang nhìn hắn. Phương Thắng có chút lòng chua xót, cũng có chút tự trách, lúc này ngược lại là hắn không dám cùng lụa đỏ đối mặt, mỗi một lần đều là hắn trước rời ánh mắt. Sắc hảo dược về sau Phương Thắng cũng không sợ bỏng, trực tiếp một tay lấy kia bình thuốc nhắc, hắn thế nào nói cũng là tu sĩ, đưa tay trực tiếp bắt nóng đồ vật đã hoàn toàn quen thuộc. Nhưng là lụa đỏ nhưng lại không biết. Sau khi nhìn thấy một chút liền lên tiếng kinh hô, cẩn thận nói chuyện đồng thời lụa đỏ liền đứng lên. Hướng Phương Thắng hướng là ai không có việc gì một nháy mắt minh bạch lụa đỏ là đang lo lắng hắn, Phương Thắng cười khổ nói. Lúc này lụa đỏ cũng nhìn ra màn Phương Thắng đích xác không có việc gì, liền có chút tức giận nhìn Phương Thắng một chút, sau đó lại lui về bên cạnh bàn ngồi xuống. Đem chén thuốc ngược lại tiến vào một cái bát bên trong, Phương Thắng đem tràn đầy một chén canh thuốc nhẹ nhẹ đặt ở lụa đỏ trước người trên bàn, sau đó nói, "Uống đi, hắc hắc." ta sát thuốc mặc dù không dám nói chữa khỏi trăm bệnh, nhưng là tuyệt đối chính trị ngươi bây giờ ho khan. Canh kia thuốc trình màu nâu đậm, bề ngoài cực kém, mùi cũng không có gì đặc biệt, nói thật, cho dù có người cho không Phương Thắng linh thạch để hắn uống hắn đều chưa hẳn sẽ uống. Nhưng là nó thật sự có thể chậm rãi chữa trị lụa đỏ ho khan, còn có Phương Thắng không có dám nói ra bệnh phổi. Lụa đỏ nhìn Phương Thắng một chút, lại nhìn về phía kia chén thuốc, nhất thời lại không động. Phương Thắng một chút nhớ tới trước kia mình ăn canh thuốc lúc kinh lịch, nhếch nhếch miệng nói: "Ách, hẳn là có chút đắng, ta lại đi tìm chút đường đi. Bất quá dược hiệu có thể sẽ kém một chút." Nói Phương Thắng liền đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. "Khỏi phải, ta có thể uống xong đi." Lụa đỏ thanh âm bỗng nhiên từ Phương Thắng sau lưng lặng lẽ tới. Phương Thắng xoay người, nhìn xem lụa đỏ cười cười nói: "Vậy được rồi." Sau khi nói xong liền lại đi trở về, một lần nữa tại lụa đỏ ngồi xuống bên người. Lụa đỏ nhẹ nhàng bưng chén lên, tiến đến trước miệng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó liền uống một hớp nhỏ. Phương Thắng ở một bên thấy thẳng miết miệng, cười khổ nói: "Lụa đỏ tỷ, ngươi nguyên lai cũng uống như vậy thuốc sao đắng như vậy, hay là uống một hơi hết tốt, ngươi uống như vậy còn không phải khổ chết." Lụa đỏ không nói chuyện, lại túi đầu xuống uống chén bên trong thuốc. Phương Thắng vốn cho rằng lụa đỏ sẽ nghe hắn uống một hơi hết, ai ngờ lần này lụa đỏ uống một hớp lớn sau nhưng lại cầm chén từ bên môi rời. "Là quá khổ sao?" Phương Thắng nhẹ giọng hỏi. Lụa đỏ không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu. Ách nhìn lụa đỏ từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cũng không có động tác kế tiếp, Phương Thắng chỉ có thể tại kia bên trong nóng ruột. Mấy tức về sau, Phương Thắng liền nhìn thấy có cái gì rơi tiến vào bát bên trong, một viên, hai viên, ba viên, mỗi một viên đều như thể hóng ánh, xem ra tựa như là đoạn mất tuyến trong suốt hạt châu. Lụa đỏ khóc, im lặng, Phương Thắng một chút liền hoảng, hắn vắt hết óc suy nghĩ cái kia bên trong gây lụa đỏ, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Đã không phải lần này sau khi đến gây nàng, vậy liền nhất định là trước kia. Phương Thắng rốt cuộc biết lụa đỏ chính suy nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Phiến cắt về sau, Phương Thắng rốt cuộc quyết định làm chút gì. Thế là đưa tay tiếp nhận lụa đỏ trong tay chén thuốc, nhẹ nhẹ để lên bàn, cũng đẩy phải xa xa. Nhưng mà còn không đợi Phương Thắng nói chuyện, lụa đỏ liền ghé vào trên bàn, mặc dù đè nén xuống tiếng khóc, bả vai lại đang không ngừng run run. Phương Thắng vốn định giống nam lấn tử nắm lấy cánh tay của hắn an ủi hắn như thế an ủi một chút lụa đỏ này sẽ một nằm sấp trên bàn, Phương Thắng ý tưởng này liền căn bản không có cách nào áp dụng. Sau đó hắn chỉ có thể liền ở một bên lặng lặng chờ lấy lụa đỏ không thương tâm như vậy. Dưới đáy lòng hắn là đem lụa đỏ xem như bằng hữu, mà lại là tương đương bản thân, nếu như hầu ở bên người nàng có thể làm cho nàng dễ chịu chút, hắn nguyện ý cái này làm. Lụa đỏ lại là càng khóc càng thương tâm, rốt cục đè nén không được tiếng nghẹn nào, kia để Phương Thắng có chút lòng chua xót thanh âm liền đứt quãng truyền ra. Hắn kỳ thật đã sớm trong lòng bên trong hỏi qua mình rất nhiều lần, lụa đỏ đã làm sai điều gì, nàng cái gì cũng không làm sai, chẳng lẽ thích một người cũng có sai sao? Trên thực tế nàng cũng là một cái đáng giá bất luận kẻ nào thích cô nương, bao quát hắn ở bên trong. Nhưng là, dù sao cũng nên có nhiều thứ là sai à, không phải tại sao lại xuất hiện tại loại cục diện này? Lụa đỏ lâm vào không có tận cùng trong thống khổ, mà Phương Thắng cũng bởi vì lụa đỏ thống khổ mà ấy náy và phân, không biết khóc bao lâu, lụa đỏ kia bi thương, kiềm chế, khàn khàn, lúc đoạn lúc tiếp theo thanh âm truyền ra, vì cái gì à, Phương Thắng vẫn không biết lụa đỏ muốn hỏi chính là cái gì, bất quá lụa đỏ rất nhanh liền cho ra hắn đáp án. Tại sao phải để chúng ta gặp phải? Vì cái gì gặp phải về sau lại yêu thích bên trên ngươi? Vì thời cơ nào là như thế chi kém? Vì cái gì ngươi không dứt khoát rời đi ta, vĩnh viễn không nên quay lại? Vì cái gì còn muốn như vậy thân mật, để ta nhìn thấy hy vọng nhưng lại bắt không được? Vì cái gì còn sẽ như vậy nghĩ ngươi, ta đã nói với mình kỳ thật ngươi không có tốt như vậy. A Phương Thắng hoàn toàn ngây người, không chỉ có thân thể sẽ không động đậy, cơ hồ ngay cả đầu óc cũng sẽ không xoay quanh. Hắn cái này mới rõ ràng ý thức được lụa đỏ thống khổ, hắn nhịn không được nghĩ, lụa đỏ tuyệt vọng có thể cùng chính mình lúc trước coi là ngọc xấu chết cũng không kém nhiều lắm đi. Đây hết thể cũng không phải là hắn tạo thành, nhưng là hắn ở bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn cảm thấy hắn sẽ vì này khó sống hết đời. Tại lụa đỏ bên người ngồi yên lặng, nào đó trong nháy mắt Phương Thắng bỗng nhiên quyết định ra đến, muốn thành khẩn, đã hắn đã biết lụa đỏ cảm thụ, như vậy hắn cũng hẳn là để lụa đỏ biết hắn. Hắn cũng không phải là không thích lụa đỏ, mà là đủ loại nguyên nhân tạo thành cục diện bây giờ. Nhưng kế tiếp hắn lại tạm thời không có chính miệng nói cho lụa đỏ nghe cơ hội, bởi vì lụa đỏ đã khóc mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, dần dần không một tiếng động. Phương Thắng đánh thức lụa đỏ, nhưng miệng nhìn nó đỡ đến bên giường ngồi xuống, nói: "Lụa đỏ phàm trải qua mệt mỏi, hôm nay nhân thể sợ cùng, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi." Phương Thắng đang chuẩn bị bước ra lui lại, lụa đỏ chợt vươn tay ra giữ chặt Phương Thắng cánh tay, nói khẽ: "Lại bồi ta một hồi đi." "Được, vậy ta chờ ngươi ngủ lại đi, ngươi nhanh nằm trên giường đi." "Ừm." Lụa đỏ nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp lấy liền bung ra Phương Thắng cánh tay. Phương Thắng cong xoay người sang chỗ khác, nghĩ đi ra bên ngoài chờ lấy lụa đỏ thoát áo ngoài lên giường sau lại đi vào. Không ngờ mới đi một bước liền nghe lụa đỏ hỏi: "Ngươi đi đâu?" "Ách, chẳng lẽ ta khỏi phải né tránh sao?" Phương Thắng cũng không dám về sau quay đầu, lúng túng nói. Lụa đỏ lập tức minh bạch Phương Thắng ý tứ, mặt một chút liền đỏ, chừng Phương Thắng bóng lưng một chút. Sau đó mới nói: "Vậy ngươi trước đi ra ngoài một chút đi." Phương Thắng lập tức lao ra ngoài, thuận tay trở tay kéo cửa lên, động tác chi nhẹ nhanh chóng liền cùng tác đồng dạng, ngược lại đem lụa đỏ một chút làm cười. Lụa đỏ mím môi một cái, lúc này mới bắt đầu giải váy lụa bên trên tiêu bình. Phương Thắng ở bên ngoài cùng một hồi, bên trong liền truyền đến lụa đỏ thanh âm, vào đi. Sau khi vào nhà, Phương Thắng hướng bên trong xem xét, lụa đỏ đã nằm tại trên giường, phấn hồng ngọn nguồn vàng nhạt hoa văn chăn mền đưa nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu tới. Phương Thắng đóng cửa lại, kéo ghế đến bên giường, chính đối lụa đỏ ngồi xuống, cười nói: "Lụa đỏ tỷ, ngươi như thế thích màu đỏ à?" "Ừm." Lụa đỏ nháy mắt, nhẹ giọng đáp: "Ngươi ngủ đi, ta ngay tại cái này nhìn xem, chờ ngươi ngủ ta lại đi." "Ừm." Nhưng mà lụa đỏ mặc dù đáp ứng, lại chậm chạp không nhắm mắt lại, cứ như vậy co lại trong chăn bên trong lặng lặng mà nhìn xem An Thắng. Một lát sau, Phương Thắng cười khổ nói, ngươi làm sao không ngủ a, lại không khốn. Ừm. Lụa Đỏ bỗng nhiên mím môi một cái, mỉm cười nói, ách vậy được rồi, nghĩ nói chuyện phiếm sao không nghĩ a, tốt à, nếu như ngươi không muốn nói, cứ như vậy ở lại cũng có thể. Phương Thắng cười cười nói. Ừm. Lụa Đỏ khẽ gật đầu một cái. Lụa Đỏ cứ như vậy nhìn chằm chằm Phương Thắng nhìn xem, mới đầu Phương Thắng còn có chút tiếc nuối, về sau tưởng tượng kỳ thật không có gì, hắn cùng Lụa Đỏ quan hệ tốt như vậy, trước đây thật lâu còn ôm qua một lần, căn bản cũng không tất quan tâm những cái kia ở thế tục mắt người bên trong có chút hơn lễ cử động. Tương phản, đây là một loại thân cận biểu hiện, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng, hẳn là thản nhiên tiếp nhận. Nghĩ rõ ràng những này, Phương Thắng hướng Lụa Đỏ cười cười, sau đó liền về trông đi qua. Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện, Lụa Đỏ mắt hai mí tựa hồ đặc biệt đẹp đẽ, cái này đến là hắn trước kia chưa hề ý thức được. Trên thực tế Lụa Đỏ tướng mạo cơ hồ vô có thể bắt bẻ, Phương Thắng trước kia chẳng qua là cảm thấy nàng xinh đẹp, nhưng chưa hề dám nhìn kỹ tới. Ra ngoài quen thuộc, nhìn về phía Lụa Đỏ lúc hắn mục tiêu thứ nhất chính là Lụa Đỏ con mắt, sau đó hắn liền bị Lụa Đỏ mắt hai mí hấp dẫn tâm thần. Kia hoàn toàn khác với nhìn dáng mây nhìn sơn thủy lúc bị hấp dẫn tâm thần, những cái kia là không có sinh mệnh tự vật, mà trước mắt lại là sống sờ sờ sinh mệnh vẻ đẹp. Sau đó Phương Thắng ánh mắt liền chuyển qua Lụa Đỏ lông mi cong bên trên, tiếp theo là thật dài tuyệt mao, sau đó là ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, phấn hồng bờ môi, Phương Thắng bỗng nhiên liền ý thức được, Lụa Đỏ nhưng thật ra là thượng thiên kỳ tác, mà hắn lại mang cho nàng nhiều như vậy đau xót, thực tế là cái xúc sinh. Lụa Đỏ cũng đang nhìn hắn, bất quá hắn lại không biết mình đến cùng có cái gì tốt nhìn, bình thường hắn ngay cả tấm gương đều chẳng muốn chiếu một chút. Hắn làm sao biết, khi một nữ tử chân chính khả quan, người này tại nữ tử kia mắt bên trong chính là hoàn mỹ. Coi như không hoàn mỹ, cũng so khắp thiên hạ tuyệt đại đa số nam nhân tốt nhiều. Không biết qua bao lâu, Lụa Đỏ nói khẽ, ta buồn ngủ. Ừm, vậy liền nhắm mắt lại đi. Phương Thắng mỉm cười nói, ta hy vọng ngủ cũng có thể cảm giác được ngươi. Lụa Đỏ nói khẽ, ách, vậy nói rõ ngươi hay là không ngủ. Phương Thắng cười nói, câu nói này một chút liền đem Lụa Đỏ cho cười, bất quá nàng lúc này thật là mệt mỏi, cười trận nhìn Phương Thắng một chút, nói khẽ, nắm lấy tay của ta đi. Sau khi nói xong Lụa Đỏ liền thu hồi tiêu dung, có chút mong đợi nhìn xem Phương Thắng, cùng lúc đó, tay phải của nàng cũng từ chăn mền một bên đưa ra ngoài. Lụa Đỏ con mắt nhìn thẳng Phương Thắng con mắt, trong mắt buồn ngủ cùng chờ mong để Phương Thắng không đành lòng rời ánh mắt, cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu như cự tuyệt dạng này Lụa Đỏ, kia nên tính là một loại sai lầm đi. Huống chi, hắn kỳ thật cũng là nghĩ nắm chặt Lụa Đỏ tay, nàng cùng tâm sen ấn đồng dạng thần bí, đẹp mắt tay. Giữa bằng hữu không thể giắt tay, đem quy củ lưu cho những cái kia thủ quy củ người đi. Phương Thắng hướng phía trước lôi kéo cái ghế, sau đó đưa tay phải ra, mò về Lụa Đỏ duỗi trong chăn bên ngoài nhỏ yếu tay phải. Mềm mại, ôn nhuận, xen lẫn một tia khác cảm giác, tựa như là hai cái người linh hồn cũng duỗi ra bắt tay. Phương Thắng hướng Lụa Đỏ cười cười, nói khẽ, rất dễ chịu. Ừm. Nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó Lụa Đỏ liền chậm rãi nhắm mắt lại. Tốt một lúc sau, xem chừng Lụa Đỏ đã ngủ, Phương Thắng liền nghĩ rút về tay đến lặng lẽ lui ra ngoài. Kết quả thử một chút về sau lập tức phát hiện Lụa Đỏ đang say ngủ bên trong vậy mà cũng nắm lấy tay của hắn, muốn rút về tay thế tới chắc chắn sẽ đem nàng bừng tỉnh. Phương Thắng không khỏi im lặng nở nụ cười khổ, lại nhìn về phía Lụa Đỏ tấm kia vô có thể bắt bẻ mặt, lúc này nàng đã ngủ say, cả người cho người ta một loại ấm áp, cảm giác yên lặng, Phương Thắng không muốn bởi vì mình mà phá hư loại cảm giác này. Hiện tại Phương Thắng là đã không thể đánh ngồi cũng không thể tu tâm, khô tọa một hồi chính hắn cũng treo lên áp, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem cái mông dịch chuyển về phía trước chuyển, sau đó tay trái khuỵu tay đỡ tại đùi thượng, hạ ba chi tại tay trái bên trên, liền như thế treo lên chợp mắt tới. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Văn Cẩm lôi kéo Hồ Yêu Nhi tay đến tìm Phương Thắng. Bởi vì là thật sớm thần, hai người đều không dám nói chuyện lớn tiếng, cùng tiến vào Lụa Đỏ tiểu viện sau càng là dứt khoát đình chỉ trò chuyện. Hai người rất nhanh tới hậu viện, tại Lụa Đỏ phòng ngủ trước dừng lại, Văn Cẩm nhất thời do dự, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Tại nguyên chỗ chờ giây lát, nàng lúc này mới phát hiện kỳ thật cửa chỉ là khép. Sau đó Văn Cẩm liền đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một vết nứt, sau đó hướng bên trong nhìn lại, mà lúc này Hồ Yêu Nhi cũng từ phía dưới đem đầu mò về khe cửa. Tiếp lấy hai người liền cùng lúc nhìn thấy tình cảnh trong nhà. Phương Thắng cái mông ngồi trên ghế, thân trên lại ghé vào mép giường, đầu gối ở chính hắn trên cánh tay trái ngủ, mà tay phải của hắn hiển nhiên cầm Lụa Đỏ tay phải, bởi vì các nàng tất cả đều nhìn thấy Lụa Đỏ lộ trong chăn bên ngoài một đoạn thủ đoạn. Lụa Đỏ ngủ rất say, khoe miệng thậm chí còn có mỉm cười. Văn Cẩm sờ sờ Hồ Yêu Nhi đầu, cùng tiểu nha đầu đứng thẳng người nàng mới nhẹ nhàng gài cửa lại. Sau đó đưa tay hướng ngoại chỉ, đồng thời dùng miệng hình nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Tiểu nha đầu lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cùng Văn Cẩm rón rén đi ra ngoài. Trên thực tế Phương Thắng vốn không sẽ ngủ nặng như vậy, chủ yếu là trước đó hắn cái kia ngủ gật tư thế thực tế quá mệt mỏi. Càng ngủ càng mệt mỏi, chờ hắn ở giữa mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc liền hoàn toàn chịu không được, cùng vừa mới tốc độ cao nhất bay hơn ngàn bên trong đồng dạng. Sau đó hắn tìm cái hơi dễ chịu một điểm tư thế ngủ tiếp, cũng chính là Văn Cẩm cùng Hồ Yêu Nhi nhìn thấy cái tư thế kia. Lụa Đỏ ngược lại là thứ nhân cái tỉnh lại, bất quá tay của nàng mới khẽ động Phương Thắng liền cũng tỉnh lung lay đầu ngẩng đầu lên. Phương Thắng lập tức liền nhớ lại tối hôm qua kinh lịch. Hướng Lụa Đỏ phương hướng nhìn sang, cũng hướng Lụa Đỏ cười cười. Lụa Đỏ cũng hướng Phương Thắng cười cười, mở miệng nói khẽ, "Tạ ơn." "Không có gì, kỳ thật ta cũng rất thích dạng này." Phương Thắng thành khẩn nói. Thật Lụa Đỏ hỏi. Ừm. Lụa Đỏ nở nụ cười xinh đẹp, chưa từng có như thế động lòng người qua, thấy Phương Thắng đều là sững sờ. Ngưng một hồi, Lụa Đỏ nói, ta muốn rời giường. Úc, vậy ta đi ra ngoài trước, hắc. Phương Thắng cười cười liền đứng lên, đồng thời buông ra Lụa Đỏ tay phải, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác phải có chút không quen. Lụa Đỏ nắm tay lùi về chăn mền bên trong, đồng nhiên nói, khả năng thời gian sẽ có chút dài, ngươi trước tiên có thể đi tìm yêu. Không có việc gì, ta vẫn là ở đây đợi ngươi đi. Chúng ta cùng đi. Phương Thắng thở ơ nói. Lụa đỏ thật sâu nhìn Phương Thắng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừm." Sau đó Phương Thắng ra cửa, tại viện tử bên trong vừa đi vừa về đi vài vòng, xem chừng lấy tốc độ của mình đủ để rửa mặt xong hai lần, liền lại hướng Lụa đỏ phòng thai đi đến. Kết quả tại cửa ra vào cùng một hồi chính là nghe không được Lụa đỏ gọi hắn, hắn đành phải kế tiếp theo tại viện tử bên trong vòng quanh. Chỗ này nhìn xem, chỗ ấy ngóng ngó. Mấy vòng mấy lúc sau Phương Thắng lại đoán chừng một chút, có thời gian này, hắn tuyệt đối có thể tẩy thấu 7-8 lần, thời gian lâu như vậy dù sao cũng nên đủ Lụa đỏ trang điểm đi, sau đó không chút do dự hướng Lụa đỏ cửa phòng ngủ đi đến. Tại cửa ra vào một cùng hai cùng hay là không có âm thanh, Phương Thắng rốt cục nhịn không được hô, "Lụa đỏ tỷ, tốt chưa?" Một lát sau phòng bên trong mới truyền đến Lụa đỏ thanh âm, có chút oán trách mà nói, "Ta nói cho ngươi khả năng thời gian sẽ có chút dài." "Ca." Một lát sau Lụa đỏ rốt cục đi ra, xem ra cũng không có biến hóa gì, Phương Thắng không khỏi có chút giật mình nói, "Ta thần đâu, thời gian dài như vậy ngươi đến cùng làm gì?" Lụa đỏ mặt từng đỏ, chợt nhìn Phương Thắng một cái nói, "Nữ nhân trang điểm thời gian cùng nam nhân có thể giống nhau sao? Ta cái này bên trong có sạch sẽ rửa mặt chi vật, đều cho ngươi thả trên mặt bàn, ngươi đi tẩy tẩy đi." Tốt, Phương Thắng mấy bước nhảy lên vào nhà bên trong, chỉ dùng mấy chục hơi thở công phu liền lại chạy ra, đại đại liệt liền nói, "Tốt, đi thôi." Lụa đỏ khẽ giật mình, sau đó liền minh bạch Phương Thắng tại sao lại cùng kinh ngạc không kiên nhẫn, cười gật đầu nói, "Tốt à." Mấy ngày kế tiếp Phương Thắng cơ hồ mỗi ngày đều đến bồi Lụa đỏ, Lụa đỏ là biết một chút tình cảm của hắn kinh lịch, hắn dạng này đối Lụa đỏ, hắn cảm thấy Lụa đỏ hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ, thích, có thể làm rất tốt rất bản thân, có thể vô hạn tới gần tại tình lữ, nhưng là không thể là tình lữ. Rời đi Tây Thông trước đó Phương Thắng hay là cho Lụa đỏ lưu lại một phong thư, một phong Lụa đỏ nhìn chỉ sẽ cảm động sẽ không đả thương tâm tin. Phương Thắng hay là đi, bất quá Lụa đỏ lại không lập tức mở ra lá thư này, nàng cảm thấy nàng có thể đoán được kia phong nội dung bức thư. Lúc này nàng tâm bên trong có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, thương tâm, bất lực lâu như vậy, nàng lần thứ nhất cảm thấy đây đều là đáng giá. Mà lúc này đây nàng cũng lần thứ nhất có một cảm giác hoàn toàn mới, đó chính là nàng chân chính nguyện vọng chưa chắc là muốn cùng Phương Thắng vĩnh viễn cùng một chỗ. Đương nhiên, nàng chân chính nguyện vọng càng sẽ không là đã từng có được loại hình lời nói xuông. Nàng cảm thấy, mặc dù chính nàng cũng không dám hoàn toàn xác định, nhưng là có thể nàng chân chính nguyện vọng chỉ là đạt được Phương Thắng tán thành. Có thể cảm giác được Phương Thắng đối nàng tán đồng, nhìn thấy hắn nguyện ý vì nàng làm một số việc, sẽ bởi vì nàng mà thống khổ, dạng này liền đầy đủ. Dù sao bất luận như thế nào, nàng lúc này sở dĩ phong phú chính là bởi vì những này nhận biết. Nàng lần thứ nhất dạng này cảm thấy, nếu nàng thở nhỏ liền sinh hoạt tại Phương Thắng bên người, là Phương Thắng một cái. Hàng xóm, là tính mạng hắn bên trong trừ mẫu thân hắn bên ngoài cái thứ nhất quen thuộc nữ tử, như vậy Phương Thắng nhất định sẽ cùng với nàng, mặc kệ về sau Phương Thắng gặp lại ai. Loại này tự tin cảm giác đã rời đi nàng quá lâu, khi loại cảm giác này một lần nữa trở về, nàng tâm một chút liền bị chứa đầy ắp, trước đó trống rỗng, bàng hoàng, bất lực, tuyệt vọng toàn đều biến mất. Nàng cũng không biết theo Phương Thắng rời đi thời gian càng ngày càng dài mình có thể hay không lại trở lại loại kia trạng thái bên trong, nhưng là Phương Thắng rõ ràng nói cho nàng, hắn một có thời gian liền sẽ đến xem nàng, dù cho về không được, cũng nhất định sẽ nghĩ đến nàng, cái này khiến nàng đối tương lai cũng tràn ngập ước mơ. Nàng lập phục quyết định ra đến, lập tức đem thân thể dưỡng tốt. Sau đó định ra một cái hoàn toàn mới kế hoạch, nàng muốn qua toàn cuộc sống mới. Mà kế hoạch này bên trong một cái cực trọng yếu bộ phân chính là, nàng muốn bắt đầu tu tập bí thuật. Không có ai biết nàng tại bí thuật bên trên tư chất kỳ thật cũng không kém. Khi còn bé nàng sở dĩ làm cho người ta cảm thấy tư chất cực kém giả tượng là bởi vì nàng chán ghét chém chém giết giết, nàng chán ghét bí thuật, pháp bảo, phù văn hết thảy cùng tranh đấu có liên quan đồ vật, học tự nhiên là làm nhiều công ít. Về sau thích Phương Thắng, biết rõ Phương Thắng là cái tu sĩ, có để nàng khó mà với tới thọ nguyên, nhưng là nàng vẫn cảm thấy Phương Thắng sẽ không thích nàng. Cho nên cũng không có tăng trưởng thọ nguyên để cùng Phương Thắng kế tiếp theo chung đụng suy nghĩ, thời điểm đó nàng ngược lại càng muốn sớm chết mất, tốt kết thúc kia thống khổ. Mà bây giờ, nàng một chút liền có nhặt lại bí thuật suy nghĩ, mặc dù xem ra hơi trễ, nhưng lại rất có ý nghĩa. Có lẽ mãi cho đến cuối cùng nàng đều không thể giúp Phương Thắng gấp cái gì, nhưng là một ngày kia nàng có thể liền có năng lực tự vệ, chí ít sẽ không vì người khác thêm phiền phức, không phải sao Lụa đỏ biến hóa tại ngắn ngủi trong vài ngày liền bị mở mây phường tất cả mọi người cảm thấy, thấy được nàng biến sáng sủa, rốt cục không còn luôn luôn mặt ủ mày chau. Tất cả mọi người vì nàng cảm thấy cao hứng. Văn Cẩm các nàng tự nhiên cũng đều biết cái này cùng Phương Thắng có quan hệ rất lớn, thế là tại ban đầu mấy ngày bên trong không ít nhắc tới Phương Thắng vị này đã từng hộ viện, tất cả mọi người cảm thấy Phương Thắng là người tốt. Nhưng mà Phương Thắng cái này người tốt lúc này tình cảnh lại không tốt đẹp gì. Bọn hắn vừa về tới Vĩnh Dạ Thành liền từ phó trưởng quỹ kia nhận được tin tức, công chúa tại gần nhất một tháng bên trong đến tìm hắn ba chuyến. Phương Thắng vốn chính là một cái đứa ở, kết quả lại công chủ nhân tự ý rời vị trí, vừa đi chính là hơn mấy tháng, cái này dù ai kia đều không không vui. Đem mầm miểu mạc dàn xếp lại về sau Phương Thắng liền nơm nớp lo sợ chờ lấy công chúa lần tiếp theo đến, trên thực tế hắn cũng muốn đích thân đến nhà đội gai nhận tội, đáng tiếc là lúc này công chúa cũng không ở bên ngoài thành. Trong cùng một lúc, một mực kiên trì không ngừng thôi diễn truyền tống trận Hồ Yêu Nhi cũng nói có mới tiến triển, đại khái 2-3 thế nào. Giữa tháng liền có thể có xác thực kết quả. Phương Thắng trở lại Hoa Mai ở giữa tiểu gia 10 ngày, công hạnh không đến lại đến cái người quen biết cũ phục hổ đầu cùng như chăm bốn là tìm Phương Thắng xem bệnh đến, bây giờ Phương Thắng đối Lưu Đồng Thú Điện tổng cương thể ngộ lại thâm sâu một tầng, cũng không nói nhảm, hướng tiến vào thế giới linh hồn liền đem kia thất sát bạch hổ đánh đập mấy bông nhiên, Phương Thắng đoán chừng phục hổ đầu đã bệnh, cũ đời này nghĩ tái phạm cũng khó khăn. Phục hổ đầu đã cảm ơn Phương Thắng sau liền muốn đi, Phương Thắng nhưng chợt nhớ tới một chuyện, cho phục hổ đầu đã tốt dễ thương lượng một phen. Hòa thượng này cũng coi như đối tính khí, có câu nói là vật họp theo loài. Người lấy bảy phân, Phương Thắng cảm thấy phục hổ đầu đã cùng Kỳ Liên Siêu Hạ Hầu Viễn cũng hẳn là có thể hợp. Thế là liền cùng Phục Hổ Đầu Đà nói một chút Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cố sự, sau đó tại Vương Thành mua một đống lớn đồ vật, để Phục Hổ Đầu Đà hỗ trợ đưa đến Kỳ Lân Các đi. Về phần có thể hay không tự mình dưới vạn độc quật, cái này liền muốn nhìn bản lĩnh của hắn. Phục Hổ Đầu Đà vui vẻ đáp ứng, cũng đại đại liệt liệt để Phương Thắng không nên xem thường hắn, bây giờ hắn lung tật đã đi, thể nội ngăn chặn thất sát bạch hổ chi lực liền có thể hoàn toàn bị hắn luyện hóa, thực lực của hắn trên thực tế đã tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đối này Phương Thắng ngoài miệng liền nói bội phục, nhưng trong lòng xem thường, ám đạo nếu như mình cũng đem chiến sư, rắn ba đầu tiểu vân yêu, hỏa tinh toàn bộ làm như thất sát bạch hổ luyện hóa, kết đan hậu kỳ cũng làm. Cho người biến trúc cơ hậu kỳ đương nhiên, đây cũng chính là ngẫm lại, Phục Hổ Đầu Đà kia gà mở công pháp hắn cũng không dám mù học, coi như học xong hắn cũng không nỡ luyện hóa những cái kia linh thú bên trong bất luận cái gì túi đầu Phục Hổ xin đà chân trước. Vừa đi công chúa liền trở lại, lập tức đến ám hương các tìm Phương Thắng. Nhìn thấy công chúa thời điểm Phương Thắng gọi là một cái xấu hổ, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nhưng mà để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, công chúa hỏi một chút lại giải vây cho hắn. Công chúa tiến vào luyện khí thất sau liếc mắt liền thấy thêm một người, cùng Phương Thắng hướng nàng đi tới lúc, nàng liền hơi nghi hoặc một chút hỏi Phương Thắng, đây là Phương Thắng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, đây chính là ta cùng nam sư phó hoa mấy tháng công phu chuyên môn từ tu chân giới mời tới tiên khí tông luyện khí đại sư Mầm đại sư, liên quan tới tâm chú chi khí luyện chế, Mầm đại sư đã là ta tu chân giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ách, hoặc là người thứ hai tóm lại. Phương Thắng cứ như vậy đem bỏ bê công việc mấy tháng sự tình cứ như vậy lấp liếm đi. Mà trên thực tế công chúa đối Phương Thắng bỏ bê công việc sự tình cũng không quá để ý, nàng sở dĩ đến tìm hắn nhiều lần là bởi vì có chuyện khác. Phương Thắng cùng công chúa đi tới ám hương các tiểu viện bên trong, lại không ai quấy rầy bọn hắn, công chúa liền nói, ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là muốn mời ngươi đi tộc ta Thánh Sơn. Úc, ngươi quên sao, yêu nhi không phải nói muốn đùa nghịch một con tiểu bạch hồ sao, lúc ấy ta và ngươi nói lần sau Thánh Sơn mở ra ngươi cũng có thể đi. Hiện tại tộc ta Thánh Sơn đã có mở ra dấu hiệu, ước chừng trong vòng 2-3 tháng liền sẽ mở ra, đứng thẳng chủ nghiêm túc nói. Đương nhiên chưa quên, hắc hắc, kỳ thật việc này ta cũng nghe nói một chút, đã ngươi không đề cập với ta ta cũng hướng ngươi xách đầu, công chúa cười nói, thật thế thì sao? Bất quá lần này cùng dĩ vãng có chút không giống, đi thời điểm ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, vương thất sở thần kỳ cao thủ nhưng để bảo vệ chúng ta. Sở thần kỳ cao thủ còn bảo hộ chúng ta đây là có chuyện gì, không phải nói Thánh Sơn đối vĩnh giả tộc tất cả bí thuật người mở ra sao, nếu như chúng ta còn cần người bảo hộ, vậy cái kia chút phổ thông bí thuật người sẽ làm thế nào? Phương Thắng một chút hỏi một chuỗi vấn đề. Công chúa chỉ dùng một câu liền trả lời Phương Thắng tất cả vấn đề, nàng cười cười nói, đây là phi thường thời kỳ a. Phương Thắng một chút liền nhớ lại vĩnh giả tộc cục thế trước mặt, cuối cùng hiểu được. Vậy được rồi, bên người có sở thần kỳ đại cao thủ bảo hộ lấy còn được, hắc hắc, ta còn giống như chưa thấy qua đâu. Phương Thắng cười nói, đến lúc đó ngươi một nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều. Kia quyết định như vậy, đến lúc đó ta sẽ tới gọi ngươi. Tốt. Đúng, vừa rồi ngươi cùng ta nói tâm chú chi khí, ta hiện tại cũng chỉ là có cái mơ hồ ấn tượng, ngươi lại giải thích cho ta giải thích đi. Ách, tốt, ta công chúa lần này tại ám hương các sững sờ nửa ngày mới đi. Để Phương Thắng có chút ngạc nhiên là, lần này công chúa vậy mà hoàn toàn không có hướng hắn kể khổ, xem ra đoạn thời gian gần nhất nàng cũng rất thuận. Phương Thắng nhưng lại không biết, công chúa cao hứng kỳ thật cùng lần này Thánh Sơn mở ra có quan hệ rất lớn, mà lại cũng cùng hắn đứng tại nàng bên này có quan hệ rất lớn. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua, Tuân chấp sự không biết từ nơi nào được Phương Thắng quan tâm ba tông môn động tĩnh tin tức, cũng có lẽ là Phương Thắng chính mình đạo lỡ miệng. Tóm lại, Phương Thắng trở lại Vĩnh Dạ Thành, cái thứ nhất Nguyệt Tuân chấp sự lấy nhiệm vụ phương thức trước sau phái 5 người đến cho Phương Thắng truyền lại liên quan tới ba tông môn tin tức. Những tin tức này chỉ có thể cho Phương Thắng gia tăng áp lực, hắn vốn là tránh chi không kịp, nhưng là chậm rãi cũng liền nghĩ thoáng. Kỳ thật áp lực cũng là động lực, đối diện với mấy cái này tin tức, hắn tự nhiên càng thêm liều mạng tu hành. Tháng thứ 2 lúc đầu, Vân Ly Tông hướng chú Long Châu quy mô truyền tống tu sĩ tin tức truyền tới. Còn thừa lại một cái Xuân Giang Tông, lại truyền tống xong chú Long Châu tu chân giới đem đứng trước áp lực trước đó chưa từng có. Về phần Lệ Âm Tông cùng Ngũ Quyết Tông đến cùng cái kia cái tông môn sẽ đi chú Long Châu tin tức vẫn chưa thể xác định. Lúc này hắn rốt cục có chút hối hận, tiểu lúc ấy thật nên trực tiếp đem cái kia Mộ Nguyệt Tông kết đan hậu kỳ tu sĩ dùng Diêm Vương cởi cho mê đảo, sau đó đem tin tức này ép hỏi ra tới. Tháng thứ 2 trung tuần, Hồ Yêu Nhi truyền tống trận thôi diễn làm từng bước tiến hành lấy, nha đầu này thậm chí thôi diễn ra một bộ so ma tôn càng hoàn thiện trận pháp, nàng trịnh trọng nói cho Phương Thắng, nhiều nhất lại có 1 tháng, nàng liền có thể bắt đầu suy tính ngọc xấu vị trí. Tháng thứ 2 hạ tuần, công chúa lần nữa đi tới Ám Hương Các, nói cho Phương Thắng, Thánh Sơn đã tùy thời đều có thể mở ra, để hắn làm tốt hết thể chuẩn bị. Bất quá hắn để Phương Thắng đáp ứng nàng, trừ Hồ Yêu Nhi bên ngoài không thể lại mang người khác, mà cái này hay là bởi vì Hồ Yêu Nhi là đại hoang thật bảo có thể tùy thời biến thành tiểu hồ lô trốn đi quan hệ. Cùng một thời gian, Xuân Giang Tông tựa hồ cũng nhanh chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể đại quy mô truyền tống. Tự nhiên, truyền tống đến chú Long Châu cái kia đại tông môn đến cùng là Lệ Âm Tông hay là Ngũ Quyết Tông cũng sắp nước rơi. Phương Thắng cả ngày bị những tin tức này bao quanh, tiểu trừ tu hành bên ngoài còn muốn học luyện khí, còn muốn giáo mầm miểu mạc công phu, còn muốn hướng Hồ Yêu Nhi, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy hắn quả thực muốn bị ép điên. Tất cả mọi chuyện bên trong hắn hiển nhiên quan tâm nhất Hồ Yêu Nhi thôi diễn truyền tống trận tiến triển, nhưng là chỉ muốn công chúa tại Hồ Yêu Nhi suy tính ra trước đó tìm hắn đi Thánh Sơn. Hắn liền nhất định phải đáp ứng, bởi vì hắn sở dĩ muốn đi Thánh Sơn chính là vì cho Hồ Yêu Nhi bắt tiểu bạch hồ. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn không đi lời nói tiểu tiểu nha đầu lại bởi vậy khóc thành dạng gì. Cũng chính là tại đây hết thảy xem ra một đoàn loạn thời điểm, Ám Hương Các bỗng nhiên đến một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến khách nhân, Phương Thắng sư phó tại du lịch. Chương 566, kế hoạch nham hiểm. Tháng sáng làm du lịch cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Cả kinh nói: "Sư phó, ngươi ngài tâm không được tại du lịch?" Cười nói: "Bởi vì có việc liền xuất quan." "Ách, vậy khẳng định là cái đại sự gì?" "Hắc, ngươi cũng sẽ không vĩnh giả tộc ngôn ngữ, là làm sao tìm được cái này?" Phương Thắng ngạc nhiên hỏi. "Cái này còn không đơn giản, từ Tây Thông kéo cái tán tu để hắn giúp ta chỉ đường, vừa đến vĩnh giả thành ta liền để hắn trở về." Ngươi gần nhất trôi qua như thế nào? Phương Thắng vẻ mặt đau khổ nói, không tốt lắm, nhưng cũng không quá hỏng. Tại Du Lịch nghe xong liền vui, cười nói, là cùng thực lực có quan hệ đi, ngươi như nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên. Sao không lại về Vạn Độc Quật giết yêu thú, dù sao kia bên trong vĩnh viễn đối ngươi mở ra. Ta đánh giá một chút, tại Vạn Độc Quật đem tu tâm cảnh giới tăng lên tới kết đan trung kỳ đỉnh phong liền đến đầu. Sớm tối đều phải đổi chỗ, huống chi ta hiện tại còn không phải tự do thân, còn không bằng đến cái này bên trong làm việc yên tâm thoải mái chút. Đúng, sư phó, ngươi tìm đến ta khẳng định là có chuyện gì đi. Tại Du Lịch nhìn Phương Thắng một chút, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi hẳn là nghe nói Vĩnh Dạ tộc Thánh Sơn muốn mở ra tin tức đi, không biết ngươi có cơ hội hay không hôn đi vào. Phương Thắng cười nói, căn bản khỏi phải hôn đi vào, hắc, ta cùng công chúa, ách, nữ vương quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng sớm liền đáp ứng mang ta đi vào giúp Hồ Yêu Nhi bắt chỉ tiểu bạch hồ, trước mấy ngày liền đã quyết định xuống. Chúng ta sẽ đi vào chung. Làm sao, sư phó, ngươi cũng nghĩ vào xem? Tại Du Lịch trầm ngâm một chút, lúc này mới nhắc lại hỏi, nữ vương nói Thánh Sơn vừa mở ra liền ngay lập tức sẽ mang ngươi đi vào. Ách, này cũng không nhất định, bất quá ta khẳng định sẽ cùng nàng đồng thời đi vào, bởi vì hiện tại Vĩnh Dạ tộc tình thế không quá ổn định, nói không chừng sẽ gặp phải cái gì bất trắc, cho nên nàng muốn để vương thất người bảo hộ chúng ta. Tại Du Lịch đống nhiên thâm ý sâu sắc cười cười, sau đó liền nhìn về phía Phương Thắng, trịnh trọng nói, Phương Thắng, liền vĩnh viễn là đồ đệ của ta. Phương Thắng sững sờ, sau đó liền ngây ngốc hỏi, sư phó, ngươi cái này là thế nào? Chẳng lẽ ngươi thọ nguyên? Tại Du Lịch lắc đầu, cười nói, ta muốn đi. Lúc này đi. Ừm, nhớ muốn chăm chỉ tu hành, không lâu sau đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau khi nói xong, Tại Du Lịch cũng không đợi Phương Thắng trả lời liền đi ra ngoài. Đến ngoài cửa nhẹ nhàng nhảy lên liền bay về phía không trung, rất nhanh biến mất tại Phương Thắng ngoài tầm mắt. Anh hắn đến cùng là làm gì đến? Phương Thắng không nhịn được nói thầm. Vẹn vẹn hai ngày sau đó, Ám Hương Các lại nên đón một cái để Phương Thắng nghĩ không ra người, Hạng Sở. Để Phương Thắng buồn bực là, Hạng Sở tựa hồ cũng không có việc lớn gì, bất quá lại tại Vương Thành ở lại. Hạng Sở không có việc gì liền hướng Ám Hương Các chạy, rất nhanh liền cùng Ám Hương Các từ già đến trẻ hôn cái quen mặt, mỗi ngày lôi kéo Phương Thắng nói nhăng nói cuội, nói chút tán tu liên minh chuyện lý thú. Phương Thắng biết Hạng Sở khẳng định là bởi vì cái gì sự tình mới đi đến Vĩnh Dạ Thành, bất quá khi hắn hỏi lúc Hạng Sở lại một mực không chịu nói. Hạng Sở đi tới Vĩnh Dạ Thành ngày thứ ba, Phương Thắng đang cùng hắn tại Ám Hương Các tiểu viện bên trong nói chuyện phiếm, bỗng nhiên liền nghe tới ngoài tiệm loạn cả lên. Phương Thắng đang nghĩ đi xem rõ ngọn ngành, một cái thân mặc màu trắng váy áo cao gầy thân ảnh đã đi vào rồi, chính là công chúa. Công chúa trước hướng Phương Thắng cười cười, sau đó liền thấy viện tử bên trong Hạng Sở, ngay tại Phương Thắng phải vì công chúa giới thiệu Hạng Sở lúc, sau đó liền thấy công chúa vậy mà hướng Hạng Sở nhẹ gật đầu. Tham kiến nữ vương. Hạng Sở hành lễ nói. Không tất đa lễ, Hạng tướng quân. Công chúa nói khẽ, vậy mà lúc này nhất cử nhất động của nàng cũng đã mang lên nữ vương uy nghiêm, cứ khác tại cùng Phương Thắng ở chung thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hạng tướng quân là công chúa xếp vào tại tu chân giới nội ứng? Giờ khắc này Phương Thắng phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của hắn. Nhưng mà Phương Thắng cái bên trên liền tự mình phủ định ý nghĩ này, bởi vì Hạng Sở hướng công chúa làm được là tu chân giới lễ tiết. Mặc dù thái độ cung kính, nhưng lại cũng không là khăng khăng một mực. Lúc này công chúa chuyển hướng Phương Thắng, hỏi, buổi tối hôm nay xuất phát, không có vấn đề đi? Không có vấn đề. Phương Thắng vội vàng đáp. Vậy thì tốt, ta chính là đến nói cho ngươi chuyện này. Công chúa mỉm cười nói. Ách, ngươi để người mà nói một tiếng chẳng phải được, còn dùng tự mình đến? Công chúa nghiêm túc nói, kia không giống. Ngươi đi cùng Yêu Nhi nói một tiếng đi, vừa vặn ta còn có mấy câu cùng Hạng tướng quân nói. Phương Thắng hơi nghi hoặc một chút nhìn công chúa một chút, lại nhìn một chút Hạng Sở, lúc này mới một giọng nói. Tốt, sau đó liền đi chui tiến vào luyện khí thất. Phương Thắng đem mình đêm nay liền muốn đi theo công chúa đi Thánh Sơn sự tình nói cho mọi người, trừ Mầm Miểu Mạc bên ngoài những người khác không có ý, dù sao đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Phương Thắng một chút liền nhìn ra Mầm Miểu Mạc ý nghĩ, liền đi qua cười nói, Miêu tiền bối, ta đi không mấy ngày liền sẽ trở về, yên tâm đi, công phu của ngươi sẽ không rơi xuống. Vậy ngươi trước khi đi lại nhiều dạy ta điểm đi. Ngươi không có ở đây mấy ngày ta tốt luyện nhiều một chút. Theo công phu phát triển, Mầm Miểu Mạc đối võ công đã đến si mê trình độ. Tốt, kia chờ một lát chúng ta liền đi bên ngoài luyện, này sẽ bên ngoài có người nói chuyện. Tại luyện khí thất bên trong cùng không nhiều lắm sẽ công chúa liền đi đến, đi lên liền nói. Hạng tướng quân về trước đi, để ta nói với ngươi một tiếng. Ừm, vậy ta ra ngoài giáo Miêu tiền bối công phu, ngươi muốn đi qua nhìn sao? Phương Thắng cười nói. Được, bất quá nhìn một hồi ta liền phải đi. Công thiếp gật đầu nói. Ngay vào lúc này, Tề Thúy bỗng nhiên cười nói, ta cũng đi. Lại không nhìn liền trừng mắt. Ai, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cái gì gọi là lại không nhìn liền trướng mắt, ngươi đây là rủa ta đâu? Phương Thắng cười mắng. Tề Thúy thè lưỡi, cười nói, ta nói sai còn không được. Lúc này Hồ Yêu Nhi cũng ném giấy bút, hai bước chạy đến Tề Thúy bên người ôm lấy Tề Thúy cánh tay, nhìn tư thế kia khẳng định là cũng muốn cùng đi ra nhìn. Sau đó mọi người liền đi ra ngoài, luyện khí thất bên trong chỉ còn lại có Nam Mô Hình Tử cùng Tư Mã Ngàn Tuần hai cái. Tư Mã Ngàn Tuần lão nhân này một mực không ngẩng đầu. Cùng luyện khí thất bên trong lần nữa yên tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Nam tiếp theo tử một chút, hỏi, Nam đại sư, ngươi có tâm sự? Nam Ý Ốt Tử khẽ giật mình, sau đó liền ngẩng đầu cười khổ nói, không có. Không biết vì cái gì, vừa rồi Tề Thúy nha đầu kia lúc nói chuyện bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tư Mã Ngàn Tuần cũng là sững sờ, trầm ngâm phiên phục. Cái này mới nói, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm, có lẽ là những ngày này quá mệt không? Chỉ mong đi. Nam tiếp theo tử cười cười nói, sau đó liền lại thúc động thủ bên trên lửa quyết. Cái này Thiên Công chúa tại Ám Hương các dừng lại nửa canh giờ liền đi, Phương Thắng giáo Mầm Miểu Mạc công phu một mực giáo đến trạng vào tối, sau đó mới đi thu dọn đồ đạc. Trời tối xuống thời điểm Phương Thắng tìm tới Nam Mô Hình Tử. Hai người đến Nam Ý Ốt Tử kia phòng, Phương Thắng cái này mới nói, Nam sư phó, chuyến đi này còn không biết bao nhiêu ngày đâu, Ám Hương các liền giao cho ngươi. Ngày này từ Tề Thúy nói qua câu nói kia sau, Nam Mô Hình Tử thu nhận công nhân thẳng không quá ổn định, nghe vậy cau mày nói: "Ám Hương Các cũng chẳng có gì, ta phá phát tâm ngươi xảy ra chuyện." Thấy Nam Y Út Tử một mặt trịnh trọng, Phương Thắng cười nói: "Thật giả ngươi yên tâm trăm phần tốt, lần này ta là cùng công chúa cùng một chỗ, lại có nhiều như vậy sở thần kỳ bí thuật người bảo hộ, nghĩ ra sự tình cũng khó khăn." Thấy Phương Thắng xem thường, Nam Mô Hình Tử không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trịnh trọng nói: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, lần này đi Thánh Sơn bất cứ lúc nào đều muốn chú ý cẩn thận, biết sao?" "Ừm, ta đáp ứng ngươi, bất cứ lúc nào đều chú ý cẩn thận." Phương Thắng biết Nam Diễm Tử là thật lo lắng hắn, lập tức cũng không còn cười hì hì, trịnh trọng đáp: "Lại đáp ứng ta một sự kiện, bất cứ lúc nào đều muốn cùng công chúa cùng một chỗ, Vương thất cao thủ sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ nàng, chỉ cần ngươi tại bên người nàng, liền chắc chắn sẽ không có việc gì." Nam Ý Út Tử lại nói: "Cái này khẳng định không được a, coi như ta nghĩ một mực ở tại công chúa bên người, nàng cũng tám thành sẽ có chuyện gì cần ta né tránh a." Phương Thắng cười nói: "Vậy liền tận lực lưu tại công chúa bên người, cái này tổng được rồi." Nam Mô Hình Tử tức giận nói: "Đi." Phương Thắng gật đầu lên tiếng, sau đó liền đưa tay sờ về phía Nam Cờ Tử cái trán, lại bị Nam Ý Út Tử một chút đem hắn mở. Nam Diễm Tử mặt tường đỏ nói: "Ngươi làm cái gì?" "Ha ha, ta nhìn ngươi có phải là phát sốt, làm sao đột nhiên khẩn trương như vậy ta? Đi đi đi, nhớ kỹ cho ta, nhất định đùa nghịch cẩn thận một chút, từ thánh rừng sau khi ra ngoài lập tức quay lại, Ám Hương Các cũng không phải ta một người, ngươi muốn làm vùng tay trưởng quỹ." Không cửa hai người còn nói hội thoại, bỗng nhiên liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình, Phương Thắng lập tức biết, khẳng định là công chúa mang theo những cái kia vương thất cao thủ đến. Phương Thắng cùng Nam Ý Út Tử đồng thời đi ra ngoài, cứ việc đã sớm đoán được tình hình kia, nhưng là thật trông thấy viện tử bên trong kia mười mấy người lúc hai người vẫn là bị giật nảy mình. Hết thảy 16 người. Trừ công chúa bên ngoài còn lại 15 người, tất cả đều cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Sơ thần kỳ bí thuật người, chấn linh đại lục thực lực kim tự tháp tầng chót nhất nhân vật, tùy tiện một cái đều đủ để tung hoành toàn bộ tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc, mà bây giờ lại một lần 15 người đứng chung một chỗ. Vì thế như vậy để Phương Thắng cùng Nam tiếp theo tử trong lúc nhất thời nói không nên lời một chữ tới. Lúc này công chúa đi tới, nhẹ nhàng lên tiếng, đánh vỡ bình tĩnh: "Phương Thắng, Nam đại sư." Công chúa hướng hai người chào hỏi. "Ách, hiện tại liền đi sao?" Phương Thắng hỏi. "Trừ phi ngươi còn chưa chuẩn bị xong." Công chúa cười cười nói: "Ta cái này liền đi lúc yêu." Nói xong Phương Thắng liền lao ra ngoài. Nam Lấn Tử đột nhiên hướng công chúa nói: "Chiếu cố tốt Phương Thắng." Công chúa khẽ giật mình, nhưng mà lại không có hướng Nam Mô Hình Tử làm bất luận cái gì cam đoan, chỉ là trịnh trọng nói: "Ta tận lực." Nam Diễm Tử giật mình, vội la lên: "Ngươi đây là ý gì? Những này hơn cao thủ, chẳng lẽ ngươi còn không dám hứa chắc Phương Thắng an toàn sao? Chúng ta là bằng hữu, cho nên ta không muốn lừa dối ngươi. Ta thật không có cách nào cam đoan." Công chúa nói khẽ, nhưng là nói càng về sau ngay cả Nam Lấn Tử con mắt cũng không dám nhìn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải là coi như Phương Thắng không đi bắt kia tiểu bạch hồ, ngươi cũng sẽ tìm lý do khác mang lên Phương Thắng? Nam Mô Hình Tử vội hỏi: "Là, nhưng là ta tuyệt không nghĩ tới muốn hại hắn. Nếu như ta đã có sinh mệnh chỉ giao đến một cái bằng hữu chân chính, như vậy người bạn này khẳng định là hắn, ta thậm chí coi hắn là thành một người thân. Ta cũng không nghĩ tại cái này khó được hữu nghị bên trong trộn lẫn những vật khác, nhưng là ta cùng thân phận của hắn đều là không thể thoát khỏi, lần hành động này đích xác không chỉ là bởi vì chúng ta hữu nghị. Xuất phát sau ta nhất định sẽ lập tức hướng hắn giải thích rõ ràng, xin tin tưởng ta, kỳ thật ta cũng hy vọng hắn có thể càng tốt hơn." Công chúa đã phiền não lại khổ sở, không thể làm gì khác hơn nói cho Nam Mô Hình Tử: "Hy vọng hắn tốt hơn, lại ngay cả an toàn của hắn cũng không thể bảo đảm sao?" Nam Mô Hình Tử thanh âm bỗng nhiên biến lớn: "Ta sẽ hết sức bảo hộ hắn, nhưng là hiện tại không dám cam đoan với ngươi hắn sẽ hoàn toàn an toàn. Hắn muốn ra, xin tin tưởng ta, ta cũng hy vọng hắn tốt. Đừng để hắn nhìn đoá chúng ta tại cãi lộn được không? Cái này sẽ chỉ để hắn càng thêm tâm phiền ý loạn." Công chúa hạ giọng nói. Nam Diễm Tử bỗng nhiên cười cười, thở dài, coi như chỉ là vì yêu nhi, dù là biết rõ gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ đi à. "Được rồi, các ngươi đi thôi. Ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì." Công chúa cảm kích nhìn Nam tiếp theo tử một chút, nói khẽ: "Tạ ơn." Sau một lát, Nam Mô Hình Tử, Tề Thúy hai người đưa mắt nhìn Phương Thắng một đoàn người bay khỏi Ám Hương Các, rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Mắt thấy sắp bay đến Vĩnh Dạ Thành biên giới, Phương Thắng lúc này mới phát hiện kỳ thật kia 15 người cũng không hoàn toàn là sở thần kỳ bí thuật người, trong đó lại còn có một người nguyên anh kỳ nữ tu sĩ. Phương Thắng một mực tại công chúa bên người bay lên, lúc này liền nhẹ giọng hỏi: "Vị kia tu sĩ tiền bối là?" Công chúa cười cười, nói khẽ: "Ta tu sĩ đứng thẳng phó, Tuyết Ngưng chân nhân." "Ách, nàng là cảnh giới gì?" "Nguyên anh hậu kỳ." "Kia những người khác đâu?" "Sở thần hậu kỳ." Công chúa tiếng nói: "Trừ hai người chúng ta tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, ách chúng ta đây có phải hay không là có cái gì đặc thù hành động?" Phương Thắng phát giác được không thích hợp, không khỏi hỏi lên. "Ừm, ta sợ ngươi giấu không được lời nói, vẫn không có nói cho ngươi, hiện tại đi." Công chúa nghiêm túc nói. "Thật đúng là để ta đoán đúng, hắc, ngươi nói đi. Ngươi hẳn phải biết vài thập niên trước đó luyện viêm ngục phát sinh sự tình đi. Lúc ấy từ nơi đó trốn ra một đầu thần thú, bay thẳng tiến vào chúng ta Vĩnh Dạ tộc lãnh địa. Có mấy người nguyên anh kỳ tu sĩ đuổi đi theo, tận mắt thấy kia thần thú tiến vào tộc ta Thánh Sơn. Mà những tu sĩ kia thì bị ngăn tại bên ngoài. Bí thuật người cùng tu sĩ căn bản cũng không khả năng cưỡng ép tiến vào Thánh Sơn, cho nên biết rõ kia thần thú ở bên trong cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Thánh Sơn đến cùng tại tộc ta bên trong, những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ tại Thánh Sơn phụ cận thủ không bao lâu liền bị tộc ta sở thần kỳ bí thuật người đuổi ra ngoài. Sự tình như một mực dạng này, như vậy đầu này thần thú chắc chắn sẽ là ta Vĩnh Dạ tộc chi vật, nhưng là chưa từng nghĩ tộc ta tình thế vậy mà thành hiện tại cái dạng này, cũng lần nữa cho người tu chân thời cơ lợi dụng. Võ Tân Vương, Cờ Dương Vương cùng Nam Minh Vương một mực cùng tu chân giới đại tông môn có liên hệ, cũng không biết được bọn hắn chỗ tốt gì. Vậy mà cho phép mỗi phái ra mấy người nguyên anh kỳ cao thủ tiến vào thánh đệ. Dưới loại tình huống này, Vương Thất làm phổi cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, tại Thánh Sơn muốn mở ra thời điểm hợp chúng hơn cao thủ chi lực sớm xông đi vào, trước đem đầu kia thần thú vấn đề giải quyết lại nói, không phải lần này Thánh Sơn mở ra sẽ chỉ làm tình thế bây giờ càng ngày càng loạn. Đã Võ Tân Vương bọn hắn đáp ứng trước tu chân giới những cái kia đại tông cửa, Vương Thất dứt khoát cũng cùng Tán Tu Liên Minh đặt thành hiệp nghị, lần này cho phép Tán Tu Liên Minh phái ra 5 người nguyên anh kỳ tán tu theo Vương Thất cùng một chỗ tiến vào Thánh Sơn. Tán Tu Liên Minh hạng tướng quân sở dĩ tại Vĩnh Dạ Thành xuất hiện cũng chính bởi vì chuyện này, hắn đã cùng 5 người nguyên anh kỳ tán tu ngày sau không tám san tuần cơ đủ hơn, đủ thành, khóc thời điểm liền tại phía trước không manh chỗ cùng luận là ta tình trạng là tán tu phục miệng. Đều hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thánh Sơn, bởi vì ngươi là khắp thiên hạ một cái duy nhất sẽ lưu đồng thú điện tổng cơ người. Mặc dù cảnh giới của ngươi không cao, nhưng là ngược lại có khả năng nhất trở thành đạt được thần thú người. Nói cách khác, cho dù không có là yêu nhi bắt tiểu bạch hồ sự tình, ta cũng nhất định sẽ mời ngươi cùng đi với ta. Đối với chuyện này, ta một mực giấu giếm ngươi. Thật xin lỗi. Phương Thắng tâm bên trong thật có chút không thoải mái, nhưng cũng không đành lòng trách cứ công chúa, cười cười nói, kỳ thật không có gì, cho dù ngươi sớm nói với ta rõ ràng, ta cũng nhất định sẽ đáp ứng. Ta đích xác nghĩ sớm nói cho ngươi, thế nhưng là chờ ta quyết định ra đến thời điểm tâm tình của ngươi một mực thật không tốt, nếu như nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ càng thêm tâm thần có chút không tập trung, lại thêm cũng sợ ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng, cuối cùng cũng không nói. Công chúa cao mày nói. Hô đích xác Phương Thắng cười cười nói, đã hoàn toàn tán đồng công chúa. Nói như vậy ngươi không tức giận, tiểu công chúa hỏi. Ừm. Phương Thắng gật đầu nói. Kia nói tiếp chính sự. Kỳ thật lần này đi tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, công chúa trịnh trọng nói. Nói thế nào? Ngươi bây giờ tương đương với thân kiêm ba chức, một là bằng hữu của ta, cũng coi như nửa cái Vương Thất người, hai là tán tu liên minh tán tu, là kỳ lân các đệ tử. Cái này tam vương, tăng thêm Võ Tân Vương tam vương, lại thêm tu chân giới mặt khác 8 đại tông môn, hết thảy 15 phe thế lực, mỗi phe thế lực đều hy vọng đạt được thần thú, nếu như đến đã có thể xác định không có khả năng đạt được thời điểm, cái này 15 phe thế lực thậm chí chọn đem thần thú đánh giết Phương Thắng. Đông nhiên nhíu mày hỏi, ngươi nói là cũng bao quát Vương Thất công chúa? Thành khẩn mà nói, đúng thế. Hiện tại vấn đề là, trừ ngươi bên ngoài, chuyến này tất cả mọi người chỉ có thể dùng man lực thu hoạch được đầu kia thần thú. Lấy đầu kia thần thú bản sự, chúng ta suy đoán, trừ phi có thể có 30 nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoặc là cùng cảnh giới bí thuật người đồng tâm hiệp lực mới có thể bắt sống đầu kia thần thú. Nhưng là, lần này tiến về Thánh Sơn nhân số nhận nghiêm khắc hạn chế, bất kỳ cái gì một phương cũng không thể đơn độc xuất ra nhiều cao thủ như vậy. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì nói ngươi mới là có khả năng nhất đạt được thần thú người, bởi vì tới một mức độ nào đó nói, một mình ngươi liền có thể làm được 30 nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến sự tình. Bất quá thân phận của ngươi lại là cái vấn đề lớn. Ai cũng biết ngươi càng có khuynh hướng trợ giúp Vương Thất, tán tu liên minh cùng kỳ lần các tam vương, có khả năng cho dù ngươi có cơ hội tiếp cận thần thú, những người khác lại cố ý từ đó cản trở. Đến lúc đó Thánh Sơn bên trong thêm vào tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ cùng sở thần kỳ bí thuật người, dù là chỉ có một người muốn giết ngươi, ngươi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Phương Thắng cao mày nói, ách, ta không muốn còn không được, ta tự mình biết mình có bao nhiêu cân lượng, thần thú ta khẳng định không có bản sự cầm xuống. Công chúa nhìn về phía Phương Thắng, nghiêm túc nói, tại dưới tình huống đó, không có bất kỳ người nào dám nói có nắm chắc. Nhưng là tại trong mọi người không thể nghi ngờ ngươi càng có hy vọng một chút. Ngươi nhất định còn không nghĩ tới đạt được thần thú về sau tình hình, nhưng là ta đã nghĩ tới, ta nghĩ tán tu liên minh cùng kỳ lân các người cũng nhất định nghĩ tới. Ách, Phương Thắng là vừa nghe tới tin tức này, làm sao có thời giờ suy nghĩ. Công chúa thanh âm rất có kích động tính, tiếp tục nói, ngươi hẳn là cảm thấy, ngươi tại Vĩnh Dạ tộc cùng tán tu liên minh dung hợp bên trong đã đưa đến cực lớn thôi động tác dụng, còn chưa hề có cái kia tu sĩ có thể được đến Vĩnh Dạ tộc người phổ biến tán thành, ngươi chính là. Ta rất nhiều tộc nhân đều chú ý ngươi, bởi vì bọn hắn đem ngươi trở thành tu sĩ đại biểu. Ta nghĩ nếu như ngươi có thể được đến đầu kia thần thú, như vậy thanh danh của ngươi nhất định sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ngươi kế tiếp theo tại hai tộc dung hợp bên trong phát huy tác dụng lời nói, công hiệu quả sẽ so hiện tại mạnh lên gấp 10, gấp trăm lần. Tộc nhân của ta tiếp nhận, tán thành tu chân giới tiến độ sẽ bị đại đại tăng tốc. Cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ hoàn toàn nhìn thẳng vào tu chân giới hết thảy, từ đó bắt đầu học tập, cải biến. Sau đó từ trên căn bản đề cao tộc ta thực lực. Cuối cùng có một ngày Vĩnh Dạ tộc sẽ đuổi kịp tu chân giới, con dân của ta lại không là ma tộc, lại không thời gian sử dụng lúc để phòng tu chân giới, sẽ không đi bị ức hiếp, đồ sát. Kia chính là ta suốt đời nguyện vọng a. Công chúa hiển nhiên là muốn đến Vĩnh Dạ tộc một chút không tốt lịch sử, càng nói càng là động tình. Ta minh bạch. Phương Thắng nói khẽ. Ngay vào lúc này, phía trước trong bóng tối bay tới mấy đạo quang hoa, chính là Hạng Sở bọn người. Bắt chuyện qua sau mọi người liền cùng một chỗ bay tới đằng trước, Hạng Sở trực tiếp đem Phương Thắng lôi đến bên người, công chúa cũng không nói gì. Hạng đại ca, ngươi cũng muốn tiến vào Thánh Sơn nhà? Phương Thắng hỏi. Không, ta liền cùng các ngươi đi tới chỗ. Sau đó liền về tán tu liên minh. Công chúa đều nói cho ngươi sao? Ưng Hạng Sở nặng nề mà vỗ vỗ Phương Thắng bả vai. Trịnh trọng nói, ta nói cho ngươi, đến bên trong thứ nhất sự việc cần giải quyết không phải thần thú, mà là bảo trụ mạng nhỏ, biết sao? Phương Thắng trong lòng ấm áp, cười nói, minh bạch. Vậy là tốt rồi. Bất quá nha, nếu có cơ hội đem kia thần thú đem tới tay, cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Ách, ngươi không phải nói thứ nhất sự việc cần giải quyết là bảo trụ mạng nhỏ sao? Phương Thắng cười nói. Ta nói cho ngươi chính sự đâu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chỉ cần ngươi có thể được đến đầu kia thần thú, ngươi sẽ là chúng ta tán tu liên minh cái thứ nhất có thần thú người. Coi như tán tu liên minh đời thứ nhất minh chủ cũng không có đầu này thần thú, không chỉ có sẽ đề cao thật lớn thực lực của ngươi, cũng sẽ làm thanh danh của ngươi đạt tới chưa từng có cao độ. Chỉ cần ngươi lại thành thật thật vì chúng ta tán tu liên minh xử lý mấy món hiện thực, lấy ngươi phẩm tính, nhất định sẽ đến tuyệt đại bộ phân tán tu ủng hộ. Kể từ đó, Chúng ta tán tu liên minh vị thứ 2 minh chủ liền nhất định là ngươi xuất hiện một cái có thể hiệu lệnh thiên hạ tán tu người, ngươi biết đây là tán tu liên minh bao nhiêu năm nguyện vọng sao? Tốt mấy ngàn năm a. Hạ Sở càng nói càng kích động, thanh âm không tự giác lớn lên. Khục, ngươi liền không thể nói nhỏ chút, người đều ném đến vĩnh dạ tộc đến bên cạnh. Bỗng nhiên có một người hạ giọng nói. Phương Thắng không biết người kia là ai, Hạ Sở lại nghe ra, vội vàng đáp, vạn bối biết người kia chính là lúc trước cố gắng không đem Phương Thắng tặng cho Kỳ Lân các Ngũ Khê đạo nhân, nhưng là Phương Thắng lại không biết hắn. Lúc này Hạ Sở cũng kịp phản ứng, vội vàng vì mọi người giới thiệu. Tán tu liên minh một nhóm 6 người, theo hạng sở bên ngoài tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Kia Ngũ Khê đạo nhân đem Phương Thắng gọi tới, hỏi: "Phương sư điệt có thể cùng bần đạo nói một chút ngươi lưu đồng thú điện tổng cương?" Phương Thắng rất nhanh giải thích xong, kia Ngũ Khê đạo nhân trầm ngâm phiến cắt sau nói: "Lần này đi mặc dù 10 điểm hung hiểm, nhưng là nhiễm lúc cũng có được cực lớn kỳ ngộ, ngươi nếu là ta tán tu liên minh tán tu, lại có lưu đồng thú điện tổng cương mang theo, ta cùng tự sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn, cho ngươi sáng tạo tiếp cận thần thú cơ hội." Phương Thắng cười khổ nói: "Đa tạ tiền bối." Ngũ Khê đạo nhân một chút liền nhìn ra Phương Thắng là sợ chết, cũng cười nói: "Yên tâm đi, bần đạo bọn người sẽ không đem ngươi hướng hố lửa giáp đẩy, như cơ sẽ coi là thật bạo không muốn kia thần thú chính là." Đa tạ tiền bối, Phương Thắng lần này nói lời cảm tạ tuyệt đối là thật lòng. Sau đó liền nghe Ngũ Khê đạo nhân bỗng nhiên chuyển di chủ đề, đem Phương Thắng nghe được lúc này sững sờ, chỉ nghe Ngũ Khê đạo nhân nói: "Ngươi có phải hay không chính chú ý Mộ Nguyệt Tông, Vân Ly Tông, Xuân Giang Tông ba tông môn động tĩnh?" Là Phương Thắng trung thực đáp. Ngũ Khê đạo nhân nhìn chằm chằm vào Phương Thắng mặt, thấy Phương Thắng cũng không phủ nhận, liền nói: "Kia ngươi có muốn hay không nghe một chút ta đối ba tông môn hành động lần này phân tích, mong rằng tiền bối chỉ giáo." Tiếp lấy Ngũ Khê đạo nhân liền hứa mảnh phân tích ra, không chỉ có lý có cứ, càng là lớn mật là phỏng đoán ba tông môn tương lai hành động cùng lưu tại Chấn Linh Đại Lục lực lượng, nguyên nhân không gì khác, lao đầu tử này có thể nói là tại Vân Ly Tông dưới núi lớn lên, bây giờ chỗ ở cũng cùng ba tông môn cách rất gần, nó môn hạ đệ tử thường xuyên cùng ba tông môn người liên hệ. Ngũ Khê đạo nhân cảm thấy Phương Thắng khẳng định cùng ba tông môn có thủ, cho nên khi Phương Thắng biết được ba tông môn lưu tại Chấn Linh Đại Lục lực lượng biến thiếu về sau, Phương Thắng hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là hắn nhìn thấy lại là Phương Thắng biểu lộ từ đầu tới đuôi đều không có huynh, trên thực tế Phương Thắng tâm tình thật không tốt, hắn liều mạng ngăn chặn tâm tình của mình, lúc này mới không có làm sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Ngũ Khê đạo nhân mang tới tin tức hỏng đến không thể lại hỏng, hắn thậm chí suy đoán ra tiến về Ngự Long Châu cái kia đại tông môn sẽ là Lệ Âm Tông. Chú Long Châu tu chân hệ thống chính càng ngày càng thành thục. Lần này Chấn Linh Đại Lục truyền tống đi qua người sẽ đem cái này từ từ tại thành thục tu chân hệ thống lại đánh về 1000 năm trước, không cho Ngự Long Châu lưu bất kỳ một cao thủ nào, bọn hắn cần chính là sẽ chỉ làm việc lại nhát gan phản kháng người. Chỉ cấp chú Long Châu lưu lại chút cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ đã đầy đủ. Phương Thắng cảm thấy mình quả thực sắp điên, hắn nhất định phải tìm chút gì chuyển di sự chú ý của mình. Rất nhanh hắn liền đã được như nguyện, bởi vì Thánh Sơn cách Vĩnh Dạ Thành kỳ thật chỉ có hơn 2,000 bên trong, bọn hắn rất nhanh liền đến nơi. Sau đó Phương Thắng liền thấy chờ ở một cái đỉnh núi đến từ người của các phe thế lực, tất cả đều là Nguyên Anh kỳ cùng Sở Thần kỳ tu sĩ, công chúa đến cùng là Vĩnh Dạ tộc trên danh nghĩa tối cao vương giả. Bọn hắn mấy người này mới vừa rơi xuống tại phía ngoài đoàn người vây, lập tức liền có người đi lên hành lễ. Phương Thắng đành phải đi theo Hạng Sở bọn người tránh hướng ở bên, bị những cái kia Vĩnh Dạ tộc Sở Thần cao thủ chừng bên trên một chút đều cực không dễ chịu. Phiến cắt sau Phương Thắng liền thấy một người hướng bọn hắn bên này đi tới, rất nhanh hắn liền mượn tình qua thấy rõ người kia thân hình, chính là tại Du Lịch. Phương Thắng nhớ tới tại Du Thuyết, không lâu sau đó chúng ta sẽ còn gặp lại, không khỏi nở nụ cười khổ, đuổi tình hắn vị sư phụ này cũng là sớm biết chuyện ngày hôm nay. Phương Thắng vội vàng đi qua hành lễ, tại Du Lịch lên tiếng về sau liền khách khí cùng tán tu liên minh 6 người chào hỏi, sau đó nói: "Ta có hai vị đồng môn ở bên kia, ta mang Phương Thắng quá khứ chào hỏi, có thể hay không?" Tại Du Lịch là Phương Thắng sư phó, chút mặt mũi này Hạng Sở bọn người không dám không cho, lập tức thả người. Rất nhanh Phương Thắng liền gặp được Lấn Lân các hai cái khác Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, một người trong đó rõ ràng là Đinh Chấn Nhạc. Phương Thắng trăm ngàn không nghĩ đến Kỳ Lân các tông chủ cũng sẽ tại cái này bên trong, liền vội vàng hành lễ. Đinh Chấn Nhạc hay là như thế, cổ vũ Phương Thắng vài câu liền thả Phương Thắng đi, nói tự nhiên cũng là để hắn tranh chiếm được thần thú. Tại Du Lịch lại tự mình đem Phương Thắng đưa trở về. Điểm này để Phương Thắng cảm động không thôi, bởi vì hắn cũng minh bạch, lúc này bên người bất cứ người nào động động ngón tay liền có thể giết hắn, thật sự là hắn cần phải có cao thủ ở bên người bảo hộ. Lại chờ giây lát hậu nhân liền đủ, một nhóm hơn 10 người trùng trùng điệp điệp hướng tây nam bay đi. Vĩnh Dạ tộc Thánh Sơn kéo dài mấy ngàn bên trong, ngoại vi linh thú cũng không nhiều, chân chính cường đại linh thú đều giấu ở Thánh Sơn giải đất trung tâm, cũng chỉ có kia bên trong là bị thiên nhiên cấm chế phong tỏa ngăn cản. Nửa đêm thời điểm một đoàn người tại một cái khoáng đạt sơn cốc đóng trại, Phương Thắng cũng không biết đến cùng đến địa phương nào, chỉ biết cách Thánh Sơn trung tâm đã rất gần. Ban đêm là thiên nhiên cấm chế khá mạnh thời điểm, cho dù lúc này cấm chế đã xa yếu tại bình thường, nhưng là ban đêm cưỡng ép đột phá cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Cho nên mọi người chỉ có thể đợi được ngày mai lại nói. Sau đó mọi người mặc dù đóng trại, nhưng là ban đêm cũng không yên tĩnh, từ phía tây nam thỉnh thoảng truyền đến đủ loại quái thanh, như gió gào thét, lại giống là có quái vật gì trong gió thút thít. Lòng đất không phong truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, mặc dù không đến mức đem người ngã xuống, nhưng là vẫn rất đáng sợ. Hồ Yêu Nhi cũng ngủ không được, lại không nguyện ý biến thành tiểu hồ lô, Phương Thắng đành phải cho nàng ra cái để hắn rất kiệu thẹn chủ ý, kế tiếp theo thôi diễn truyền tống trận. Thực tế nha đầu này cố gắng lâu như vậy, đã lập tức liền có thể bắt đầu suy đoán ngọc xấu chỗ đặt sẵn, lúc này cũng đúng lúc tràn ngập nhiệt tình. Phương Thắng từ túi trữ vật bên trong lấy mở lớn chiếu rơm trải trên mặt đất, lại trải lên một tầng đệm giường, trực tiếp đi lên một nằm sấp, hướng Hồ Yêu Nhi ngon nói: "Tới." Phương Thắng biểu hiện quả thực để Hạng Sở khóc cười không thể. Bất quá nghĩ lại, chính hắn lúc tuổi còn trẻ tựa hồ cũng làm như vậy qua, rất nhanh liền thoải mái. Hồ Yêu Nhi hướng Phương Thắng bên phải một nắm sấp, Phương Thắng lập tức từ túi chữ vật bên trong lấy giấy bút ném cho nàng, hơi ngưng lại thần ngón trỏ tay phải đầu ngón tay liền xuất hiện một ánh lửa, chuyên môn cho Hồ Yêu Nhi chiếu sáng. Tô Tô vẽ vẽ một hồi. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, quá ổn. Ha ha, ta cái này còn có bông vải nhét, cho ngươi chắn lỗ thai. Nói Phương Thắng lại lấy ra bông vải nhét đưa. Về sau Hồ Yêu Nhi liền nếu không nói, chuyên tâm thôi diễn chuyển tống trận. Phương Thắng nghĩ nghĩ chú Long Châu tình thế, âm thầm thở dài, tâm nói mình cũng chỉ có thể nóng ruột, có cái dám biện pháp, hay là chuyên chú vào trước mắt sự tình. Tiếp lấy Phương Thắng liền nhìn về phía Hồ Yêu Nhi vẽ những cái kia đồ hình, mặc dù cũng xem không hiểu, nhưng hay là dụng tâm mà nhìn xem, cái này dù sao cũng là Hồ Yêu Nhi cố gắng thành quả, mà lại là vì giúp cố gắng của hắn thành quả. Cũng không biết nhìn bao lâu, Phương Thắng cuối cùng tay bất chi bất giác đi thần, chờ hắn lấy lại tinh thần, lại đi nhìn những cái kia đồ hình lúc đột nhiên liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tựa hồ cùng thân thể bên trong một loại nào đó huyền diệu sự vật lấy được cộng minh bắt đầu. Trăm mối vẫn không có cách giải, chậm rãi hắn cũng liền nghi thoáng. Trên thực tế cái này chuyển tống trận là tại lúc đầu cơ sở bên trên tôi diễn, mà lúc đầu chuyển tống trận hắn đã từng tự mình trải qua, cảm giác quen thuộc cũng là bình thường. Bất quá hắn có loại cảm giác rõ rệt, vậy liền là tiểu nha đầu hiện tại thôi diễn chuyển tống trận càng hoàn mỹ hơn. Đã hoàn toàn siêu việt năm đó ma tôn một khi hoàn thành tiểu nha đầu tuyệt đối có thể suy đoán ra ngọc xấu vị trí, chí ít cũng sẽ quyết định mấy thế nào. Có khả năng xuất hiện nhất vị trí. Trời sắp sáng thời điểm Hồ Yêu Nhi ngáp lên, Phương Thắng lập tức biết nha đầu này buồn ngủ, liền dứt khoát hơi thở trên tay lửa quyết, thu hồi giấy bút, cho tiểu nha đầu đắp kín mền để nàng ngủ một hồi. Lâm nhắm mắt lại trước đó từ tiểu nha đầu nhìn về phía Phương Thắng, nghiêm túc nói, ca ca, người ta nhiều nhất còn có 3 ngày liền có thể suy tính ra. Phương Thắng cười lớn, ân, biết cá mập. Ngươi là tốt lắm tại sinh ngủ đi, đi đường chân tung tóe chúc bốn ngươi. Ừm hứng đông về sau chúng người lập tức hành động bắt đầu, Phương Thắng cũng không có đánh thức tiểu nha đầu, mà là trực tiếp đem nàng ôm ở mang bên trong, để Hạng Sở giúp đỡ đem đồ vật thu thập. Sau đó Hạng Sở liền không thể không rời đi, bởi vì cái bên trên liền muốn đột phá Thánh Sơn cấm chế, mà tán tu liên minh danh ngạch bên trong cũng không có hắn. Lại đi về phía trước số bên trong, trong sơn cốc ngoặt vào một cái sau kia to lớn thiên nhiên cấm chế liền xuất hiện trong mắt mọi người. Màu đen trong xương khói tạp lấy từng sợi màu xám vật không rõ nguồn gốc chất, những này màu đen cùng màu xám tất cả đều từ trái phía bên phải phi tốc xoay tròn lấy, xem ra tựa như là một cỗ vòi rồng một bộ phận. Nhưng mà vòi rồng là thẳng từ trên xuống dưới, trước mắt mọi người thiên nhiên cấm chế lại ở phía trên dần dần khép lại, xem ra tựa như là một cái ngã út tại trong quần sơn trên lớn. Những cái kia quái thanh chính là tới từ kia phi tốc xoay tròn đen cấm chế màu xám bên trong, cách xa xa đứng vững, Phương Thắng tiện tay nhiếp lên một khối tiểu thạch đầu, vung tay liền ném đi vào. Một màn kế tiếp để hắn chặt lưỡi không thôi, kia tiểu thạch đầu vậy mà mới đụng một cái đến kia cấm chế liền biến mất. Không phải là vỡ vụn cũng không phải bị cuốn đi, mà là hoàn toàn biến mất. Đích thì thầm một tiếng, thứ quỷ gì? Sau đó Phương Thắng liền phóng ra thần thức, hướng kia cấm chế biên giới tìm kiếm. Cách cấm chế còn có mấy xích thần thức liền lại khó tấp tiến vào. Căn bản dò xét không đi qua. Lúc này Ngũ Khê đạo nhân tại Phương Thắng sau lưng nói khẽ, khỏi phải thử, ta cũng không được. Tiền bối, ngươi nhưng nhìn ra được cấm chế này có cái gì mê hoặc? Phương Thắng nhỏ giọng hỏi. Ta chỉ có thể nhìn ra cái này bên trong là một cái thiên nhiên pháp trận. Không biết bọn hắn muốn lấy biện pháp gì quá khứ. Dù sao ta là không có ý định gì. Ngũ Khê đạo nhân nói. Không có quá nhiều đại hội liền truyền đến tin tức. Quá khứ biện pháp đã có, chính là từ tất cả bí thuật người kết trận, đến lúc đó sẽ hình thành một cái cự đại hình tròn lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự năng lượng vừa vặn có thể thoáng khắc chế kia cấm chế bên trong năng lượng. Mọi người ngay tại cái này lồng phòng ngự bên trong bay đi vào. Loại trận pháp này chỉ có bí thuật người mới có thể thi triển, cho nên tu sĩ hoàn toàn khỏi phải tham dự. Mới đầu có tu sĩ không đáp ứng, tự nhiên là sợ bị ám toán, nhưng là về sau từ công chúa ra mặt một giải thích liền không ai lên tiếng. Bởi vì đến lúc đó kết thành cái này lồng phòng ngự tất cả bí thuật người tất cả đều phải lồng phòng ngự bên trong, mà các tu sĩ có thể trốn ở bí thuật người phía sau, kể từ đó bí thuật người liền không có cơ hội ám coi như bọn họ. Tự nhiên, công chúa nói tương đối huyền chuyển, ngược lại là tránh xấu hổ. Bất quá thả ra cái này lồng phòng ngự hay là có phần phí một phen chắc trở, bởi vì cái này cần hơn 10 vị bí thuật người đồng tâm hiệp lực, mà những người này trước kia chưa hề phối hợp qua. Bận rộn hai thế nào? Canh giờ về sau lồng phòng ngự rốt cục lần thứ nhất xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng là tất cả mọi người tâm bên trong đều không chắc, cho nên những cái kia bí thuật đám người lại nhiều lần học tập mấy lần, tận tới lúc giữa trưa mới quyết định lập tức đi vào. Quyết định ra đến về sau chúng người lập tức hành động bắt đầu, 25 vị sở thần kỳ bí thuật người lên tới không trung, đều phân bộ tại một cái mặt cầu bên trên. Hơn 30 vị tu sĩ từ những cái kia bí thuật người ở giữa bay đi, dừng ở cái kia viên cầu chính giữa. Phương Thắng lúc này liền ôm Hồ Yêu Nhi đứng tại công chúa bên người, mà tại bọn hắn nhân bên ngoài thì là tán tu liên minh năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ còn có công chúa vị kia tu sĩ sư phó. Ông một tiếng vang lên, đông đảo bí thuật người tạo thành cái kia mặt cầu trên cùng kia một người trong tay sáng lên hắc sắc quang mang, hắc quang chậm rãi hướng lên kéo dài. Thẳng đến đi tới hắn phía trên cao một trượng chỗ. Hắc quang đỉnh bắt đầu hướng ngoại khuếch tán, tựa như là một đóa hoa ngay tại mở ra đồng dạng. Tiếp lấy liền nghe, ông thanh âm từng cái vang lên, 25 vị sở thần kỳ bí thuật người trong tay tất cả đều sáng lên hắc quang, những cái kia hắc quang từng chùm triển khai, cuối cùng liền tại những cái kia bí thuật người ngoài một trượng hợp thành một cái to lớn màn ánh sáng màu đen. Nếu như không phải những pháp bảo kia hào quang còn tại lóe lên, như vậy cái này màu đen lồng phòng ngự bên trong nhất định đen phải đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá dù vậy, bởi vì những pháp bảo kia quang mang toàn cũng khác nhau, cũng làm lồng phòng ngự nội bộ xem ra kỳ quái, rất là doa người. Hồ Yêu Nhi một chút liền ôm sát Phương Thắng cổ, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phương Thắng hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, lại chuyển hướng công chúa tiếng nói, tia sáng đã vào không được cũng ra không được a. Ừm, kỳ thật cấm chế bên trong hẳn là cũng không có gì sáng ngời, bất quá sau khi đi vào liền có thể thả ra thần thức. Công chúa hồi đáp. Lên này thời gian che đậy trên nhất đầu vị kia bí thuật người quát nhẹ lên tiếng. Lông phong ngự chấn động về sau liền hướng về phía trước chậm rãi di động, các tu sĩ tự nhiên đi theo bay về phía trước. Phương Thắng niết niết miệng nhỏ giọng nói, biết rõ là vọt tới cái kia nhưng lại nhìn không thấy, cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Công chúa lúc này cũng có chút khẩn trương, nghe vậy trợn nhìn Phương Thắng một chút, tự nhiên là trách hắn đổ dầu vào lửa. "Ách, người kia là ai?" Tiểu Phương Thắng chỉ hướng lồng phòng ngự ngay phía trên nói. "Hắn chính là Võ Tân Vương công chúa," nhẹ giọng đáp. Phương Thắng chấn động trong lòng, không khỏi ngửa đầu nhìn kỹ, bất quá nhưng căn bản không nhìn thấy Võ Tân Vương mặt, lúc này thả ra thần thức hiện sát cũng không quá sáng suốt, khẳng định sẽ đắc tội không ít người. Chính là tại lúc này, Phương Thắng đông nhiên toát ra một cái ngẫm lại liền cảm thấy sợ hai suy nghĩ, nếu như lúc này lồng phòng ngự nội bộ tu sĩ đột nhiên nổi lên công kích những cái kia bí thuật người nếu quả thật sẽ phát sinh, như vậy đối Vĩnh Dạ tộc đến nói không thể nghi ngờ là cùng 2000 năm trước Đọ Luyện Viêm Ngục một lần kia đồng dạng lớn tai nạn khác biệt, chính là lần này lại là phát sinh ở Vĩnh Dạ tộc nhà bên trong. Chẳng lẽ bí thuật người liền không có phòng bị tuyệt không có khả năng tiếp lấy Phương Thắng một chút liền nhìn ra nhiễm để chỗ. Những cái kia bí thuật người tuyệt không phải không có chút nào phòng bị, bọn hắn diễn tập cái này lồng phòng ngự đích sắc hoa đường này. Bọn hắn đều rất chân thành, nhưng là cái này lồng phòng ngự căn bản là dùng không được nhiều người như vậy, 25 cái bí thuật người thi triển đi ra lồng phòng ngự đầy đủ chứa được 300 người, mà bây giờ bên trong cũng chỉ có hơn 30 tu sĩ, còn có lớn như vậy không gian chẳng phải là toàn bộ lãng phí. Phương Thắng một chút liền đoán được những này bí thuật người kỳ thật đều không có đem hết toàn lực, bọn hắn có thể một tay liền có thể duy trì lồng phòng ngự, mà một cái tay khác thì thời khác chuẩn bị ứng phó tu sĩ đánh lén. Một phương diện khác, tất cả tu sĩ nhưng lại đều vô tình hay cố ý đem công chúa vây quanh ở chính giữa, nguyên lai những người này y nguyên mỗi người đều có mục đích riêng, ai cũng không tin nhiều ai. Đối chuyến này tiền cảnh Phương Thắng không khỏi càng ngày càng lo lắng. Lồng phòng ngự đâm vào cấm chế phía trên, giờ khắc này tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. "So, có cái gì bức thiết muốn sách ý kiến bên trong nói với ta, nhưng là xin đừng nên dùng mệnh khiến ngữ khí. Người nghèo thượng truyền đến bây giờ ta cho tới bây giờ không dùng thấp 3 lần 4 ngữ khí cầu qua bất luận kẻ nào, không phải sao?" Chương 567, hồi cuối. Từ Ngàn vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc lồng phòng ngự, cho nên bên trong vòng mọi người chỉ có thể dùng mắt thường phân châu. Cam lồng phòng ngự bên trên chấn động. Đại bộ phận phân tu sĩ đều tự trọng thân phận một mặt bình tĩnh bay về phía trước lấy, Phương Thắng xem như cái này bên trong nhất không có thân phận người, không hề cố kỵ hết nhìn đông tới nhìn tây. Lồng phòng ngự bên trái nhận xung kích rõ ràng so địa phương khác đều một lớn, nơi đó vòng bảo hộ ất trải qua hướng bên trong bốn bảo, cách gần nhất cái kia bí thuật người không đủ nửa trượng. Hồ Yêu Nhi cũng đi theo Phương Thắng hướng kia vừa nhìn. Thấy vòng bảo hộ kia hướng bên trong bốn hãm càng ngày càng lợi hại, tiểu nha đầu không khỏi nắm chặt nắm đấm, lần này nhưng khổ Phương Thắng, bởi vì tay nàng bên trong chẳng biết lúc nào bắt lấy Phương Thắng mấy lọn tóc. Phương Thắng niết niết miệng nhỏ giọng nói, vung tay sợ cái gì? Cho dù chết cũng có nhiều người như vậy đại cao thủ chôn cùng, chúng ta làm sao cũng đáng. Hồ Yêu Nhi hừ một tiếng buông lòng tay ra, bất quá lại vặn lên Phương Thắng mặt đến, cả giận, người ta mới không muốn chết. Hừ, đều để ngươi vặn lệnh, nha đầu chết tiệt kia nhỏ giọng phá tiểu nha đầu một câu sau Phương Thắng rốt cục trùng hoạch tự do, lập tức chuyển hướng công chúa, nhẹ giọng hỏi. Đã nhưng cái này lồng phòng ngự cùng kia cấm chế giống nhau ý hệt, có phải là cái này lồng phòng ngự cũng không thể chạm vào công chúa hướng bên trái áp lực lớn nhất địa phương nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Ừm, kỳ thật luận mức độ nguy hiểm cái này lồng phòng ngự còn muốn thắng qua Thánh Sơn cấm chế. Phương Thắng hít vào một hơi, kinh hỏi, thật giả? Thật, nơi này bất luận là một tu sĩ nào đụng tới phía ngoài cấm chế có thể chống đỡ mấy hơi công phu, nhưng là đụng phải cái này lồng phòng ngự tuyệt đối sống không qua một hơi. Công chúa nghiêm túc nói. Nàng nói vừa xong không khí chung quanh liền khẩn trương lên, những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ tất cả đều bám lấy lỗ thai ngay đầu, có ít người lơ đễnh, nhưng lớn một số người hay là lên tinh thần. Phương Thắng cười khổ hỏi, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Ma Thiên Tịch Diệt Trận, hiện tại vẫn chỉ là phòng ngự tư thái, nếu như là công kích tư thái uy lực sẽ còn lớn hơn gấp đôi. Công chúa bình tĩnh nói. Phương Thắng cũng không biết, trong vô hình hắn thành công chúa chấn nhiếp các tu sĩ đồng lõa. Trên thực tế công chúa đối Phương Thắng đích xác rất tốt, đối tán tu liên minh bên trong tán tu cũng rất tốt, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng liền nguyện ý tiếp nhận toàn bộ tu chân giới, hiện tại ma tịch diệt trận bên trong đại bộ phận phân tu sĩ đều để nàng cảm thấy phiền chán. Nàng thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu như tu chân giới không có những người này tốt biết bao nhiêu. Hiện tại Phương Thắng, hợp thời lúc hỏi ra những vấn đề này, nàng hay là rất tình nguyện trả lời. Công chúa thần sắc một mực không có thay đổi gì, Phương Thắng sao có thể nhìn ra mê hoặc, chỉ hướng bên trái kế tiếp theo hỏi, kia bên trong bốn tiến đến rất nhiều. Duy vị tiền bối kia cũng liền xa ba, bốn thức đi, có phải là quá nguy hiểm, chẳng lẽ không có biện pháp gì giải quyết sao? Lần này công chúa cũng nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ mong hắn có thể kiên trì ở. Nàng một câu nói kia không sao, rất nhiều người tâm đều nhấc lên, nếu như kêu bên trong thật thất thủ. Không hề nghi ngờ, nơi này tất cả mọi người cho hết trứng. Hồ Yêu Nhi càng khẩn trương, Phương Thắng cũng chừng to mắt hướng bên kia nhìn sang, sau một khắc, hắn liền thật dài thở ra một hơi. Khi kia lồng phòng ngự cách cái kia bí thuật người chỉ có 3 thước thời điểm, khu vực kia hơn 10 cái bí thuật người đồng thời phát lực, trong tay ô quang tuôn ra, rót vào lồng phòng ngự bên trong, một chút liền đem kia lồng phòng ngự đỉnh trở về. Nhưng mà Phương Thắng tâm mới buông xuống đi không nhiều lắm sẽ liền bỗng nhiên lần nữa nhấc lên, lần này không chỉ là hắn, Ma Thiên Tịch Diệt trong trận tất cả mọi người tâm đều xách đến chỉ nghe. Hô một tiếng vang lên, tựa như một trận cuồng phong từ bên người lướt qua, tiếp lấy toàn bộ Ma Thiên Tịch Diệt trận liền mất đi cân bằng, lại không bị khống chế phía bên phải phía trên lung la lung lay bay đi. Đều cẩn thận chút, Ma Thiên Tịch Diệt trận bị cuốn trong cấm chế đi phía trên bỗng nhiên truyền đến Võ Tân Vương thanh âm. Võ Tân Vương vừa dứt lời, phảng phất để ấn chứng hắn, lại là hô một thanh âm vang lên, Ma Thiên Tịch Diệt trận tốc độ phi hành càng nhanh, mà lại tại tà phi đồng thời bắt đầu tự quay, đem Hồ Yêu Nhi thấy thẳng quan mắt. Bây giờ Ma Thiên Tịch Diệt trận tựa như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền nhỏ, nó quỹ tích vận hành đã hoàn toàn không cách nào từ người ở bên trong trường khống, ngay tại kia cấm chế loạn lưu bên trong từ trái phía bên phải, chợt cao chợt thấp bay lên. Tất cả mọi người đang đối mặt ở giữa ngọn thánh sơn nháy mắt hướng bên trong phát lực, những người còn lại chỉ cần duy trì lấy trận pháp là đủ. Tại cuồng loạn trong tiếng thét gào, Võ Tân Vương thanh âm lần nữa truyền tới. Phương Thắng một chút liền minh bạch Võ Tân Vương ý tứ, mặc dù Ma Thiên Tịch Diệt trận hiện tại phi hành quỹ tích trên cơ bản không cách nào khống chế, nhưng là vẫn có thể hơi làm được ngang di động. Chỉ phải từ từ hướng bên trong chen, sớm tối có thể chen đến cấm chế tầng bên trong, sau đó chen đi ra. Ma Thiên Tịch Diệt trận đang không ngừng tự chuyển, mà lại không có quy luật chút nào, nhưng là duy trì trận pháp bí thuật người nghĩ đánh giá ra mình phải chăng chính diện hướng ở giữa ngọn thánh sơn cũng không khó. Bất luận Ma Thiên Tịch Diệt trận như thế nào tự quay, đại phương hướng bên trên cái này cái cự đại hình cầu luôn luôn vây quanh ở giữa ngọn thánh sơn từ trái bên phải quay, khi duy trì trận pháp bí thuật người lấy cảm giác được mình hướng bay cùng đại phương hướng hoàn toàn nhất trí đồng thời mình là trên đầu dưới chân vai phải phía trước đứng tại cái phương hướng này bên trong lúc, hắn liền nhất định là vừa vặn đối mặt với ở giữa ngọn thánh sơn. Những cái kia duy trì lấy Ma Thiên Tịch Diệt trận bí thuật người tất cả đều treo lên 12 phân tinh thần, không dám chút nào chủ quan, mà trong trận Phương Thắng bọn người lại cũng không chịu nổi. Thi triển Ma Thiên Tịch Diệt trận lúc thân hình không thể động. Những cái kia bí thuật người tựa như là cố định linh kiện đồng dạng đính vào Ma Thiên Tịch Diệt trận nội bộ, khi trận pháp này bắt đầu loạn chuyển lúc, những cái kia bí thuật người liền bỗng nhiên đầu dưới chân trên, bỗng nhiên nằm ngang bỗng nhiên nghiêng một mực bay loạn, kia tình cảnh xem ra thực tế quá quỷ dị, trong lúc vô hình cực đại gia tăng bên trong những tu sĩ kia áp lực. Lúc này Phương Thắng đã hoàn toàn không phân biệt phương hướng, chỉ biết ôm Hồ Yêu Nhi đi theo đám người không ngừng trên mặt đất thăng hạ xuống, bay chậm một chút cũng có thể đâm vào hối hạ đụng tới Ma Thiên Tịch Diệt trong trận bên trên. Phương Thắng hoàn toàn không ngờ tới đi theo một bang đại cao thủ còn có thể đụng tới cái này tổn kích thích tình trạng, một trái tim đã nhảy đến cổ họng. Liền sau tại nào đó nhân cái nháy mắt Phương Thắng liền chợt phát hiện công chúa kỳ thật cũng rất sợ hãi, cứ việc nàng vị kia tu sĩ sư phó một mực tại bên người nàng bảo hộ lấy nàng cũng giống vậy. Phương Thắng cũng không nghĩ nhiều, tay phải ôm Hồ Yêu Nhi, hướng công chúa kia nhích lại gần, trái rôi tay ra liền bắt lấy công chúa cánh tay, cười nói, ngươi nếu là tin được ta liền nhảy đến đây đi. Công chúa rất rõ ràng khẽ giật mình, đúng lúc này Ma Thiên Tịch Diệt trở lại. Hô một tiếng hướng lên tật thăng, Phương Thắng cũng không có chào hỏi, cánh tay trái phát lực phát liền kéo lấy công chúa bay lên trên đi. Thu pháp bảo đến đây đi, hắc hắc, cũng có thể cho ta thêm can đảm một chút. Phương Thắng lại nhìn công chúa một chút, cười nói. Công chúa mặt đỏ lên, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt ta. Sau khi nói xong công chúa liền một chút nhảy đến Phương Thắng mây thác nước bên trên, trái tay khẽ vây thu mình phi hành pháp bảo. Một khi đứng ở Phương Thắng phía sau công chúa lập tức an tâm không ít, lúc này tiểu nha đầu vừa vặn quay mặt lại, hướng nàng. Hi hi cười một tiếng. Công chúa nhịn không được đưa tay méo méo Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ sau đó đưa tay phải ra cầm Hồ Yêu Nhi đưa qua đến tay trái, lần này liền càng thêm buông lỏng. Ngày 8 san tuần cơ đủ hơn nhưng mà một khi trầm tĩnh lại, không có quá nhiều đại hội nàng liền hối hận. Nàng ngược lại không quan tâm bị bên người tu sĩ nhìn thấy, nhưng là nếu là bị những cái kia không xấu hảo ý bí thuật người ghi tạc tâm bên trong, về sau nói không chừng sẽ nhờ vào đó hướng nàng nổi lên. Bất quá bây giờ muốn đi cũng muộn, bởi như vậy tị hiểm vết tích quá nặng, không chỉ có Phương Thắng sẽ nhìn ra tới, những người khác cũng đều sẽ nhìn ra. Mà cho đến lúc này, Ngũ Khê đạo nhân bọn người mới rốt cục nhìn thẳng vào lên Phương Thắng cùng công chúa quan hệ, mấy lao già này lần thứ nhất ý thức được, Phương Thắng cùng công chúa quan hệ cũng không phải bình thường tốt, mà là phi thường tốt. Bọn hắn tự nhiên cũng biết tán tu liên minh tại Vĩnh Giả tộc làm những sự tình kia, biết song phương dung hợp ý vị như thế nào, bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên đối với chuyện này tin tưởng như vậy. Dầm dĩ, bởi vì công chúa không e dè không hề cố kỵ nhảy lên Phương Thắng pháp bảo, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vang một tiếng vang thật lớn đem lực chú ý của chúng nhân gọi về trong hiện thực, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nghe tới một tiếng hét thảm. A tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một khắc này Ma Thiên Tịch Diệt trong trận mọi người cơ hồ ngây người, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy, một cái bí thuật người bị đột nhiên bốn tiến đến Ma Thiên Tịch Diệt trận đụng một cái, sau đó cả người liền bị hút tiến vào tầng kia hắc quang bên trong, ngay cả cặn bã đều không có còn lại, tựa như lúc trước cũng không tồn tại người kia. Nhưng là, kia nguyên bản đều phân bố tại mặt cầu vách trong sau mọi người rõ ràng có trống dấu vực. Công chúa sắc mặt rõ ràng tái đi, nói thật nàng vẫn chưa nhìn thấy người chết kia người đến cùng là phương kia người, nhưng là chỉ cần là Vĩnh Dạ tộc bí thuật người, nàng đều có lý do vì đó khổ sở. Liền ngay cả Võ Tân Vương, Số Dương Vương cùng Nam Minh Vương nàng đều dự định tha thứ, nàng tin tưởng một ngày kia nàng cuối cùng sẽ đem bọn hắn một lần nữa nạp đến nàng quản hạt phía dưới, bọn hắn tất cả đều là thần dân của nàng, là Vĩnh Dạ tộc một phần tử. Mà bây giờ, một cái sở thần hậu kỳ bí thuật người cứ như vậy ở trước mắt nàng biến mất. Tay của nàng rõ ràng cứng đờ, Hồ Yêu Nhi cảm thấy loại biến hóa này, mà nha đầu này cũng quả thật bị kia một tiếng hét thảm hù đến, cùng Phương Thắng quay đầu trở lại lúc, hắn liền thấy hai cái này cần gấp hắn an ủi người. Toàn lực chống ra trận pháp tại Phương Thắng lên tiếng trước đó, Võ Tân Vương thanh âm trước tiên ở Ma Thiên Tịch Diệt trong trận vang lên. Sau một khắc, chỉ nghe ông một chuỗi vang, mỗi một cái bí thuật người đều nắm chắc cùng một chỗ hai tay tách ra, hai tay cùng lúc hướng kia lồng ánh sáng bắn ra hắc quang, mà lại cột sáng cũng biến thành càng thô. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Ma Thiên Tịch Diệt trận bán kính lại mở rộng hai trượng, bây giờ trận pháp vách trong cách những cái kia bí thuật người đã có ba trượng xa. Vang lại là một tiếng vang thật lớn, Phương Thắng nhìn ngay lập tức đến ngay phía trước lồng phòng ngự hướng bên trong bốn bảo, hắn tâm lập tức liền nhấc lên, tiếp lấy liền thấy kia chỗ sáng hướng bên trong xâm nhập một trượng nửa về sau liền lại đạn trở về, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì nện ở bên trên. Kia chỗ chúng bí thuật người cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, từ đạt tới sở thần kỳ về sau, hắn còn là lần đầu tiên cách tử vong gần như thế. Thứ quỷ gì? Phương Thắng nhíu mày tiếng nói. Không có người trả lời hắn, cho đến lúc này hắn mới nhớ tới công chúa khả năng còn đang vì vừa rồi vị kia bí thuật người thương tâm, bận điệu quay đầu trở lại đi. Ta không sao. Công chúa hướng Phương Thắng cười cười, mở miệng trước. Ứng sẽ không phải lại xảy ra chuyện gì. Phương Thắng an ủi công chúa nói. Công chúa lắc đầu, lại không lại nói tiếp, tiểu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế giờ khắc này công chúa cảm giác được trước nay chưa từng có giá rời, nàng cảm thấy cái kia bí thuật người sự tình tất cả đều là từ bí thuật người cùng giữa các tu sĩ lục đục với nhau tạo thành, nếu như ngay từ đầu liền đem hết toàn lực thi triển ma thiên tịch diệt trận, như vậy vừa rồi kia bí thuật người liền nhất định sẽ không chết. Mà bọn hắn sở dĩ chưa đem hết toàn lực, chẳng qua là vì phòng ngừa tu sĩ đánh lén. Công chúa biết mục tiêu của mình là cái gì, thậm chí hoàn toàn có lòng tin thực hiện mục tiêu của nàng, nhưng là ở trong quá trình này phát sinh những sự tình này để nàng quá mệt mỏi quá đau. Sau đó liền nghe nổ vang âm thanh càng ngày càng tấp nập, mọi người cũng càng ngày càng khẩn trương, may mắn là phía ngoài lực va đập độ lớn nhất lúc cũng chỉ là để ma thiên tịch diệt trận hướng bên trong 4 tiến đến 2 trượng, từ đầu đến cuối đủ không đến người ở bên trong. Không biết qua bao lâu, va chạm khoảng cách càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là một tiếng cũng không có. Sau đó tất cả mọi người cảm giác ma thiên tịch diệt trận tốc độ phi hành bắt đầu trở nên chậm, ngay cả tự quay cũng có quy luật bắt đầu, cuối cùng cơ hồ đình chỉ tự quay. Lập tức đã đột phá cấm chế, mọi người chịu đựng võ tân vương thanh âm lần nữa truyền đến. Tại hắn nói xong câu đó một thời gian uống cạn chung trà về sau, ma thiên tịch diệt ngoài trận truyền đến. Ô một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy toàn bộ lồng phòng ngự liền nhẹ nhàng rung động, cho nên người đều ý thức được, ma thiên tịch diệt trận chính một chút xíu thoát ly kia cấm chế. Rung động càng lúc càng lớn, sau đó lại bỗng nhiên bắt đầu biến, cuối cùng thì hoàn toàn đình chỉ rung động. Bất quá kia, ô âm thanh vẫn chưa đình chỉ, một mực tại bên ngoài vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền tiến vào ma thiên tịch diệt trong trận. Chúng ta đã đột phá ngoại vi cấm chế. Bây giờ hẳn là gió trong trận, lại hối hận bên trong bay 10 hơi liền có thể triệt điệu ma thiên tịch diệt trận. Võ Tân Vương hô. Ma thiên tịch kẹp trận kế tiếp theo hướng bên trong bay, Hồ Yêu Nhi ghé vào Phương Thắng trên bờ vai nghiêm túc đếm lấy 2. 1 3, tiểu nha đầu rất nhanh liền đếm tới 10, bất quá phía ngoài. Ô âm thanh y nguyên không ngừng, chỉ bất quá so ngay từ đầu ít đi một chút thôi. Ma thiên tịch diệt trận lập tức liền sẽ thu lại, không phải ta cùng không cách nào phân rõ phương hướng. Mời chư vị tu chân giới đạo hữu chuẩn bị kỹ càng nhưng lấy phòng ngự do trận pháp bảo hoặc là pháp quyết. Phương Thắng trong lòng tự nhủ phía ngoài do trận tám thành là vô cùng bất nhập tự nhiên cương phong, nghĩ đành phải trực tiếp bấm niệm pháp quyết thi triển lên tâm sen ấn cứu tiếp lấy liền nghe phạm âm vang lên. Màu vàng kim nhạt tố thủ xuất hiện, đem hắn, Hồ Yêu Nhi cùng công chúa tất cả đều bóp tại hai ngón tay ở giữa. Phương Thắng đích thật là không còn cách nào khác, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, hắn một cái kết đan trung kỳ tu sĩ phòng ngự thủ đoạn ngược lại là trong đám người xem ra thanh thế lớn nhất một cái. Khác nguyên anh kỳ tu sĩ hơi ngưng lại thần liền có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng bảo hộ, không có một cái dùng pháp bảo, mà Phương Thắng tâm sen ấn vô luận là bán vẫn là khí thế một chút liền đem những cái kia phổ phổ thông thông vòng bảo hộ hạ thấp xuống. Một màn này để mấy cái tu sĩ hơi nở nụ cười, tán tu liên minh, kỳ lân cát, mà cười nhất ý vị thâm trường lại là ba cái đầu trọc. Ba người kia tất cả đều là Pháp Vương Tông Nguyên Anh kỳ hòa thượng, Phương Thắng còn một mực không có lo lắng cùng bọn hắn chào hỏi. Ông ma thiên tịch diệt trận một chút liền từ trong mắt mọi người biến mất, tiếp lấy liền nghe kia. Ô âm thanh đống nhiên liền lớn. So trước đó vang dội mấy lần, mỗi người hai mắt đều bị sốc xếp màu xám cùng màu xanh nháy mắt lấp đầy. Sắc sắc sắc dày đặc thanh âm tại bên người vang lên, từng mảnh thanh quang đâm vào tâm sen đi lên, đem bên trong nhân người toàn giật nảy mình. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tâm sen ấn ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay, lúc này mới yên lòng lại. Tất cả tu sĩ cùng bí thuật người đều lấy phòng ngự của mình thủ đoạn cũ dùng mì sợi kia này thanh mét. Chúng người này vẹn vẹn loạn không đến hơi thở liền kho đều ổn định lấy lạnh sáu. Bảo trì hiện tại trận hình hướng bên trái đằng trước tiến vào cuồng phong gào thét âm thanh bên trong, võ tân vương thanh âm rõ ràng chuyển tiến vào mỗi người trong hai. Nơi đây nhìn như nguy hiểm, nhưng là Phương Thắng bọn hắn bị mọi người vờn quanh bảo hộ lấy, lại thêm bay cũng không nhanh, cho nên Phương Thắng liền hoàn toàn có rảnh rỗi dò xét hoàn cảnh chung quanh. Hắn rất nhanh liền cảm thấy hoàn cảnh chung quanh giống như đã từng tương tự. Cố gắng nghĩ, rốt cục nhớ tới, năm đó ở Bách Tông hội mình bên trên cùng cái kia phong linh căn tu sĩ giao đấu lúc, đối phương từng trên lôi đài thả ra rất nhiều phong nhận, nhất thời cơ hồ cải biến trên lôi đài hoàn cảnh, ngược lại cùng hiện tại không sai biệt lắm. Sau đó Phương Thắng liền lại nghĩ tới đến chính mình tựa hồ còn tại địa phương khác nhìn thấy qua tình huống tương tự. So năm đó trên lôi đài kinh lịch càng giống một chút nhưng mà lần này mà hắn sủi cảo tận dịch não cũng không nhớ ra được, thế là hắn rất nhanh xác nhận xuống tới, đùa nghịch ra là thực tế quá xa xưa, hoặc là ngay lúc đó tình hình kia chỉ duy trì rất thời gian ngắn, không phải hắn không có khả năng nghĩ không ra. Cứ như vậy bay về phía trước số bên trong, phong nhận rốt cục càng ngày càng ít, tầm nhìn cũng càng ngày càng cao. Sau một lát, Phương Thắng bọn hắn cơ hồ nghe không được phong thanh, tay trái pháp quyết vừa thu lại, tâm sen ấn liền từ ba trên thân người biến mất. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cánh đồng tuyết, không có người biết những cái kia tuyết là ở đâu ra, trên sườn núi, trên cây, trên đồng cỏ tất cả đều là. Cùng trước đó đoán không có ánh sáng hoàn toàn không giống, nơi này tầm nhìn rất cao, tựa như là mặt trời chưa từ dưới đường chân trời dâng lên lúc sáng sớm. Nguồn sáng chính là Phương Thắng bọn người vừa mới xông qua được gió trận, kia bên trong cho, thanh hai màu giao nhau. Mỗi một mảnh màu xanh phong nhận đều tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, một mảnh có lẽ không đỉnh chuyện gì, nhưng khi từ mặt đất đến bầu trời toàn là như vậy phong nhận lúc, quang mang kia liền đủ để chiếu sáng trong thiên địa tất cả, mà lại cơ hồ không có góc chết. Trên mặt tuyết tất cả đều là linh thú dấu chân, vận dụng hết thị lực hướng nơi xa nhìn lại thậm chí còn có thể nhìn thấy một hai đầu cảnh sợ nhìn về bên này linh thú. Hồ Yêu Nhi vừa nhìn thấy những cái kia dấu chân sau liền hưng phấn lên, đối với nàng mà nói, lần này tới chính là vì có thể bắt được một con tiểu bạch hồ, nàng hy vọng có thể trên mặt đất tìm tới tiểu hồ ly dấu chân. Ngay vào lúc này, công chúa bỗng nhiên chào hỏi cũng không có đánh một tiếng liền từ mây thác nước bên trên bay xuống, nặng lại lấy ra pháp bảo của mình ngự tại dưới chân. Phương Thắng kỳ quái hướng công chúa kia nhìn thoáng qua. Công chúa lập tức nói khẽ, tạm thời không có gì nguy hiểm, dạng này dễ dàng hơn một chút. Ừm, dạng này cũng tốt. Phương Thắng gật đầu nói. Ra cái tu chân giới đạo hữu, chúng ta trước đó đã nói qua, chư vị chỉ vì thần thú mà đến, tuyệt không bắt ta thánh sơn linh thú, mong rằng chư vị có thể tuân thủ ước định. Nếu như không có nghi vấn gì, chúng ta liền kế tiếp theo hướng Thánh Sơn chỗ sâu trước tiến vào đi. Một cái hơi lộ thanh âm giản mua bỗng nhiên truyền ra. Nam Minh Vương xin yên tâm, ta cùng tuyệt không nuốt lời. Mời đi. Cách lao đầu kia gần nhất một cái tu sĩ nói. Tiếp lấy mọi người liền cùng một chỗ bay tới đằng trước. Phương Thắng nhịn không được hỏi công chúa nói, cái kia chính là Nam Minh Vương. Ừm. Hắn là đương kim vĩnh dạ tộc nhất đức cao nhìn muốn một vị bí thuật người. Công chúa nói. So Võ Tân Vương cùng đột nhiên Dương Vương còn danh vọng còn cao, Phương Thắng kinh hỏi. Ừm, hắn tại Nam Minh Vương trên vị trí này đã hơn nghìn năm, mà cờ Dương Vương cùng Võ Tân Vương chỉ bất quá mấy trăm năm. Công chúa giải thích nói. Phương Thắng nhịn không được lại nhìn lao đầu kia bóng lưng một chút, trừ quần áo lộng lẫy, tựa lưng phải tương đối thẳng bên ngoài tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, hỏi lần nữa, đã hắn mới là nhất đức cao vọng trọng người. Vậy tại sao vừa mới lúc tiến vào một mực từ Võ Tân Vương chỉ huy công chúa hướng Võ Tân Vương kia nhìn thoáng qua, nói khẽ, bởi vì hắn là trong Tam Vương Thiên Phú cao nhất người. Sớm đã thất truyền Ma Thiên Tịch diệt trận cũng chính là từ hắn một lần nữa tại Vĩnh Dạ tộc mở rộng. Ách, kia cờ Dương Vương đến không có Phương Thắng hỏi. Không có, chỉ nói cá nhân thực lực lời nói mô hình Dương Vương tại trong Tam Vương hẳn là yếu nhất, cho dù đến cao minh đến thần thú cơ hội cũng không lớn, cho nên hắn chỉ làm cho huynh trưởng của hắn cùng thủ hạ đến. Không phải thực lực người mạnh nhất mới có thể trở thành Tam Vương sao? Phương Thắng lập tức hỏi. Công chúa nhẹ giải thích do nói, thực lực cũng không phải là vẹn vẹn chỉ cá nhân thực lực. Minh Bạch. Ách, kế tiếp là không phải liền muốn một mực từ Nam Minh Vương chỉ huy? Hẳn là. Công chúa bình tĩnh nói. Phương Thắng hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không ai chú ý bọn hắn, lúc này mới lại đem thanh âm ép thấp chút, hỏi, ngươi mới là Vĩnh Dạ tộc người đứng đầu a, hẳn là ngươi thống lĩnh bọn hắn a, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm cơ hội biểu hiện một chút? Công chúa không nghĩ tới Phương Thắng bỗng nhiên nói cái này, một chút liền vui, nhẹ giọng cười nói, ngươi quá chú trọng mặt ngoài. Kỳ thật mặc dù bọn hắn tất cả đều coi ta là thành tiểu bối, nhưng là cũng không đại biểu không coi trọng ta, ta sở dĩ không nói lời nào cũng chẳng qua là không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền thôi, không cần thiết vì biểu hiện một chút quyền lực của mình liền mụ chỉ huy. Ngươi nhìn, bất luận khi nào chúng ta đều chố khắp cả trận hình chính giữa. Nhận trung điệp bảo hộ, cái này kỳ thật đã có thể nói rõ vấn đề. Phương Thắng một chút á khẩu không trả lời được, thầm mắng mình lắm miệng, lần này ngược lại tốt, mất mặt ném đại phát. Nhìn ra Phương Thắng xấu hổ, công chúa lập tức nói, kỳ thật ta minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi là vì ta xuất ruột, tạ ơn. Ách vi thua thiệt cái này bên trong không có ngoại nhân. Phương Thắng lung túng nói. Ngay vào lúc này, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hô lên, "À, mau nhìn!" Phương Thắng cùng công chúa lập tức theo Hồ Yêu Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, một chút liền trông thấy một đầu lớn lên giống chỉ hiệu đồng dạng linh thú. Nếu như không phải bốn vó phía dưới lóe lên ánh sáng nhạt, con linh thú này quả thực cùng thế tục giới hiệu giống nhau như lúc. Đầu kia linh thú hiển nhiên bị dọa sợ, chính còn lại một khối cự nham phía dưới hoảng sợ nhìn xem mọi người, toàn thân đều đang phát run. Trên thực tế mọi người sau khi đi vào tất cả nhìn thấy bọn hắn linh thú đều cảm thấy trên người bọn họ tản mát ra giống như nhọn chất áp, bất quá đầu này mai con hiển nhiên là con thứ nhất bị dọa đến ngay cả chạy cũng không dám chạy linh thú. Thật đáng thương, tiểu nha đầu nhịn không được nói. Phương Thắng cười nói, lại thương hại ngươi cũng ôm bất động. Cho ngươi nói rõ, lần này ngươi chỉ cho muốn một con tiểu tiểu bạch hổ. Bị Phương Thắng chọc thủng suy nghĩ, tiểu nha đầu không khỏi thẹn quá hóa giận, vươn tay liền đi vặn Phương Thắng lốt hai. Công chúa nhìn xem Hồ Yêu Nhi cười cười, sau đó nói khẽ, không sao, nếu như Yêu Nhi có yêu mến linh thú, có thể nhiều bắt mấy con trở về, cũng để bọn chúng có người bạn. Xem đi, công chúa tỷ tỷ đều nói tiểu nha đầu lập tức hướng Phương Thắng kháng nghị. Ha ha, lớn như vậy chỉ hiệu, ngươi muốn tới làm thú cười ai trước đừng hoảng hốt, đụng phải thích hợp yêu thú lại bắt, không phải túi linh thú trang không dưới. Phương Thắng nói rồi nói. Hồ Yêu Nhi nghĩ cũng phải, hiện tại vừa mới tiến đến, có thể bên trong tất cả đều là giống tiểu bạch hổ như thế đáng yêu linh thú đâu, hay là nhịn một chút đi. Công chúa nhưng lại nhịn không được bật cười, mặc dù biết rõ Phương Thắng là tại hố Hồ Yêu Nhi, nhưng là vẫn cảm thấy Phương Thắng túi linh thú trang không dưới thuyết pháp thực tế quá không hợp thói thường. Mọi người lại hướng về phía trước mấy chục bên trong chân trời chỗ đột nhiên xuất hiện đỏ mét, càng đi về trước bay kia đỏ ngật cua mậu chơi nguyên, mà bốn phía nhiệt độ cũng rõ ràng lên cao. Tiếp lấy Phương Thắng liền rõ ràng cảm giác được bên cạnh hắn mấy cái tu sĩ hơi khác thường, không khỏi quay người nhìn qua. Bạo nhưng, những người kia sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, ngay cả hắn đang xem bọn hắn cũng không có chú ý đến. Lúc này Ngũ Khê đạo nhân ngay tại Phương Thắng bên người, Phương Thắng liền hướng bên kia tới gần nhỏ giọng hỏi, "Tiền bối, kia đỏ trước, có cái gì chỗ dị thường sao?" Ngũ Khê đạo nhân không có trả lời, mà là hỏi, "Ngươi không cảm thấy phía trước hoàn cảnh khả năng cùng đỏ luyện viêm ngục có chút giống sao?" Nếu như kia là ánh lửa lời nói cũng thực sự có điểm giống, ách, ngươi nói là, thần thú có khả năng tại kia. Phương Thắng mừng rỡ nói. Khó mà nói, chúng ta dù sao là lần đầu tiên đến nơi này. Ngũ Khê đạo nhân bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, ta đi hỏi một chút công chúa. Nói xong Phương Thắng liền lại đi công chúa bên kia bay đi, nhẹ giọng hỏi, những cái kia hồng quang là ánh lửa sao? Là. Kia bên trong là Thánh Sơn đạo thứ hai thiên nhiên cấm chế. Đã làm tại Thánh Sơn chân chính mở ra thời điểm những cái kia địa hỏa cấm chế cũng là khi có khi không, cho nên trôi qua về sau chúng ta nhất định phải nhìn đúng thời cơ mới có thể xuyên qua đi. Bất quá lần này bọn hắn sẽ có biện pháp gì tốt cũng không nhất định. Công chúa hướng về phía trước những cái kia bí thuật người chỉ nói, không biết vẫn còn rất xa, thật nghĩ cách gần một chút điểm nhìn xem. Hắc, trước kia ta chỉ ở Đỏ Luyện Viêm Ngục gặp qua từ các tu sĩ bố thành huyền hỏa trận, thanh thế cũng là cực lớn, bất quá thiên nhiên loại trận pháp này còn chưa thấy qua. Phương Thắng có chút hướng về địa đạo, rất nhanh liền đến. Công chúa nhẹ giọng đáp, lại bay về phía trước một hồi, bốn phía càng ngày càng nóng, trong mắt mọi người không chỉ có lại không có bất kỳ cái gì tuyết động, phản mà xuất hiện một chút chỉ có cực nhật chi địa mới có thể xuất hiện thực vật. Rất nhanh mọi người liền bay tiến vào một cái trong hẻm núi. Một ít linh thảo, kỳ chân tại hai bên trên vách núi đá thỉnh thoảng xuất hiện, Phương Thắng sơ lược có thể nhận ra mấy loại, biết những vật kia mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng cũng có thể đáng không ít linh thạch. Nuốt nước miếng nhìn một hồi, Sau đó Phương Thắng liền chợt phát hiện, mình vậy mà là đám người này bên trong không có tiền đồ nhất một cái, bên cạnh hắn lại không có bất kỳ người nào đối những linh thảo kia kỳ chân cảm thấy hứng thú. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề, những người này không phải sở thần kỳ chính là nguyên anh kỳ, căn bản không có một cái thiếu linh thạch, mà loại này đẳng cấp linh dược những này đại cao thủ đã sớm hoàn toàn không cần đến. Đối bọn hắn đến nói lại nhiều cũng chỉ là cái bài trí. Phương Thắng manh lung lay đầu, dứt khoát cũng không nhìn, kế tiếp theo chuyên tâm bay về phía trước. Trong hẻm núi cũng càng ngày càng nóng, càng về sau núi đá vậy mà biến thành màu đỏ sậm. Cũng chính là tại lúc này, bay thẳng đến tại phía trước nhất Nam Minh Vương quay người lại nói, lại hướng phía trước thần thức đã không cách nào thả ra ngoài thân thể, tất cả mọi người cẩn thận chút. Thừa dịp này, Phương Thắng nhìn kỹ Nam Minh Vương một chút. Lão nhân này xem ra 70 trên dưới, râu tóc bạc trắng, thân thể xem ra 10 điểm cứng rắn. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, ánh mắt của hắn mới vừa rơi xuống đến Nam Minh Vương trên thân, Nam Minh Vương liền cảm thấy hắn, vậy mà nghịch ánh mắt của hắn nhìn sang. Trong nháy mắt đó Phương Thắng vậy mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cùng lấy lại tinh thần lúc hoàn toàn nghĩ không ra vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, tựa như là mới tiếp xúc ánh mắt của đối phương liền mất đi ký ức. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, nội thị một chút phát hiện mình cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới lần nữa hướng Nam Minh Vương nhìn sang, nhưng mà lúc này lão đầu kia sớm đã quay lại thân đi. Thầm mắng một tiếng, Tà Môn Phương Thắng liền đối Nam Minh Vương lão nhân này trong lòng lưu ý, thỉnh thoảng hướng đối phương bóng lưng nhìn lên một cái. Hẻm núi tại phía trước bên trái quay đi, cách cái kia góc rẽ còn có thật xa, Phương Thắng liền có thể nhìn thấy nơi đó hừng quang, hiển nhiên, chỉ cần vòng qua phía trước cái kia cong, bọn hắn hẳn là liền có thể nhìn thấy công chúa nói địa hỏa trận. Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi cùng công chúa ba người cách cái kia chỗ ngoặt còn có 50 trượng thời điểm đội ngũ phía trước nhất Nam Minh Vương bọn người cách chỗ ngoặt đã không đến 10 trượng. Lúc này Nam Minh Vương cất giọng nói, chuyển qua cái này cong lại hướng phía trước số bên trong chính là địa hỏa trận. Nghe nói còn có ít bên trong liền muốn đến cái gì địa hỏa trận, chúng tu sĩ tất cả đều mừng rỡ, không hề nghi ngờ, thần thú ra hiện ở nơi như thế này khả năng rất lớn. Rốt cục, Nam Minh Vương cùng phía trước nhất hơn 10 người đến cái kia góc rẽ, tất cả đều đưa thân vào từ hẻm núi một chỗ khác phóng tới đỏ dưới ánh sáng. Cái này hơn 10 người gần như đồng thời quay người về phía bên trái hồng quang đến chỗ nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Lui Nam Minh Vương há mồm hô lên. Không qua thanh âm của hắn nhưng không có truyền đi, bởi vì đột nhiên vọt tới một đoàn ám hồng sắc hỏa diễm đem thanh âm của hắn hoàn toàn che giấu đi. Phía sau mọi người chỉ thấy hắn há miệng, sau đó chính bản thân hắn liền biến mất tại hỏa diễm bên trong. Đồng thời biến mất còn có bên cạnh hắn mười mấy người, đã có bí thuật người cũng có tu sĩ. Căn bản là không cách nào hình dung đoàn kia ám hồng sắc hỏa diễm tốc độ, nó cơ hồ không có lưu cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì phản an thời gian, khi bọn hắn quay đầu trong nháy mắt đó, bọn hắn liền đã bị đỏ sẫm quang mang bao vây. Mà nó phạm vi bao trùm hẻm núi toàn bộ chỗ ngoặt, không cho bất luận kẻ nào lưu lại tránh né không gian, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng liền biết sự tình vẫn chưa xong. Bởi vì kia ám hồng sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ góc rẽ hướng ngoại khuyết tán ra đến, tựa như là một đạo phô thiên cái điệu màu đỏ sẫm dòng lũ. Phương Thắng cảm giác được một cách rõ ràng tử vong uy hiếp. Mặc dù hắn đã lấy hắn đời này tốc độ nhanh nhất thi triển ra tâm sen ấn đem mình, Hồ Yêu Nhi cùng công chúa đều bao lại, nhưng là hắn ý nguyên cảm thấy lần này giữ nhiều lành ít. Đây là hắn lần thứ nhất đối tổng tâm ấn như thế không có lòng tin. Sau một khắc hắn liền thấy những cái kia ám hồng sắc hỏa diễm từ bọn hắn trên dưới trái phải bốn phương tám hướng hướng về sau chạy tới. Xuyên thấu qua tâm sen ấn, hắn thậm chí có thể nhìn ra kia ám hồng sắc hỏa diễm tính chất. Đó là một loại rất mâu thuẫn tính chất, giống khí đồng dạng nhẹ, nhưng lại giống chất lỏng đồng dạng lưu động, quả thực tựa như là hỏa diễm, nham tương cùng hỏa hệ linh lực kết hợp thể. Thế gian này làm sao lại có dạng này lửa? Sau đó Phương Thắng liền phát giác được tâm sen ấn cũng không có cảm giác nào, hắn lập tức ý thức được là người khác giúp hắn ngăn lại ngọn lửa kia. Vẹn vẹn một nháy mắt về sau, đại bộ phận phân ánh lửa biến mất. Phương Thắng lại thấy rõ phía trước tình hình, cái kia chỗ ngập tại hỏa diễm xung kích qua đi trở nên khoáng đạt rất nhiều, phía ngoài nhất tảng đá hoàn toàn biến thành nham tương. Giữa không trung chỉ còn lại có 5 người, trong đó 2 người hiển nhiên bị trọng thương, tại Phương Thắng còn không có kịp phản ứng thời điểm liền gặp 3 cái kia không có người bị thương lưu lại một người chiếu cố kia 2 cái thương binh. Sau đó 2 người khác như điện hướng chỗ ngoặt một chỗ khác bay đi, Phương Thắng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, sau đó liền không tự chủ được hướng góc rẽ vào tới, rất nhanh tới kia 2 cái thương binh bên người, quay đầu phía bên trái nhìn lại lúc, liền nhìn thấy để hắn cả kinh không ngậm miệng được một màn. Nam Minh Vương bọn người tất cả đều có chút chật vật, có người thậm chí là quần áo tả tơi, nhưng là kia 8-9 người y nguyên lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, tiểu mỗi người trong tay đều bắn ra một đạo hoặc là mấy sợi quang hoa, mà kia quang hoa cuối cùng chính là để Phương Thắng trợn mắt hốc mồm chi vật. 2 tầng lầu các lớn nho nhỏ kỳ dị hỏa diễm, ngoại vi lửa mét vì hoàng đấu, bên trong hoàng lá gan màu đỏ. Phương Thắng một chút liền ý thức được kia màu đỏ bộ phân hình dáng có chút kỳ dị, nhưng là hắn còn chưa kịp thấy rõ liền nghe ba ba ba mấy tiếng vang, tất cả nhân thủ bên trong quang hoa một vừa đứt nước, đoàn kia kỳ dị ánh lửa một chút liền hướng tiến vào phía trước cột lửa ngất trời bên trong. Công chúa cùng Hồ Yêu Nhi hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhất thời tất cả đều ngây người. Lúc này Nam Minh Vương mấy người cũng tất cả đều ngừng lại, ngốc đứng ở đó cột lửa ngất trời trước đó, vậy hiển nhiên chính là địa hỏa trận. Phương Thắng mới vừa rồi còn nói muốn kiến thức địa hỏa trận, lúc này lại đã hoàn toàn không có hứng thú, nuốt ngụm nước bọt nhẹ giọng hỏi, các ngươi nhìn thấy sao? Đó là cái gì? Hắn tự nhiên là hỏi công chúa cùng Hồ Yêu Nhi, hai người này tất cả đều lắc đầu. Ách, kia tựa như là cái chóp đuôi, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, mà lại cũng không thấy rõ, nhưng hắn lại có loại cảm giác, cái kia hẳn là vật gì đó chóp đuôi. Hai tầng lầu các lớn nhỏ chóp đuôi, Phương Thắng đã không dám nghĩ tới. Ngang một tiếng vang vọng đất trời giống to không có chút nào trình, u minh từ địa hỏa trận bên trong truyền ra, trong nháy mắt đó tất cả mọi người làn da đều gấp siết chặt, mỗi người thần kinh đều kéo căng, trong lúc nhất thời phảng phất thế giới này lại không có những vật khác, chỉ có kia một tiếng giống to ngắn ngủi thất thần qua đi. Phương Thắng thân thể nhịn không được bắt đầu run rẩy, hắn hoàn toàn khẳng định, hắn trước kia tuyệt không nghe thấy qua cùng loại tiếng giống. Kia âm thanh giống to đinh tai nhức óc, trong đó có vô tận ngang ngược, người nhát gan nếu như nghe tới thậm chí sẽ dọa đến quỳ rạp xuống đất, nhưng là, Phương Thắng nhưng lại có một loại hoàn toàn không nên xuất hiện cảm giác. Đó chính là thanh âm kia rất êm tai. Không phải âm luật loại kia êm tai, mà là thanh âm kia. Cũng có thể nói phát ra thanh âm kia cuống họng hoàn toàn phù hợp giữa thiên địa một loại nào đó chí cao vô thượng quy luật. Tựa như là kia một tiếng gào thét chính là nói tựa như là một tiếng này giống mới là thế giới này tất cả tiếng giống khuôn mẫu, cái khác tất cả tiếng giống đều là theo nó cái này bắt trước đi một tiếng này giống mới ra, để thiên hạ tất cả tiếng thú gào ảm đạm phai mở tiếp xuống một loại miểu hèn mọn cảm giác liền từ Phương Thắng đáy lòng dâng lên, từ trước đến nay đối linh thú đối xử như nhau hắn lần thứ nhất cảm thấy hắn không có tư cách đem mình kia một bộ ứng dụng tại san vừa phát ra tiếng giống kia sinh vật bên trên. Bởi vì hắn cảm thấy kia sinh vật ngự trị ở bên trên hắn, áp đảo nhân loại phía trên đây là một loại để người rất xa suốt tinh thần cảm giác. Vẫn cảm thấy mình là thế gian này nhất cao đẳng sinh vật. Một nháy mắt lại đột nhiên phát hiện căn bản không phải dạng này. Phương Thắng nhịn không được lắc đầu, cau mày thầm mắng, làm sao lại có loại cảm giác này hắn cũng không biết, kỳ thật không chỉ là hắn. Nghe tới vừa rồi tiếng giống tất cả mọi người đều có loại cảm giác này ngay vào lúc này, Ngũ Khê đạo nhân bỗng nhiên khẽ thở dài, sau đó nói, đó chính là thần thú. Tiên bối, ngươi nói là, phát ra kia tiếng giống chính là lãnh thú? Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Ừm. Tiền bối trước kia gặp qua nó sao? Chỉ là xa xa gặp qua. Ngũ Khê đạo nhân cười khổ nói. Tiền bối kia biết nó đến cùng là cái gì sao? Không biết, năm đó từ đọ luyện viêm ngục bay lúc đi ra nó cũng một mực là hỏa diễm lượn lờ. Ai đều không cách nào thấy rõ. Ách, vậy nó đến cùng lớn bao nhiêu? Ước chừng có 2 lý trưởng đi, đi thôi. Phía trước đã đang thương lượng đối sách, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngũ Khê đạo nhân bỗng nhiên nói. Phương Thắng đích thì thầm một tiếng. 2 lý trưởng sau đó nếu không nói, theo mọi người cùng một chỗ bay tới đằng trước. Nam Minh Vương cùng bí thuật người kỳ thật đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú. Lúc này dù nhưng đã nếm qua thần thú thua thiệt, nhưng lại đều hưng phấn dị thường, đang thương lượng đối sách cưỡng ép thông qua địa hỏa trận, bọn hắn hiển nhưng đã chờ không nổi. Biện pháp hiển nhiên không phải tốt như vậy nghĩ, Phương Thắng cũng không giúp được một tay, ngay tại Ngũ Khê đạo nhân cùng tán tu còn có mấy cái bí thuật người bảo hộ dưới cùng công chúa cùng một chỗ bốn phía đi dạo, chủ yếu vẫn là vì giúp Hồ Yêu Nhi tìm Bạch Hồ. Bọn hắn rất nhanh liền bên phải bên cạnh một cái khe núi bên trong phát hiện một đống lớn linh thú, những linh thú này hiển nhiên là bị bọn hắn những người này hù dọa, một đường chạy đến cái này bên trong. Kết quả tất cả đều trốn đến một cái khe núi bên trong. Dù là có thiên địch tại cũng không đoán hoài tới. Phương Thắng bọn người lại không dám lên trước, bởi vì đại bộ đội vẫn chưa theo tới, những cái kia linh thú là sợ bọn họ đại đoàn thể, mà không phải sợ bọn họ cái này hơn 10 cái người. Có chút cường đại linh thú, yêu thú đã thấp hống, căm tức nhìn khe núi bên ngoài Phương Thắng bọn người. Phương Thắng một bên tùy thời chuẩn bị chạy trốn, một bên cả gan tại linh thú trồng bên trong tìm tiểu Bạch Hồ, về phần tìm được về sau làm sao đi bắt thì tạm thời không có cân nhắc. Khi những cái kia cường đại linh thú, yêu thú bắt đầu hướng mọi người bước tiến vào lúc, bọn hắn không thể không chậm rãi lui về phía sau, nhưng là lại không dám lui quá nhanh. Hồ Yêu Nhi nha đầu này một mực hướng linh thú trồng bên trong nhìn xem, chỉ chọn bạch linh thú nhìn, nhưng là nhưng vẫn không tìm tới nào có tiểu Bạch Hồ. Phương Thắng cũng trợn to mắt nhìn, hắn thấy tương đối nhanh, rất nhanh liền vừa đi vừa về quét 3 lần, đang muốn nhìn thứ 4 lần, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bận điệu hướng vừa mới đảo qua địa phương nhìn lại. A, giống như thiếu đầu linh thú. Phương Thắng không nhịn được nói thầm. Thấy không ai đáp lời, vứt bỏ Thắng đành phải hướng công chúa bên kia nhích lại gần, đưa tay hướng bên kia một chỉ, hỏi, ngươi có thấy hay không, vừa rồi bên kia có một đầu cho giáp linh thú, này sẽ làm sao không có? Công chúa cũng hướng bên kia nhìn qua, cau mày nói, có sao, ta vừa rồi không có quá chú ý à. Hiển nhiên, nàng cũng chỉ lo tìm tiểu Bạch Hồ. Ách, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, nếu không phải là bị khắc linh thú cho ăn, bất quá cái này cũng quá nhanh đi, Phương Thắng thầm nói. Phương Thắng đến cùng không có nhìn kỹ, rất nhanh liền đem việc này ném sang một bên. Cuối cùng Hồ Yêu Nhi cũng không thể tìm tới tiểu Bạch Hồ. Không khỏi mân mê miệng, mắt thấy đều muốn khóc. Công chúa vội vàng an ủi nàng, Yêu Nhi đừng khóc, địa hỏa trận bên trong còn có linh thú à, bên trong nhất định có tiểu Bạch Hồ. Thật. Ừm. Công chúa gật đầu nói, bất quá chính nàng tâm lại 10 điểm không chắc. Tiếp lấy một đoàn người liền lại trở lại đại bộ đội kia. Những người kia hiển nhiên còn không có thương lượng ra cái như thế nào cưỡng ép tiến vào địa hỏa trận biện pháp. Dù sao cũng là nhàn rỗi, Phương Thắng liền lại đem Hồ Yêu Nhi để xuống, lấy ra giấy bút, hai người cùng một chỗ hướng chiếu rơm bên trên một tòa, bắt đầu thôi diễn truyền tống trận. Nha đầu chỉ cần 2 ngày liền có thể suy tính ra ngọc xấu vị trí, so với thần thú đến, đây mới là Phương Thắng chuyện quan tâm nhất. Tiếp lấy hai người căn bản không để ý tới người khác, cái này đẩy diễn chính là hơn nửa ngày. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, ngày này tiểu nha đầu lại đặc biệt thuận, cuối cùng xoát xoát trên dây vẽ ra một cái trận pháp, Cao Hưng nói, lại có nửa ngày là được cúc so, không biết Trương Tiết tên có hay không đem người hủ đến. Ha ha, chính ta mong muốn. Cơ bận điệu. Chương 568, tiêu diệt. Nghe tới Hồ Yêu Nhi lời nói sau Phương Thắng càng thêm thần trương, đã là lo lắng lại là kỳ mạt miệng lần tại hắn kế tiếp theo cổ vũ tiểu nha đầu thời điểm, Nam Minh Vương bọn người cũng đã thương lượng ra cưỡng ép đột phá địa hỏa trận biện pháp, tất cả mọi người hành động. Phương Thắng đành phải thu dọn đồ đạc, ôm lấy Hồ Yêu Nhi đi đến công chúa bên người nhỏ giọng hỏi, bọn hắn chuẩn bị dùng biện pháp gì? Ta cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là không cần đến chúng ta. Công chúa cười cười nói, ha ha, luôn nhàn rỗi còn trách không có ý tứ. Phương Thắng lung túng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn đã bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Công chúa bỗng nhiên nói, tất cả sở thần kỳ bí thuật người bình chia 2 đợt, mỗi một đợt hơn 20 người, tại không trung xếp thành 2 cái đường kính, trượt vòng. Tiếp lấy chỉ nghe Nam Minh Vương ra lệnh một tiếng, mỗi một cái bí thuật người trong tay đều sáng lên bạch quang. Ông chi tiếng vang lên, những cái kia bạch quang bắt đầu hướng hai bên kéo dài tới, cùng bên người bí thuật người trong tay bạch quang liền tại một chỗ. Rất nhanh những cái kia bí thuật người trước người liền xuất hiện hai cái màu trắng tròn điểm, tiếp lấy Nam Minh Vương lại là khẽ quát một tiếng, kia hai thế nào? Tròn điểm chợt hào quang sáng rõ, hướng về phía trước kéo dài tới ra ngoài. Hai cái màu trắng ống tròn lập tức xuất hiện, đồng thời càng ngày càng dài, tiếp lấy liền nghe xoẹt, xoẹt hai tiếng. Hai cái tản ra bạch quang ống tròn đâm vào phía trước địa hỏa trận bên trong. Địa hỏa trận bên trong ống tròn lập tức biến thành màu đỏ, nhưng là y nguyên đem tất cả hỏa diễm ngăn cách bên ngoài, đồng thời y nguyên hướng về phía trước kéo dài. Ống tròn tại địa hỏa trận bên trong cũng không biết trước tiến vào bao xa, ngay tại Phương Thắng nhìn thấy có mấy cái bí thuật người thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy thời điểm, chỉ nghe địa hỏa trận đầu kia lại chuyển tới. Ông hai tiếng nhẹ vang lên, ống tròn hình lồng ánh sáng thuận lợi thông qua địa hỏa trận, tất cả tu sĩ trên mặt đều là vui mừng, nhưng mà kia hai cái ống tròn hình màu trắng quang chắc vẫn chưa kiên trì bao lâu, ngay tại Nam Minh Vương một tiếng hiệu lệnh về sau tiêu tán. Mấy cái kia nhanh sắp không kiên trì được nữa bí thuật người đều thật dài thở ra một hơi. Nam Minh Vương rất nhanh đem mấy người kia tìm được. Hỏi, nói các ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian? Mấy người cho ra đáp án toàn đều không giống, ngắn nhất một cái nói 20 hơi thở. Nam Minh Vương nghe vậy bất động thanh sắc nói, vậy thì tốt, các ngươi bắt đầu điều tức đi, sau nửa canh giờ xuất phát. Tiếp lấy những cái kia bí thuật người toàn tất cả ngồi xuống điều tức, liền ngay cả Nam Minh Vương đều không ngoại lệ. Lúc này Phương Thắng nhịn không được hỏi công chúa, vừa rồi đó là cái gì chiêu số? Công chúa cười khổ nói, hẳn là cái chiêu gì đều không phải, chính là đem bí lực chuyển hóa thành rét lạnh chi khí, sau đó hướng về phía trước thả ra ngoài. Ách, nhưng là bọn hắn phối hợp lại thoạt nhìn vẫn là rất thành thạo nha, nếu như là tu sĩ liền tuyệt đối làm không được. Phương Thắng ngoan ngoãn mà nói ra mình ý nghĩ. Tộc ta bí thuật vốn thuộc đồng nguyên, phối hợp lại đích xác muốn so tu sĩ dễ dàng một chút. Công đạo. Tiếp lấy Phương Thắng liền cùng công chúa tại kia nhỏ giọng trò chuyện, về phần để Hồ Yêu Nhi thôi diễn trận pháp, nửa canh giờ thực tế quá ngắn chút, còn không bằng để tiểu nha đầu nghỉ ngơi thật tốt. Rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua, Nam Minh Vương đi đầu đứng lên, cao giọng nói, các vị đạo hữu, đợi chút nữa chúng ta sẽ trước lưu nửa dưới bí thuật người ở chỗ này thành lập thông đạo, còn lại 10 bí thuật người cùng một nửa tu sĩ nhất định phải tại 20 hơi thở bên trong toàn bộ đến địa hỏa trận một chỗ khác. Nguyện ý nhóm đầu tiên quá khứ đạo hữu trước chuẩn bị một chút đi. Nam Minh Vương cũng không có nói cho rõ ràng, nhưng ở trận tất cả đều là người thông minh, biết tất cả hắn rốt cuộc là ý gì. Người tu chân bên này rất nhanh liền quyết định trước đi qua một nửa nhân thủ, cũng không bao hàm Phương Thắng cùng tán tu người trong liên minh. Tiếp lấy liền có hơn 20 cái bí thuật người bay lên, rất nhanh lần nữa thả ra cái kia ống trạng lồng ánh sáng màu trắng đến, khi ông một tiếng vang lên, ống tròn trạng lồng ánh sáng liền lần nữa đâm thủng địa hỏa trận. Đi Nam Minh Vương kêu gọi đồng thời thứ nhất thế nào? Bay tiến vào ống tròn bên trong. Tiếp lấy liền nghe siêu, siêu một chuỗi tiếng vang. Còn lại bí thuật người cùng một nửa tu sĩ tất cả đều hướng tiến vào ống tròn bên trong. Viên kia ống đường kính chỉ có 3 trượng, mọi người cơ hồ không cách nào song song phi hành, đành phải hợp thành một chuỗi. Xem ra ngược lại rất là hùng vĩ. Nam Minh Vương cơ hồ qua trong giây lát liền vọt tới viên kia ống màu đỏ bộ phân, cũng chính là bị địa hỏa trận đốt tới bộ phân, hắn còn không có gì, nhưng là phía sau hắn lại có người bắt đầu thi triển lên phòng ngự pháp quyết đến, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái đánh chết dương đem bọn hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Phương Thắng không khỏi thầm nói, xem ra kia bên trong cũng không phải hoàn toàn an toàn a. Công chúa lúc này vẫn có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Minh Vương bọn người, nhẹ giọng đáp, chỉ mong không muốn xảy ra chuyện gì. Trên thực tế kia địa hỏa trận cũng chỉ có 4-5 bên trong dày, Nam Minh Vương bọn người phát hiện không có nguy hiểm đến tính mạng sau liền đột nhiên tăng tốc, cơ hồ trong nháy mắt liền bay đi. Khi cái cuối cùng tu sĩ cũng bay đi, bên này tất cả mọi người thở dài một hơi, tiếp lấy bên này tất cả bí thuật người đều tắt trên tay qua mang, chỉ cùng đối diện lần nữa mở ra thông đạo. Địa hỏa trận bình tĩnh không nhiều lắm sẽ liền nghe. Ông một thanh âm vang lên, một cái hình tròn thông đạo bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này tất cả mọi người trước mắt. Nhanh chóng quá khứ Võ Tân Vương một tiếng quát nhẹ. Sau đó liền cái thứ nhất hướng tiến vào trong thông đạo. Công chúa cùng Phương Thắng căn bản không có làm bất kỳ động tác gì liền bị công chúa vị kia tu sĩ sư phó Tuyết Ngưng chân nhân một phất ống tay áo cuốn lại, sau đó nhanh như điện chớp hướng cửa lối đi kia vọt tới. Mắt thấy kia liền trời tiếp đất to lớn tường lửa tại tầm mắt bên trong cấp tốc mở rộng, trên mặt cũng càng ngày càng nóng, Phương Thắng thật sợ công chúa sư phó không cẩn thận đem bọn hắn ném ra ngoài, hô Phương Thắng suy nghĩ đều không có chuyển xong cũng đã tiến vào lối đi kia bên trong, bốn phía lập tức càng nóng, nhưng là tiếp lấy chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, một cái hơi mở lồng ánh sáng màu xanh liền đem bọn hắn bao trùm, chung quanh lập cắt ngồi đi. Phương Thắng vốn muốn nhìn một chút ngoài thông đạo vây những cái kia hỏa diễm là như thế nào bay múa chạy xuôi, nhưng là Tuyết Ngưng chân nhân tốc độ thực tế quá nhanh, trong nháy mắt mọi người liền bay đến thông đạo bên kia. Rất nhanh người phía sau cũng tất cả đều bình yên thông qua. Nam Minh Vương bọn người lúc này mới thu bí lực, lại bay về phía trước ra số bên trong mới hoàn toàn không cảm giác được hỏa trận bên trên nhiệt lượng, cho đến lúc này Phương Thắng mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Từ gần đến xa, đồng hồ từ đất cắt biến thành thảo nguyên, lại biến thành rừng rậm, sau đó tại chân trời chỗ hướng lên dâng lên, trở thành một tòa ngồi tuyết núi. Phương Thắng căn bản không ngờ tới địa hỏa trận bên trong lại còn như thế lớn. Không nhịn được nói thầm, cái này cần đi nơi nào tìm thần thú đi. Lúc này Hồ Yêu Nhi lại hét lên, trước tìm tiểu hồ ly nhà Phương Thắng lập tức. Hắc hắc cười một tiếng, đắc, biết ngươi yên tâm đi, chỉ cần cái này bên trong có, nhất định cho ngươi bắt một con ra. Thứ nhìn ra Phương Thắng cũng không khỏi tâm tiểu nha đầu lại mân mê miệng, vươn tay ra lại muốn bóp Phương Thắng mặt. Lúc này công chúa tại Phương Thắng bên người nói khẽ, nơi này linh thú, yêu thú hoặc là giống tiểu bạch hồ đồng dạng hoàn toàn vô hại, hoặc là không phải nhi tâm, là hai thái cực, cho nên ngươi định phải cẩn thận này. Sáu Phương Thắng nhìn về phía công chúa, cười nói, không có việc gì, chúng ta một mực đi theo ngươi tốt. Công chúa mặt hiện tiểu dung, nhẹ gật đầu đáp ứng. Ngay vào lúc này, chỉ nghe siêu một tiếng duyệt thiếu, Phương Thắng chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo màu xanh sẫm quang mang liền từ mặt đất chạy xéo mà lên, hướng trước mặt cách đó không xa một cái tu sĩ trên thân vọt tới. Tu sĩ kia phản ứng cũng là không chậm, tay phải vung lên trong tay một đoàn ánh sáng màu đỏ liền đâm vào kiếm màu xanh sẫm quang mang trên, cũng tiếp tục hướng xuống bay đi, rơi lục quang mang bay lên chỗ. Phanh một cái hố to xuất hiện trên mặt đất, nhưng lại không có truyền đến bất luận cái gì linh thú kêu thảm, cũng không có thi thể. Tất cả mọi người biết tu sĩ này một kích rơi tư, nhưng là để mọi người giật mình còn ở phía sau. Đoàn kia hồng quang tại bay trở về trên đường lại phát ra thứ tư âm thanh, tu sĩ kia cũng không dám đưa tay dây vào. Tiếp lấy Phương Thắng liền thấy ra là một kiện màu đỏ bức hình pháp bảo, tạo hình đặc biệt, linh khí bốn phía. Hiển nhiên là đỉnh giai pháp bảo, nhưng mà cái này đỉnh giai pháp bảo giờ phút này hiển nhiên ngay tại tổn hại. Không đơn thuần là Phương Thắng, lớn một số người đều nhìn thấy kia pháp bảo bên trên dính trụ chất lỏng màu xanh sẫm, những chất lỏng kia tựa như là gặm lá cây côn trùng đồng dạng đang điên cuồng hụ thực kiện pháp bảo kia. Pháp bảo bên trên quang mang càng ngày càng mở, bạo sau chỉ nghe cách một tiếng vang nhỏ, thanh kiếm kia hình pháp bảo trực tiếp gãy thành hai đoạn. Tu sĩ kia có chút xấu hổ, ống tay áo vung lên liền đem kia gãy thành hai đoạn pháp bảo cuốn về phía mặt đất, cũng không tiếp tục nhìn một chút. Cho đến lúc này Nam Minh Vương mới đến thả ngựa sau pháo, cất giọng nói: địa hỏa trận bên trong linh thú, yêu thú, hung thú đều có, hoặc là một chút hoàn toàn vô hại thú nhỏ, hoặc là cực kỳ nguy hiểm, tất cả mọi người cẩn thận chút đi. Tiếp lấy Nam Minh Vương liền dẫn đầu bay về phía trước đi, kia hủy pháp bảo tu sĩ sắc mặt tự nhiên khó coi. Rất nhanh mọi người liền ý thức được, vừa rồi kia một cái công kích hiển nhiên chỉ là mới bắt đầu, theo không ngừng trước tiến vào, không sợ chết sinh linh mạnh mẽ cũng càng ngày càng nhiều, đơn thương độc mã hướng mọi người xông lại không phải số ít. Bởi vì đã nói trước, cho nên các tu sĩ cũng không tốt chủ động công kích những sinh vật kia, chỉ có bí thuật người xuất thủ trước sau bọn hắn mới có thể từ bên cạnh hiệp trợ một chút. Lúc này Phương Thắng lại lần nữa cảm giác được tại Vĩnh Dạ tộc trên bản bí thuật người cường thế, đồng hành tu sĩ bên trong trừ tán tu liên minh mấy người xem ra 10 điểm tự tại bên ngoài, còn lại tu sĩ đều có chút câu nệ. Khi Phương Thắng hướng công chúa nói lên lúc, công chúa lại lơ đễnh, nàng dù sao nhìn càng thêm lâu dài chút. Công chúa giống Phương Thắng giải thích nói, Võ Tân Vương bọn hắn chỉ đáp ứng cửu đại tông môn, mỗi cái tông môn chỉ có thể đến 3 người nguyên anh kỳ tu sĩ, lại thêm tán tu liên minh 5 người. Cho nên nơi này tu sĩ cộng lại cũng chỉ có 32 người, mặc dù xem ra so bí thuật người ít hơn nhiều, nhưng là cái này cũng không thể nói rõ chỉnh thể tình huống, trên thực tế tu chân giới nguyên anh kỳ tu sĩ tổng số khẳng định so tộc ta sở thần kỳ bí thuật người nhiều. Phương Thắng nói, nhưng là những tu sĩ này lúc này phản ứng chí ít cũng có thể nói rõ một vài vấn đề, không phải sao? Công chúa gật đầu kiên định nói, ta từ đầu đến cuối đều không nghi ngờ tộc ta bí thuật người thực lực, cuối cùng có một ngày Vĩnh Dạ tộc có thể cùng tu chân giới bình khởi bình tọa. Ha ha, lại kéo tới ngươi phát triển đại kế phía trên đi, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, trừ cái này bên ngoài, ngươi còn có khác nguyện vọng sao? Mới thắng hỏi. Không có. Công chúa lắc đầu nói. Ai, ta cảm thấy nếu như Võ Tân Vương bọn hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, khẳng định sẽ trực tiếp quy thuận ngươi. Phương Thắng thở dài. Công chúa cười cười nói, kỳ thật ta đã sớm cùng bọn hắn nói qua. Bọn hắn hoặc là không tin, hoặc là thả không giới quyền lực trong tay, ta nghĩ, bất luận như thế nào, ta nhất định có thể kiên trì đến sau cùng. Ừm, ta nhất định sẽ từ đầu đến cuối đứng tại ngươi bên này. Phương Thắng nói. Hai người bọn họ bởi vì căn bản không cần xuất thủ, tại mọi người bảo hộ dưới thậm chí ngay cả đề phòng đều không tất, liền cứ như vậy nhẹ giọng trò chuyện, càng kéo càng xa. Ngay vào lúc này, Hồ Yêu Nhi rốt cục nhịn không được kháng nghị, vội la lên, nhanh giúp người ta tìm Tiểu Bạch Hồ Nha. Phương Thắng lung tung nói, ách, ngươi không nói ta đều quên, bất quá làm sao tìm được a? Tiểu Nha đầu bất mãn chỉ xuống đất, nói, đương nhiên là nhìn dấu chân. Phương Thắng nghĩ cũng phải, lúc này dám ra, hiện tại bọn hắn phụ cận đều là một chút không muốn sống lợi hại yêu thú, những cái kia tiểu linh thú tất cả đều dọa đến chạy mất tăm, cũng chỉ có thể từ dấu chân bên trên tìm. Lúc này công chúa cũng có chút xấu hổ, tiểu vội vàng mở to hai mắt nhìn giúp đỡ cùng một chỗ tìm xong lấy công chỗ tội. Nhìn một hồi Phương Thắng mắt đều nhìn hoa, thầm nói, mẹ của ta à, cái này bên trong đến cùng có bao nhiêu bốn cái chảo à, làm sao tất cả đều là dấu chân? Công chúa một chút liền vui, nhìn Phương Thắng một cái nói, tiểu Bạch Hổ bản chân liền như vậy một chút, những cái kia lớn một chút dấu chân ngươi liền không cần nhìn. Phương Thắng lúng túng nói, nhưng là lớn dấu chân càng đáng chú ý à, vừa nhìn thấy bọn chúng ta liền không nhịn được suy đoán rốt cuộc là thứ gì lưu lại. Hắn cái này một ăn ngay nói thật không sao, một chút liền chọc giận Hồ Yêu Nhi, rũa ra tiểu tay nhỏ liền bóp hướng Phương Thắng cổ. Náo một hồi, công chúa bỗng nhiên nói, như vậy đi, ta để tiểu Bạch Hồ xuống dưới giẫm một chút chúng ta ghi nhớ vết chân của nó, sau đó liền dễ tìm. Nói công chúa liền đem tiểu Bạch Hồ lấy ra ngoài, sau đó hướng mặt đất rơi đi. Tuyết Ngưng chân nhân lông mày lúc này nhíu một cái, bất quá cũng không nói gì, chỉ là gấp đi sát theo. Tiểu Bạch Hồ đối nơi này hiển nhiên cũng không xa lạ gì, vừa rơi xuống đất liền vui chơi tựa như chạy vài vòng, còn muốn hướng nơi xa chạy lúc Tuyết Ngưng chân nhân đã không kiên nhẫn, khe khẽ hừ một tiếng. Công chúa biết nàng lão sư này tính tình, vội vươn tay đem tiểu Bạch Hồ nhiếp trở về. Tiểu Bạch Hồ hiển nhiên không thế nào vui lòng, công chúa hai tay ôm lấy nó còn một mực ra bên ngoài chen. Một màn này lại đem Hồ Yêu Nhi thấy mừng rỡ, lại nhịn không được hướng công chúa muốn tiểu Bạch Hồ. Cùng công chúa đem tiểu Bạch Hồ đưa cho Hồ Yêu Nhi về sau, tiểu nha đầu này càng ôm không ngừng, đành phải lại quệt mồm trả lại công chúa. Công chúa lập tức đem tiểu Bạch Hồ thả lại túi linh thú bên trong. Nhân người lập tức nhìn kỹ tiểu Bạch Hồ lưu trên mặt đất dấu chân, rất nhanh ghi nhớ, lúc này mới hướng về phía trước đại bộ đội đuổi theo. Chạy tới về sau bọn hắn nhân liền kế tiếp theo nhìn qua phía dưới cẩn thận tìm, công phu không phụ lòng người. Đang bay qua một mảng lớn rừng cây đi tới một tòa núi chân núi, thời điểm rốt cục tại trên mặt tuyết nhìn thấy cùng tiểu Bạch Hồ giống nhau như lúc dấu chân. Tiểu nha đầu một chút hưng phấn lên, la hét lập tức liền muốn đi tìm. Nhưng mà Phương Thắng cùng công chúa lại ai cũng không dám đáp ứng nàng. Bởi vì liền tại bọn hắn phát hiện kia tiểu Bạch Hồ trước đó, Nam Minh Vương bỗng nhiên nhắc nhở mọi người, nơi đây có thể sẽ có không ít cỡ lớn yêu thú ẩn nút trong bóng tối, nó một cái thực lực tuyệt đối có thể so ra mà vượt sở thần kỳ bí thuật người cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, để mọi người không muốn tẩu tán. Phương Thắng đành phải nhỏ giọng hống Hồ Yêu Nhi, hảo muội tử, sự tình có nặng nhẹ, chúng ta trước đi theo đại bộ đội tìm thần thú, cùng trở về thời điểm lại đi bắt tiểu bạch hồ được không? Ngày 8 cũ san tuần cơ phiến đủ hơn. Tiểu nha đầu đã rơi nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi gạt người tìm được thần thú về sau người đều đi, chính ngươi lại không dám đi. Phương Thắng nghe không khỏi dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ tình cảm nha đầu này còn biết mạo xưng phân lợi dụng những này miễn phí bảo tiêu à, nhếch nhếch miệng nói, tìm tới thần thú về sau vẫn sẽ có một số người lưu lại, ca ca đi giúp ngươi cầu tình, để bọn hắn bảo hộ chúng ta chẳng phải được, nhất định có thể cho ngươi bắt đến tiểu bạch hồ. Lúc này công chúa cũng liền giúp đỡ Khang, yêu nhi đừng khóc. Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, đợi xử lý xong thần thú sau đó, nhất định giúp ngươi bắt đến một con tiểu bạch hồ, không phải tuyệt không đi ra. Hồ yêu nhi biết công chúa một câu đỉnh Phương Thắng ba câu, hỏi vội, thật? Ừm, thật. Công chúa trịnh trọng nói. Hồ yêu nhi cảm xúc lúc này mới ổn định lại, cũng không náo, kế tiếp theo túi đầu nhìn xuống đất dưới những cái kia. Thừa dịp tiểu nha đầu phạm pháp ý, Phương Thắng chuyển hướng công chúa, lấy khẩu hình im lặng nói, tạ ơn. Công chúa lộ ra một bộ không thể làm gì biểu lộ, hiển nhiên cũng là bị Hồ yêu nhi cuốn người dày vò đến không nhẹ, thấy Phương Thắng mừng rỡ. Mọi người tại sông ở giữa bay một hồi, gặp gỡ mấy con yêu thú, tất cả đều bị quân tiên phong cho đánh lui. Phương Thắng cũng sơ lược nhìn thấy những cái kia yêu thú bản sự, nhẫn một hồi thực tế nhịn không được, mở miệng hỏi, những cái kia yêu thú thực lực không yếu, vì sao không dứt khoát đem bọn nó bắt lấy? Địa hỏa trận nội bộ cường đại yêu thú tất cả đều 10 điểm năng lượng, bình thường đều là thả chết cũng sẽ không hàn phục. Chỉ có tại người nào đó độc tự xuất thủ đem nó bắt tình huống dưới, bọn chúng mới có nhất định khả năng nhận chủ. Hiện ở loại tình huống này, mỗi một con yêu thú xuất hiện lúc đều ít nhất phải đối mặt mười mấy người công kích, bọn chúng là không thể nào thực tình hàn phục. Hiện tại sở dĩ chỉ là đuổi mà không giết, liền là vì cho người đến sau lưu lại cơ hội. Kỳ thật Thánh Sơn mở ra cũng là đối với tộc ta bí thuật người một loại khảo nghiệm, tại ở giữa ngọn Thánh Sơn chỗ đặt sẵn sống sót đã coi như là một loại khó khăn lịch luyện, nếu như lại có thể được đến một chút cường đại linh thú, yêu thú tán thành, không thể nghi ngờ sẽ đề cao thật lớn thí luyện giả thực lực. Công chúa kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế, hắc, muốn bằng cá nhân thực lực chế phục nơi này yêu thú xác thực có chút khó khăn. Phương Thắng tại vừa rồi đã thấy qua rõ ràng so liệt kim điêu vương yêu thú lợi hại, liền nói, đúng vậy a. Chẳng qua nếu như không phải có thần thú đang hấp dẫn đoàn người, tin tưởng khẳng định có người sẽ nhịn không được thử một chút một mình đối phó những này yêu thú. Công chúa nói khẽ. Nghe khẩu khí của ngươi, giống như không thế nào xem trọng chúng ta chuyến này, Phương Thắng hỏi. Công chúa cười cười nói, ta luôn cảm thấy, lần này nhiều người như vậy cùng đi, cho dù bắt lấy thần thú, cuối cùng rơi vào chúng ta trong tay khả năng cũng nhỏ đến thương cảm. Công chúa dùng tới. Chúng ta tự nhiên là cùng Phương Thắng đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, Phương Thắng nghe trong lòng ấm áp, sau đó liền không thể không đối mặt hiện thực, coi như hắn sẽ lưu đồng thú điện tổng cương, hắn vẫn là cái này 70, 80 người bên trong yếu nhất một cái, hắn đến. Hoặc là nói người khác cho phép hắn đạt được thần thú khả năng cơ hội là linh. Phương Thắng tướng tín công chúa, tin tưởng tại du lịch, nếu có cơ hội, hai người này nhất định sẽ toàn lực trợ hắn đạt được thần thú, nhưng là Dữu cũng tin tưởng mỗi người đều là có tư tâm, khác nguyện ý người mà giúp đỡ hắn nếu có cơ sẽ tự mình đạt được thần thú, bọn hắn tuyệt đối ưu trước tiên nghĩ từ chính bọn hắn đạt được, mà không phải hắn Phương Thắng. Phương Thắng kỳ thật mới không hiếm lạ cái gì thần thú, hắn thậm chí không nguyện ý lội lấy cái này tranh vào vũng nước đục, hắn sở dĩ muốn lấy được thần thú hoàn toàn là bởi vì những cái kia hắn quan tâm người hy vọng hắn có thể được đến. Nghĩ đến Phương Thắng cảm xúc cũng có chút xa xút. Trong lòng thầm than, cũng đừng quản nhiều như vậy, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngay tại tuyết khe núi trong cốc bay lên, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hoảng sợ nói, "A, thật lớn a." Cái gì tốt lớn nói, Phương Thắng liền hướng Hồ Yêu Nhi nhìn phương hướng nhìn sang, xem xét phía dưới chính hắn cũng bị giật nảy mình, nói thầm nói, "Đây là thứ đồ gì dấu chân trên mặt tuyết rõ ràng lưu lại hai cái to lớn dấu chân." Quả thực liền cùng lập nhà đánh nền tảng đồng dạng, chiều sâu chừng nửa trượng, đem tuyết phía dưới tảng đá đều đập nát. Phía trước những người kia hiển nhiên sớm liền thấy hai cái này dấu chân, nhưng lại không thèm quan tâm, hướng cùng dấu chân hoàn toàn phương hướng khác nhau tiếp tục hướng phía trước bay. Ách, cái này chẳng lẽ không phải thần thú? Phương Thắng không nhịn được nói thầm. Công chúa cười cười nói, khẳng định không phải, kỳ thật lưu lại dấu chân này yêu thú ta đã sớm gặp qua. Kia đến bao lớn thế nào? Đầu. Phương Thắng lẩm bẩm nói. Lại bay về phía trước bay, Phương Thắng liền nhìn thấy kia to lớn dấu chân xa không chỉ hai cái, mà là hợp thành một chuỗi theo một cái hẻm núi hướng bên trong kéo dài, biến mất tại hẻm núi kia một đầu. Nhìn xem dấu chân kia hình dạng, Phương Thắng đông nhiên trong lòng hơi động, nhịn không được nói, duy làm sao đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Công chúa giật mình, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn tại địa phương khác nhìn thấy qua cùng loại dấu chân sao? Ta cũng không quá xác định, hắc, mông lung có chút ấn tượng, chẳng lẽ là nằm mơ mộng thấy quá ách, thật nghĩ không ra. Người trí nhớ này. Công chúa trợn nhìn Phương Thắng một chút, sáng giọng, ha ha, ta suy nghĩ lại một chút. Phương Thắng lung tung nói. Ngay vào lúc này, phía trước Nam Minh Vương đống nhiên nói, lập tức liền muốn đến ở giữa ngọn Thánh Sơn, mọi người cẩn thận chút. Phương Thắng cũng không dám thất thần, giữ vững tinh thần đi theo mọi người bay về phía trước. Bốn phía càng ngày càng lạnh. Hẻm núi hai bên tất cả đều là băng tuyết, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu trắng. Tại trong hẻm núi lại quẹo mấy cái cua quẹo, ước chừng bay về phía trước hơn 10 bên trong, trung quanh ngay cả tuyết đều không có, tất cả đều là băng. Phương Thắng nhỏ giọng nói, kia thần thú hẳn là Lửa Bình Phong Tinh a, sẽ tại cái này bên trong. Công chúa nói, ở giữa ngọn Thánh Sơn mặc dù cũng là lâu dài bị băng cứng bao trùm, nhưng lại là bên trong ngọn Thánh Sơn linh khí nồng nặc nhất chi địa, nói không chừng sẽ tại kia bên trong. Ha ha, nếu là thần thú, lại làm sao sợ những này bình thường băng tuyết. Xem ra Nam Minh Vương bọn hắn cũng quyết định thần thú ngay tại ở giữa ngọn Thánh Sơn. Phương Thắng nhỏ giọng nói. Người phía trước dừng lại. Công chúa bỗng nhiên nói. Phương Thắng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên, Nam Minh Vương đám người đã dừng ở phía trước cách đó không xa, mà những người kia phía trước tựa hồ lại có một đạo tâm chắn thiên nhiên. Mọi người rất nhanh đi theo, Phương Thắng rốt cục thấy rõ phía trước là cái gì. Hẻm núi cuối cùng, lạnh thấu xương thanh bạch chi khí tại phía trước tứ ngược, hình thành một đạo đã rộng lại cao bình chướng, phá hỏng toàn bộ hẻm núi, đầu trên thì hướng bên trong cong đi, nó đỉnh đã tiếp cận bọn hắn trước đó lấy ma thiên tịch diện trận thông qua cái kia bát hình cấm chế đỉnh chót. Những cái kia thanh bạch chi khí tựa hồ là từ lòng đất tuôn ra, vô cùng vô tận sông đi lên đi, phát ra trầm thấp tiếng gào, cũng không biết đến cùng dày bao nhiêu. Liên tại Nam Minh Vương bọn người thương lượng đối sách thời điểm, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên chỉ về đằng trước bình chướng phát ra nhẹ giọng. Phương Thắng lập tức ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, một chút toàn thân hàn mao đều dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian chạy bình chướng kia tháng nào đó một chiếm tập lên yếu ớt đỏ vàng giao nhau trước cỏ từ ngàn cách thật dày trúc tâm, cho nên căn bản nhìn không rõ ràng. Bất quá kia đỏ vàng giao nhau quang mang rất nhanh liền biến lớn, hiển nhiên có đồ vật gì đang theo bên này gần lại gần. Lúc này không chỉ có Phương Thắng bị trấn trụ, tất cả những người khác đều đình chỉ nói chuyện, hết sức chăm chú mà nhìn xem bình chướng kia một đầu đang nhanh chóng tiếp lấy quang mang. Phương Thắng cùng công chúa đều hướng Tuyết Ngưng chân nhân bên kia nhích lại gần, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước. Sau một lát tất cả mọi người cảm giác kia cấp tốc tới gần cũng không phải là dùng để công kích hòa đoàn, mà là một cái sống sờ sờ sinh vật. Đông Phàm là hai chân đạp trên mặt đất người đều cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động, bình chướng đầu kia sinh vật rơi xuống đất tiếp lấy tất cả mọi người nghe tới từ bình chướng bên kia truyền đến tiếng rất nhẹ, giống thanh âm không lớn, khí thế của nó cũng còn kém rất rất xa mọi người tại địa hỏa trận bên ngoài nghe được kia một tiếng giống to. Nhưng là tất cả mọi người biết, nghe ở bên kia phát ra một tiếng này than nhẹ tất nhiên là thần thú, bởi vì nó một tiếng này than nhẹ vẫn cho mọi người lấy cái loại cảm giác này, đây là hoàn mỹ nhất ngâm tiếng gào. Chỉ có hoàn mỹ nhất cuống họng có thể phát ra đến cái này khuôn mẫu thanh âm. Giống lại là một tiếng than nhẹ về sau, bình chướng nội bộ đoàn kia đỏ vàng giao nhau quang mang bỗng nhiên phía bên phải phía trên dâng lên, cùng lúc đó những cái kia đứng tại trên mặt đất người lại cảm thấy một lần chấn động. Nhưng mà chân chính rung động hiện tại vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người biết vừa mới bay đi chính là kia thần thú đầu, nhưng lại đỏ vàng giao nhau quang mang vẫn chưa bởi vậy biến mất, mà là kế tiếp theo xuất hiện tại vị trí cũ, chẳng qua là hiện ra một loại lưu động trạng thái. Kia đỏ vàng giao nhau quang mang liền như thế một mực lưu động, cũng không biết trải qua bao lâu, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cái này cỡ nào dài a, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Công chúa cùng Hồ Yêu Nhi hiển nhiên cũng đều bị hù sợ, lại bất luận lớn đầu kia thần thú chiều dài tuyệt đối là các nàng nằm ngậm cũng nghĩ không ra. Lại một lát sau, Nam Minh Vương rốt cục lần nữa lên tiếng, bất quá lại không phải thương lượng cưỡng ép đột phá đi vào đối sách, mà là để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi phía trước bình chướng tự nhiên mở ra. Chính là tại đến mới kia đỏ vàng giao nhau quang mang xuất hiện thời điểm, hắn suy tính ra phía trước kia bình chướng độ dày, nhất hơn nửa ngày. Kia bình chướng chắc chắn sẽ tự hành tiêu tán nhiều cùng nửa ngày tính nhẫn mại tất cả mọi người vẫn là tử, huống chi bọn hắn nhất thời cũng không có gì tốt đột phá kia bình chướng biện pháp. Phương Thắng cảm khái một hồi, thầm nghĩ cái này nửa ngày cũng không thể lãng phí không phải, thế là tại cho Hồ Yêu Nhi nói hai câu nói, để nha đầu này thừa cơ giúp hắn thôi diễn truyền tống trận. Thời gian từng giờ trôi qua, tiểu nha đầu trên giấy tô tô vẽ vẽ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên rất là thuận lợi. Nàng trước đó nói cần nửa ngày, trên thực tế vẹn vẹn hai canh giờ về sau, nha đầu này liền bỗng nhiên vỗ tay vui vẻ nói, tốt, Phương Thắng lập tức sẽ tới, hỏi, thôi diễn ra. Lập tức, ngươi mấy chục cái số Hồ Yêu Nhi lòng tin tràn đầy địa đạo. Phương Thắng cũng là cao hứng hỏng, hữu tâm đùa Hồ Yêu Nhi, lập tức cực nhanh thì thầm. 1 2 3 4 5 6 7 8 tháng 9 năm 1 0 10 số lượng tổng cộng dùng không đến nửa hơi liền niệm xong. A, ngươi chán ghét. Hắc hắc, tốt ta số chậm một chút. Ừm. Hồ Yêu Nhi gật đầu đáp. 1 1, khi Phương Thắng đêm tới. 7 thời điểm, hắn rốt cục phát hiện không thích hợp, bởi vì nha đầu trên mặt vui mừng dần dần biến mất, thay vào đó chính là như có như không mê hoặc. Khi Phương Thắng đêm tới. 9 thời điểm. Loại này mê hoặc dần dần biến mất, biến thành một mặt nghiêm túc, nhưng là vẫn cùng cao hứng không đáp một bên, nói cách khác tiểu nha đầu còn không có suy tính ra. Phương Thắng tâm không khỏi chìm xuống dưới, cái kia 10 liên chậm chạp hô không ra miệng. Đợi đến 12, 13 cũng sớm nên hô qua thời điểm, tiểu nha đầu chủ động ngẩng đầu lên, nói: "Ca ca, đây là một cái cố định truyền tống trận a. Bất luận ở đâu bên trong sử dụng cái này truyền tống trận, bị truyền tống người đều nhất định sẽ truyền tống đến cùng một nơi." "Truyền tống đến địa phương nào?" Phương Thắng hỏi. Tiểu nha đầu không có trả lời, mà là lập tức ở một trang giấy bên trên họa, sau đó đưa cho Phương Thắng nói: "Đây là truyền tống trận một bộ phận, tác dụng của nó chính là cảm ứng được một chỗ tồn tại, nếu như đơn độc sử dụng lời nói, hẳn là còn có thể ở chỗ đó mở ra một cái đơn hướng thông đạo." Ngọc xấu tỷ tỷ bị truyền tống đến địa phương, cũng chính là cái vật này có thể cảm ứng được địa phương. Nhưng là đến cùng là cái kia bên trong. Người ta cũng không biết, sau khi nói xong tiểu nha đầu liền tội nghiệp mà nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng đừng đề cập nhiều thất vọng, nhưng là lại không nghĩ để Hồ Yêu Nhi thương tâm, liền không có đem thất vọng biểu hiện tại trên mặt, hắn cố gắng đem lực chú ý chuyển rời đến Hồ Yêu Nhi đưa tới trên tờ giấy kia, mặc dù biết rõ nhìn không được, hay là cưỡng bách mình đi nhìn. Sau đó rất nhanh, sự chú ý của hắn liền thật bị kia trên giấy nội dung hấp dẫn, trên giấy nội dung hắn giống như đã từng tương tự, mà lại rất nhanh hắn liền xác nhận đến cùng cái gì tương tự vu ấn tộc ấn pháp, bất quá Hồ Yêu Nhi vẽ ra đến đồ hình hiển nhiên muốn so hắn hiểu biết những cái kia ấn pháp đều hoàn mỹ, hắn thậm chí không biết nên không nên lại gọi cái này đồ án vì ấn pháp. Tạm thời xưng là hoàn mỹ ấn pháp, như vậy nó có thể cảm thấy được chính là cái kia bên trong Phương Thắng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên đầu vạn tự tiểu lại giống là không có đầu mối. Ngay vào lúc này, Hồ Yêu Nhi giật giật tay áo của hắn, quyết miệng nói: "Ca ca, thật xin lỗi." Phương Thắng cúi đầu xem xét tiểu nha đầu đã nhanh khóc, vội nói: "Nha đầu đốc, không có việc gì, cái này đã giúp đỡ ca ca đại ân. Ta luôn cảm thấy còn có cái gì không nghĩ tới, chúng ta một nhất định có thể nhờ vào đó tìm tới ngươi ngọc xấu tỷ tỷ, yên tâm đi." Thật tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn hỏi. "Thật." Phương Thắng trọng trọng gật đầu nói. Lúc này Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi cũng không biết, kỳ thật hai người đã lâm vào tư duy hình thái bên trong. Phương Thắng mặc dù ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng là y nguyên không có phát hiện mình bỏ sót quan trọng cỡ nào một điểm. Trên thực tế chỉ cần suy nghĩ của hắn lại chuyển cánh ngoặt, hắn liền sẽ biết kỳ thật Hồ Yêu Nhi đã cho hắn một cái câu trả lời hoàn mỹ. Đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần hắn hơi tỉnh táo một chút, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ kỳ thật rất đơn giản. Ngay vào lúc này, Nam Minh Vương thanh âm lần nữa truyền đến, "Mọi người chuẩn bị một chút đi, bình chướng lập tức liền sẽ biến mất. Bây giờ chúng ta đã đến ở giữa ngọn thánh sơn, thần thú liền tại bên trong, mọi người hãy cẩn thận. Mặt khác, tin tưởng mọi người cũng đều có thể cảm giác được đầu này thần thú thực lực, lúc này đơn dựa vào chúng ta Vĩnh Dạ tộc hoặc là tu chân giới đều rất khó đem thần thú bắt, nếu như chúng ta lại đấu tranh nội bộ, nói không chừng đại bộ phận tâm đều sẽ chết tại cái này bên trong, mà lại ngay cả thần thú cũng không đến." Lão phu tại cái này bên trong hướng từng cái sách cái đề nghị. "Vô luận như thế nào, trước đem thần thú chế trụ lại nói. Về phần thuộc về quyền, có thể kết hợp mọi người cống hiến tu chân giới bên này lập tức có người dẫn đầu đáp ứng, những người còn lại thì không có lên tiếng, liền xem như ngầm thừa nhận." Một lát sau, sau cùng một điểm thanh bạch chi khí cũng tiêu tán sạch sẽ, Nam Minh Vương đi đầu vào bên trong bay đi. Bình chướng về sau chính là một cái thanh bạch hai màu thế giới, trên mặt đất, trên núi, trên vách đá, trừ băng hay là băng, phảng phất nhân công điều khắc ra. Chỗ cao có thật dài tảng băng treo xuống tới, mười mấy cây hoặc là mấy chục cây nhét chung một chỗ tiểu một lùm bụi, nhiều đám, dài có thể có hơn 10 trượng, ngắn cũng có hơn 1 trượng. Vừa bay qua kêu bình chướng tiến vào phía sau thanh bạch thế giới bên trong, Phương Thắng liền cảm giác được giá rét thấu xương, Hồ Yêu Nhi càng là trực tiếp co lại đến Phương Thắng mang bên trong. Phương Thắng liền vội vàng đem linh lực bức ra ngoài thân thể, đem hàn khí cách tại thân thể một thước bên ngoài, hắn cùng tiểu nha đầu lúc này mới dễ chịu chút. Nhìn xuống đất bên trên Hồ Yêu Nhi cả kinh nói. Phương Thắng lập tức hướng mặt đất nhìn lại, một cái cự đại trảo ấn xuất hiện tại băng cứng phía trên, bất quá bây giờ xem ra, kia băng cứng tựa hồ cũng không có rắn như vậy, bởi vì kia trảo ấn rõ ràng khắc ở trên mặt băng, không chỉ có như thế. Mặt băng tựa hồ không chịu nổi kia móng vuốt cự lực, hướng chung quanh nứt ra từng đầu đại đại khe hở. Cái này tám thành chính là kia thần thú trảo ấn. Phương Thắng lẩm bẩm nói. Lúc này công chúa tại Phương Thắng bên cạnh nói khẽ, phía trước còn có. Ách, chúng ta hay là tranh thủ thời gian cùng tập đi. Nhìn thấy người phía trước rất nhanh bay xa, Phương Thắng vội vàng nói. Được. Công chúa đáp ứng về sau liền tiếp tục hướng phía trước bay, bất quá y nguyên túi đầu số trên mặt đất trảo ấn. Một lúc sau nàng lần nữa ngẩng đầu lên, hơi cau mày hỏi Phương Thắng, ngươi cảm thấy đầu này thần thú sẽ là cái gì? Phương Thắng kỳ thật sớm đã có ý nghĩ, nhưng là một mực không dám nói, lúc này liền nuốt ngụm nước bọt nói, mặc dù ta không quá tin tưởng, nhưng là, tám thành là một đầu một con rồng đi. Thấy Phương Thắng cũng nói như vậy, công chúa cũng cười khổ nói, ta cũng cảm thấy có thể là đầu long. Chơi ạ, Chấn Linh Đại Lục mặc dù có các loại long truyền thuyết, cựu đại tông môn cũng có thần thật thú, nhưng là chân chính long còn chưa hề xuất hiện qua. Nô, chẳng lẽ Chấn Linh Đại Lục muốn xuất hiện một đầu rồng thực sự sao? Ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút long truyền thuyết, nhưng là Chấn Linh Đại Lục thật không có xuất hiện qua rồng thực sự sao? Trước kia cũng không có. Không có. Công chúa rất xác định nói. Kia vậy tím khôi long đầu Phương Thắng hỏi. Công chúa khẽ giật mình, cái này mới nói, kia là tộc ta vài ngàn năm trước thánh thú, cùng tu chân giới đã từng rực rực long, gió táp hắc giáp long đồng dạng, cũng không thể tính rồng thực sự. Ách, vậy ngươi làm sao khẳng định như vậy đầu này liền là chân chính long? Chính là một loại cảm giác. Công chúa nói khẽ. Lúc này càng đi về trước bay hai bên vách núi càng là cao lớn. Ở giữa khu vực cũng càng là khoáng đạn, cách Nam Minh Vương đánh giá, lúc này bọn hắn đã đi tới thánh sơn muốn vị trí trung tâm. Mọi người không khỏi gấp bội cẩn thận, Phương Thắng cùng công chúa cũng không dám nói lời nào, Hồ Yêu Nhi càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tất cả mọi người càng bay càng chậm, sau đó không có dấu hiệu nào, cách đó không xa một tòa phía sau núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng to do gào thét, ngang thần thú cách mọi người tuyệt đối không cao hơn 10 dặm. Sau một khắc tất cả mọi người cảm giác được thanh âm kia đang di động, sau đó liền nghe vang một tiếng vang thật lớn. Phía trước kia ngồi núi nhỏ nửa cái đỉnh núi đều bay lên, hóa thành đầy trời vụn băng cùng tảng đá hướng mọi người bên này đập tới, những cái kia băng cùng tảng đá hoàn toàn nện ở phía trước tia sáng. Kia thanh thế quả thực tựa như là thiên băng địa liệt. Hồ Yêu Nhi một chút liền đem đầu chôn ở Phương Thắng mang bên trong, bất quá bao quát Phương Thắng cùng công chúa ở bên trong còn lại thương cũng không thế nào sợ, bởi vì lần này vẹn vẹn thanh thế lớn thôi, hiển nhiên chỉ là đầu kia thần thú. Chút giận cử chỉ, những tảng đá kia cùng vụn băng lực công kích thậm chí còn không bằng chút cơ kỳ tu sĩ pháp quyết. Tất cả mọi người đón những tảng đá kia cùng khối băng vào tới, bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tiếp cận đầu kia thần thú. Dầm dầm dầm, Nam Minh Vương cùng bay ở nhất người phía trước các thi thủ đoạn, trực tiếp đem những tảng đá kia cùng khối băng nổ bay, hướng kia thần thú vừa mới xuất hiện địa phương nào tới. Phương Thắng cùng công chúa cũng tại Tuyết Ngưng chân nhân bảo hộ dưới liền xông ra ngoài, rất nhanh liền tránh thoát những tảng đá kia cùng khối băng công kích, lần nữa nhìn thấy xa xa tình hình. Phương Thắng chỉ thấy hồng quang lóe lên, thần thú liền hoàn toàn biến mất tại một tòa núi nhỏ về sau, bất quá Nam Minh Vương bọn người như cũ tại đằng sau chăm chú đuổi theo, ước chừng qua sau ba hơi thở, Phương Thắng bỗng nhiên phát hiện một cái cực hỏng bét tình trạng, bởi vì mọi người tốc độ bay không giống. Lúc này 70, 80 người đội ngũ đã kéo thành một hàng dài, đầu đuôi cách tối thiểu 5, 6 dặm, lúc này công chúa cũng ý thức được tình huống này. Lông mày không nhiễm nhíu lại, rốt cục khi tiến vào thánh sơn sau lần thứ nhất lên tiếng, cất giọng nói, bảo trì trận hình, thanh âm bên trong ẩn có tức giận, biểu đạt nàng đối những cái kia truy tại nhất người phía trước bất mãn. Công chúa thanh âm truyền sau khi ra ngoài, Nam Minh Vương bọn người rốt cục kịp phản ứng, bất quá cũng đã muộn. Giống. A, tại một tiếng rất êm thai gầm nhẹ qua đi, một ánh lửa đông nhiên từ đội ngũ sau cùng đầu xuất hiện, phía sau cùng cái kia bí thuật người chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kinh hô, sau đó hắn người liền biến mất tại đoàn kia ánh lửa bên trong. Tiếp lấy liền nghe vang một tiếng vang thật lớn, một đỉnh núi nhỏ bị thần thú thân thể đập bay, đón lấy những cái kia còn muốn đuổi theo đi người. Mấy tức về sau, bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh, y nguyên không gặp kia thần thú cái bóng, nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn người ít một cái. Nam Minh Vương sắc mặt trở nên có chút khó coi, cất giọng nói, mọi người trước tập hợp một chỗ. Tiếp lấy mọi người liền hướng công chúa phương hướng tụ quá khứ, bọn người đồng loạt, một chút liền biết vừa mới bị thần thú nuốt cái kia chính là trước kia bị trọng thương nhân chi một, những người còn lại lúc này mới dễ chịu chút. Sau đó mọi người một bên lưu ý tình hình chung quanh, một bên thương lượng đối sách, rất nhanh liền có quyết đoán, mọi người lập trận hình cùng một chỗ hành động, vô luận xuất hiện tình huống như thế nào cũng không thể phân tán. Mới đầu còn có người lo lắng kể từ đó không cách nào truy chắn thần thú, nhưng là trải qua Nam Minh Vương một giải thích lập tức liền không ai lên tiếng. Cái này thần thú thực là cố ý đem bọn hắn dẫn tới cái này bên trong, lấy nó cao ngạo, tại cái này bên trong không phải bọn hắn bị toàn bộ tiêu diệt, chính là nó bị tiêu diệt cho nên, căn bản cũng không dùng cố ý truy chắn. Nó nhất định sẽ xuất hiện Phương Thắng cùng công chúa một mực bị mọi người bảo hộ ở giữa, ban đầu khẩn trương thoáng qua một cái liền thoáng buông lòng chút. Nhưng mà một cùng hai cùng kia thần thú nhưng là không xuất hiện. Nay cũng chứng minh một điểm, thần thú không nguyện ý đồng thời đối mặt bọn hắn tất cả mọi người. Cũng chính là vào lúc này, nhàn nhã một hồi Phương Thắng trong lòng đống nhiên sấm sét vang dội, hắn nghĩ tới một cái lập tức liền có thể nhìn thấy ngọc xấu biện pháp. Chương 569, bị trói. Thắng gừng điểm kinh hô lên, cũng may đọc thời điểm vi hỉ rồ không đúng, hắn liền đem kinh lấy kho để ép xuống. Bất quá Hồ Yêu Nhi y nguyên cảm thấy thân thể của hắn run rẩy, liền nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn âm thanh hỏi, làm sao vậy? Ca ca Phương Thắng tại Hồ Yêu Nhi trên mặt hôn một cái. Sau đó hạ giọng nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhìn thấy ngươi ngọc xấu tỉ tỉ biện pháp. Thật tiểu nha đầu kinh hỏi. Ừm, hai chúng ta thế nào? Chỉ nghĩ suy tính ra địa điểm về sau lại đi qua tìm, trên thực tế, đã ngươi đã đem truyền tống trận thôi diễn xong, chúng ta hoàn toàn có thể đem cái này truyền tống trận trùng kiến ra sau đó trực tiếp truyền tống đi qua, không liền gặp được ngươi ngọc xấu tỉ tỉ sao? A tiểu nha đầu thở nhẹ ra âm thanh, mở to hai mắt nhìn tay nhỏ che đậy tại ngoài miệng, rất hiển nhiên cũng ý thức được biện pháp này khả thi. Cái này truyền tống trận tốt xê sao? Phương Thắng nhỏ giọng hỏi. Ừm, chỉ cần có ngô thạch là được, quay lại người ta dạy ngươi a. Hồ Yêu Nhi gật đầu bái. Trả về cái gì đâu, liền hiện tại đi, dù sao chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Phương Thắng sốt rồi nói. Vậy được rồi, ngươi lại đem người ta hỏa những cái kia trận pháp lấy ra đi. Tiếp lấy hai người liền một bên theo đám người bay về phía trước lấy một bên nghiên cứu trận pháp, đem bên người những người kia thấy thẳng lắc đầu, trong lòng tự nhủ Phương Thắng mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là cũng qua không chịu trách nhiệm đi. Chỉ có công chúa có thể hiểu được hắn, cũng thực tình vì hắn cảm thấy cao hứng. Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện, hắn ngay cả nửa ngày đều dùng không được liền có thể đem cái này truyền tống trận học được, bởi vì thực tế quá có sẵn, chỉ cần nhớ đồ hình liền tốt, đến lúc đó lấy linh lực trên mặt đất tạo dựng ra đến, lại khảm nạm thượng linh thạch, lập tức liền có thể dùng. Lúc này hắn cái kia bên trong còn tại hồ cái gì thần thú, chỉ muốn tranh thủ thời gian đem truyền tống trận học được, sau đó một khi đem Thánh Sơn bên trong sự tình ứng phó liền ngựa bên trên sử dụng truyền tống trận. Phương Thắng càng ngày càng hưng phấn, nhưng mà những người khác lại cùng hắn vừa lúc tương phản, bởi vì tại băng sơn trong hẻm núi truyền tốt ba sẽ, kia thần thú vậy mà lại chưa xuất hiện. Loại tình huống này cùng Nam Minh Vương suy đoán hơi có xuất nhập, lao đầu tử này hướng mọi người giải thích nhất định phải nhịn được, không phải còn sẽ xuất hiện trước đó loại tình huống kia, mọi người cuối cùng bị thần thú từng cái đánh tan. Rất nhanh liền qua một canh giờ, lúc này liền ngay cả Nam Minh Vương cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Trên thực tế lớn một số người đều là lần đầu tiên đối mặt đầu này thần thú, ai cũng đoán không được nó đến cùng cái gì tính nết, hiện tại biết do nó liền tại phụ cận cất giấu lại không cách nào đi bắt, mỗi người đều lòng ngứa ngáy gian nan. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, rốt cục có người đưa ra ý kiến khác biệt, Nam Minh Vương đến cũng không có lại kiên trì mình ý tưởng ban đầu. Thế là đoàn người liền chia hai đợt, bí thuật người một đợt, người tu chân một đợt, sau đó tiếp tục tìm. Phương Thắng tự nhiên phân tại người tu chân kia một đợt, lâm tách ra trước đó. Công chúa liên tục căn dặn Phương Thắng muốn chú ý cẩn thận. Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là, liền xem như dạng này kia thần thú vậy mà y nguyên không có xuất hiện. Lúc này rốt cục có người nhịn không được suy đoán, kia thần thú có phải là đã chạy. Ngọn Thánh Sơn này lớn như vậy, nếu như thần thú một lòng cùng bọn hắn du đấu, mọi người thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì cho nó. Hai đợt người lần nữa tụ họp sau liền đem ý nghĩ này nói ra, thế là mọi người hợp lại kế, lại ra mới đối sách. Có câu nói là bỏ không được hải tử bộ không được sói, muốn dẫn xuất thần thú tới, còn phải cho nó chút dụ hoặc mới được, hai đợt lại chia bốn làn sóng tiểu thật sự nếu không đi, qua một lúc sau sẽ còn chia tám làn sóng. Lúc này coi như Phương Thắng lớn mật đến đâu cũng không dám lại đi học truyền tống trận, hắn cùng bên cạnh hắn mỗi người đều cảm thấy áp lực lớn, tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn hiện tại chút nhân số này tựa hồ vừa vặn ở vào một cái điểm tới hạn, đối thần thú tuyệt đối có hấp dẫn rất lớn lực. Hai đợt tu sĩ mỗi bên cạnh chỉ có mười mấy người. Trang diện bên trên nhìn thật có chút đơn bạc. Phương Thắng bên người trừ tán tu liên minh năm người bên ngoài, còn có Kỳ Lân các ba người. Pháp Vương Tông Nhân Hòa Thượng, lại thêm Cảnh Thiên Tông cùng Vạn Kiếm các 6 người. Lúc này mọi người tất cả đều bay rất chậm, đồng thời bị một loại có chút kỳ quái tâm lý dày vào lấy. Đó chính là bọn hắn đã hy vọng thần thú có thể hướng bọn hắn đánh tới, lại sợ thần thú đánh tới sau cho bọn hắn mang đến tổn thương gì. Chia 4 làn sóng sau vẹn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà. Bốn phía bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, mặc dù còn không thấy được thần thú, mỗi người lại đều khẩn trương đến cùng cái gì như. Lớn một số người đều cảm thấy, lúc này thần thú tựa như cái ẩn nút trong bóng tối mạnh đại liệt thủ, tùy thời đều có thể đập ra đến. Phương Thắng tuyệt sẽ không nghĩ tới, thần thú mục tiêu công kích vừa vặn chính là bọn hắn cái này một đợt người. Mới vừa từ một cái miệng hẻm núi bay qua, bọn hắn cái này hơn 10 người hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nhưng lại toàn đều đột nhiên cảm thấy nồng đậm khí tức tử vong phía trước không có bất kỳ cái gì dị thường. Phương Thắng lập thông quay đầu trở lại đi, sau đó hắn liền thấy từ cái kia miệng hẻm núi cấp tốc tới gần đoàn kia hỏa diễm bên ngoài sáng tỏ bên trong đỏ sậm, tại hắn tầm mắt bên trong cấp tốc biến lớn. Tiếp lấy Phương Thắng liền lần thứ nhất nhìn thấy thần thú đầu mơ hồ hình dáng, quả thực cùng hắn tại những cái kia cổ họa bên trên giống nhau như lúc, kia là chân chân chính chính long đầu mà khi hắn ánh mắt cùng mắt rồng đối mặt về sau. Ánh mắt của hắn liền rốt cuộc rời không ra, bên trong ngang ngược chi khí tựa như là bông dương đại hải, có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đám người này sẽ thành mảnh nhỏ. Song Phương căn bản cũng không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, tại du lịch dưới chân tử quang đột nhiên sáng, tay trái vung lên cuốn lên Phương Thắng liền chạy, những người còn lại liền không có hắn như vậy nhanh, hướng bốn phía tản ra, có chạy không được thì trực tiếp thả ra phòng ngự pháp quyết hoặc là pháp bảo. Quả thực tựa như là hổ vào bầy dê, Nguyệt mới còn rất tốt trận hình một chút liên loạn, tại phân loạn chi truyền đến các loại quang hoa sáng rõ, cũng truyền đến. Phanh, phanh thanh âm, thần thú cùng phía dưới tu sĩ đánh giáp lá cả tại Du Lịch vung tay đem Phương Thắng ném ra ngoài, cấp tốc nói, Lư Đồng thú điện sau khi nói xong cũng không đợi Phương Thắng đáp ứng liền lại hướng phía dưới thần thú phóng đi, dù sao này đến chính là vì bắt kia thần thú mặt khác ba đợt người tất cả đều hướng bên này lao đến, trong đó cách gần nhất chính là một đợt khác tu sĩ. Bọn hắn từ Phương Thắng bọn người vừa mới trải qua con đường kia lao đến, rời cái này bên trong chỉ có 3-4 bên trong cách. Lúc này Phương Thắng cũng rốt cục kịp phản ứng, ngự lên mây thác nước liền cuốn nửa cái vòng hướng thần thú đầu đằng sau vào tới, đồng thời vận khởi Lư Đồng thú điện tổng cương. Công pháp này mặc dù tốt làm, mà lại có thể vô cự cách phóng thích, nhưng là vẫn cần cách gần chút mới được. Đúng lúc này, phía dưới chỉ ít có 3 bóng người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, quần áo trên người cũng bắt lửa. Mọi người ở đây coi là thần thú sẽ thừa thắng xông lên, ít nhất cũng phải làm chết một cái tu sĩ thời điểm. Thần thú lại đột nhiên duỗi chảo tại trên vách đá nhấn một cái, liền sau quay đầu hướng về sau, đột nhiên ra tốc hướng đuổi theo phía sau kia sóng tu sĩ vọt tới. Thần thú xoay người cùng ra tốc có một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm, loại động tác này trên đời này đại khái lại không có khác sinh linh có thể so với nó làm được càng hoàn mỹ hơn. Miệng liêu màn thời điểm trừ Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi bên ngoài lại không người có công phu thưởng thức chúng loại đẹp xí nhóm những nguyên anh này kỳ tu sĩ tất cả đều hướng thần thú đuổi tới, mà đối diện những tu sĩ kia thì vội vàng ứng đối thần thú tấn công, chỉ có Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi hai người căn bản theo không kịp, lúc này mới có nhàn tâm cảm thán những thứ này. Phương Thắng thu Lư Đồng thú điện tổng cương, liều mạng hướng phía trước đuổi theo, cũng không phải nghĩ đem thần thú thế nào, mà là muốn tìm cầu bảo hộ, hắn sợ thần thú vạn nhất đổi mục tiêu, nếu như hướng hắn xông lại, vậy hắn cùng Hồ Yêu Nhi chịu an toàn sống không được. Cùng đối diện đám kia tu sĩ còn có một bên trong thời điểm, thần thú đông nhiên há miệng, một đại đoàn đỏ vàng giao nhau hỏa diễm trực tiếp tràn ngập ra, bao trùm phía trước toàn bộ hẻm núi xông về phía trước đi, mà thần thú ngay tại ngọn lửa kia về sau gấp đuổi theo. Đối diện tất cả tu sĩ đều dùng ra sở trường nhất phòng ngự thủ đoạn, đồng thời tại hỏa diễm bên trong hướng cắt giới, phương hướng tránh đi, ai cũng không dám ngăn tại thần thú ngay phía trước. Bởi vì không cách nào thả ra thần thức, khi thần thú đầu cũng đâm tiến vào hỏa diễm bên trong về sau, Phương Thắng liền hoàn toàn không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Phanh, phanh chi tiếng vang lên, sau đó từ bên trong đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Thanh âm thời gian duy trì rất ngắn, nhưng là y nguyên có thể nghe được thanh âm kia từ thấp đến cao, lại từ cao tới thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất, phi thường hoàn chỉnh. Lại có người chết rồi, mà lại là bị tiêu chết. Hồ Yêu Nhi dọa đến một chút che lên lỗ tai, Phương Thắng cũng là nhíu mày nết nết miệng, xông về phía trước phải càng nhanh, chỉ mong có thể nhanh lên đến Du Lịch hoặc là Ngũ Khê đạo nhân bên người. Chuyện phát sinh kế tiếp liền để Phương Thắng mừng rỡ. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục phát hiện thần thú một cái khuyết điểm, đó chính là thân thể của nó quá dài, nó quay người mặc dù rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng lại cải biến không được một sự thật, đó chính là nếu như tại phi hành lúc nếu như đầu của nó sẽ trải qua một điểm nào đó, như vậy tại rất ngắn công phu về sau, cái đuôi của nó cũng sẽ từ cùng một vị trí thông qua, rất vốn bên trên là như thế này. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến nói đã có thể làm không ít chuyện. Bọn hắn trực tiếp hướng thần thú đầu chỗ đặt sẵn thả ra pháp quyết, đánh không đến thần thú trên đầu, lại có thể đánh vào thân thể nó trung bộ hoặc là cái đuôi bên trên. Chỉ nghe mớm, ông mấy tiếng vang, tại Du Lịch cùng phản ứng nhanh người trong tay riêng phần mình thả ra hai đạo quang hoa. Một đính vào thần thú trên thân, sau đó những người này mạnh thúc linh lực, kia quang hoa lập tức sáng rõ, tựa như là dây thừng đồng dạng trói tại kia thần thú bên trên. Bất quá những người này hiển nhiên quá ít, cũng không gặp thần thú như thế nào phát lực, trực tiếp đem những này người hướng phía trước kéo đi, quả thực liền cùng một con tuấn mã chỉ vào mấy cái con chuột nhỏ đồng dạng. Cũng chính là vào lúc này, thần thú phun ra những cái kia hỏa diễm rốt cục hoàn toàn tiêu tán, những người kia lại xuất hiện trong mắt mọi người, có mấy thế nào? Có chút chật vật, những người khác ngược lại còn tốt, vừa nhìn thấy tại Du Lịch bọn người chính kiệt lực lôi kéo thần thú, vận bịu học theo, các từ trong tay phóng ra quang hoa đánh về phía thần thú trên thân. Lúc này có chừng một nửa tu sĩ phóng ra quang hoa chói tại thần thú trên thân, nhưng lại chỉ là thoáng giảm bất thần thú tốc độ, xa xa không đạt được để nó dừng lại trình độ. Lúc này bên kia hai đợt bí thuật người rời cái này bên trong đã rất gần, ước chừng cũng chính là 5-6 dặm, phía trước nhất Nam Minh Vương cất giọng hô, các vị đạo hữu nhất định phải kiềm chế lại nó, hắn không hô còn tốt, kết quả hắn tiếng nói còn không có rơi, thần thú bỗng nhiên há mồm giống một tiếng, thanh âm ngắn ngủi hữu lực, cùng lúc đó thân thể bỗng nhiên phía bên phải bên cạnh vách núi bay đi, nó phía sau những tu sĩ kia tự nhiên cũng bị mang phải hướng trên vách núi đá đánh tới. Vành thần thú sau nửa thân thể trực tiếp nện ở trên vách núi đá. Nửa cái vách núi đều sụp xuống, trong lúc nhất thời băng thạch bay loạn, không ít nhân thủ bên trong quang hoa càng là trực tiếp cắt ra. Thần thú cũng không ham chiến, căn bản không quản còn dính ở trên người kia mấy đạo quang hoa, hô một tiếng liền chuyển tiến vào một cái trong hẻm núi, hướng về phía trước nhanh như điện chớp mà đi. Các tu sĩ dù chưa có thể kiềm chế lại thần thú, nhưng là vẫn có mấy người dùng trong tay quang hoa gắt gao đính vào thần thú trên thân, những người này bị thần thú kéo lấy bay về phía trước đi, hoặc là lên tiếng, hoặc là tại không trung chạy xuống tiêu ký, phía sau những người kia liền theo những này vết tích ở phía sau liều mạng đuổi theo. Nhưng kế tiếp liền xuất hiện để người lúng túng không thôi sự tình, nơi đây lớn một số người vậy mà đều không có có thần thú tốc độ nhanh hơn là ban đầu tình huống xuất hiện lần nữa. Đội ngũ lại bị kéo thành một hàng dài, bất quá lúc này Nam Minh Vương rốt cục kịp thời kịp phản ứng, cao giọng hô, đuổi được từ phía sau truy, những người còn lại tập hợp một chỗ từ khác phương hướng chặn đường chính là tại Nam Minh Vương, cái này một cuống họng về sau. Phương Thắng rốt cục kịp thời đuổi tới Ngũ Khê đạo nhân bên người, lão nhân này tốc độ bay cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thể chờ ở đằng sau cùng những người khác tụ hợp. Phương Thắng đi lên liền nói, tiền bối, ngươi nhưng đừng bỏ lại bọn ta a. Ngũ Khê đạo nhân khẽ giật mình, sau đó mới lung tung nói, vừa rồi vừa loạn liền quên chuyện này, ngươi cũng đừng chạy lung tung, lên trước ta pháp bảo lên đây đi. Cũng tốt Phương Thắng chỉ sợ Ngũ Khê đạo nhân đổi ý, lập tức nhảy tới, đồng thời thu mây thác nước. 10 cái bay nhanh bí thuật người cùng tu sĩ tất cả đều đuổi theo, còn lại những người này liền nghe âm thanh phân biệt vị, phán đoán lấy thần thú phương hướng, hướng thần thú phía trước chặn lại. Mọi người bay về phía trước không nhiều lắm sẽ liền nghe nơi xa lại chuyển tới một tiếng giống to và mấy tiếng nổ vang, cũng không biết thần thú lại đã làm gì sự tình, mọi người bay về phía trước phải càng nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng bên này tất cả mọi người biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bên kia đuổi theo mười mấy người căn bản cũng không phải là thần thú đối thủ, lại bị thần thú truy trở về. Phương Thắng rất rõ ràng nghe tới Nam Minh Vương tiếng la, chạy mau bên này tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó mới phản ứng được, mọi người đồng loạt hướng phía thanh âm đến chỗ vọt tới. Phương Thắng liếc mắt liền thấy đối diện xông lên phía trước nhất mấy người, cũng nhìn thấy cách thần thú không bao xa tại du lịch. Hắn tâm một chút liền nâng lên cổ họng, rất hiển nhiên, sư phụ hắn hiện tại rất nguy hiểm. Nhưng mà rất nhanh hắn tâm liền lại thả trở về, cho đến lúc này hắn mới ý thức tới tại du lịch tốc độ bay có cỡ nào biến thái. Phương Thắng thậm chí hoài nghi, tại du lịch tốc độ có thể là bọn hắn trong nhóm người này nhanh nhất, cái này tất cả đều phải quy công cho tại du lịch dưới chân kia đem phi kiếm màu tím, đó cũng là Phương Thắng chỗ thấy qua duy nhất một kiện tiên khí tại du lịch là cái thiết thực người, hắn thậm chí không cho hắn thanh phi kiếm kia đặt tên, nhưng cái này hiển nhiên ảnh hưởng chút nào không được nó kia tốc độ cực nhanh. Lúc này rất nhiều người đều phát hiện, tại du lịch sở dĩ cách thần thú gần như vậy nhưng thật ra là bởi vì hắn muốn hấp dẫn thần thú chú ý. Cũng không biết những người kia đến cùng làm cái gì. Hiển nhiên đem thần thú chọc giận, nó vậy mà trực tiếp hướng bên này lao đến, không thèm để ý chút nào chờ ở phía trước nó đã là ở giữa ngọn thánh sơn tất cả lực lượng. Chuẩn bị Nam Minh Vương lần nữa hô lên. Sau một khắc, kia mười mấy người mang theo phía sau thần thú phút chốc lao đến, thần thú há mồm liền phun ra một ngụm hóa diễm, tám tám qua nhanh mở rộng. Trực tiếp đem tất cả mọi người che hiệu xịu ở bên trong, Ngũ Khê đạo nhân vội vàng thả mạnh giúp hô ở quanh thân, bất quá đồng thời cũng dùng tay kiêng ngưng tụ lại linh lực, tùy thời đều chuẩn bị đánh ra pháp quyết. Hô bị ngọn lửa có ở một nháy mắt Phương Thắng liền cảm giác toàn thân nóng lên, Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ cũng bị hồng quang chiếu đến đỏ bừng, bất quá Ngũ Khê đạo nhân lại đục cùng không có chuyện gì người, giữ vững tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới. Trên thực tế Ngũ Khê đạo nhân căn bản cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là nào đó trong nháy mắt hắn hay là phút chốc đánh ra trong tay phải quang hoa. Kia quang hoa tại hỏa diễm bên trong hướng phía dưới phóng đi, mới một kéo dài tới đến ngoài hai trượng liền cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một khắc, kia xem ra mềm nhũn quang hoa bỗng nhiên kéo căng, tiếp lấy liền nghe siêu một thanh âm vang lên, Ngũ Khê đạo nhân liền rốt cuộc khống chế không nổi cân bằng, bị kia quang hoa kéo lấy phía bên trái phía dưới bay đi. Phương Thắng kém chút bị quăng xuống dưới, lập tức đưa tay đỡ hướng Ngũ Khê đạo nhân bả vai, lão nhân này đã tới không kịp lên tiếng, trong tay phải linh lực lại thuốc. Kia quang hoa đột nhiên sáng lên biến lớn, hắn hiển nhiên là quyết tâm muốn trói lại kia thần thú. Vẹn vẹn hai hơi về sau, những cái kia hỏa diễm liền từ bên người mọi người bay đi, hết thảy chung quanh lần nữa trở lên rõ ràng. Phương Thắng rốt cuộc nhìn thấy người khác có chút phấn chấn một màn. Trung quy là nhiều người lực lượng lớn, liền tại vừa rồi một lần kia xung kích bên trong, chí ít có một nửa người thả ra quang hoa đính vào kia thần thú trên thân, rốt cục đại đại kéo chậm kia thần thú tốc độ, thần thú y nguyên kéo lấy kia một nửa lư, bay về phía trước lấy, nhưng là những người còn lại đã có thể truy kinh ngạc bên trên, bên cạnh truy bên cạnh hướng thần thú trên thân đánh ra quang hoa, rất nhanh điệp. Tất cả mọi người phóng ra quang hoa chói tại thần thú trên thân. Phương Thắng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như vậy bắt giữ thần thú cũng không phải là không được, nhưng là phía dưới phát sinh sự tình liền để hắn mắt choáng váng. Cứ việc tất cả mọi người xuất lực ngăn chặn thần thú, nhưng là nó lại còn có thể bay về phía trước, mà lại tốc độ cũng không tính chậm. Người phía trước lúc phục chuẩn bị phòng thủ, người phía sau tăng lớn chói buộc cường độ. Nam Minh Vương lần nữa hô, phản phất là để ấn chứng hắn, thần thú rốt cục phát hiện không dễ dàng chạy, bộc lộ bộ mặt hung ác, mãnh hất lên cổ liền hướng trái phía trên phun ra một ngụm hỏa diễm, sau đó há mồm hướng bên kia cắn. Ông một trận vang, vẹn vẹn lần này dãy rủa, buộc lại thần thú đầu những cái kia quang hoa chí ít đoạn mất 7-8 đạo, những người kia tất cả đều cuống quýt tránh hướng ở bên, cũng may không ai thụ thương. Bất quá thần thú chỉ thu hồi đầu. Những người kia lại lần nữa phóng ra quang hoa chói tại trên đầu nó, cùng thần thú lại đánh tới lúc, bọn hắn lại diễn lại trò cũ. Cứ như vậy vừa đi vừa về hai lần, thần thú phần đuôi còn có trung bộ những tu sĩ kia cùng bí thuật người đã tăng lớn chói buộc cường độ. Những cái kia quang hoa đã không còn chỉ là từ bọn hắn trên cánh tay tuôn ra, mà là từ toàn thân bọn họ tuôn ra, hình thành từng đạo cổ sáng tuôn hướng thần thú. Những này cổ sáng bên trên lực đạo hiển nhiên không giống xem ra như vậy nhẹ nhàng, bọn chúng có cực lớn dính lực cùng chói buộc chi lực, không chỉ có kéo chậm thần thú tốc độ, còn có thể làm thần thú thân thể đồng đưa không còn tự nhiên. Khi thần thú lớn nửa thân thể bị chói lại về sau, nó trước tiến vào tốc độ đã có thể xem nhẹ, chỉ là liều mạng dãy rủa thân thể, nghĩ đem những người kia hướng bên cạnh trên vách đá đánh tới. Mà lúc này thần thú đầu những cái kia bí thuật người cùng tu sĩ áp lực vẫn là lớn nhất, bởi vì cho tới bây giờ bọn hắn đều không thể chân chính đem thần thú đầu vây khốn. Lúc này thần thú cũng ý thức được có thể chạy hay không liền nhìn phải chăng có thể đánh lui phía trước những người này. Hơi một tụ lực về sau, há mồm liền phun ra một viên một căn phòng lớn nhỏ hỏa cầu kia dù nhưng là lần này lại hoàn toàn không ai dám cản, tất cả đều hướng một bên tránh đi. Thừa dịp này, thần thú lần nữa phát lực nhào về phía tránh né hỏa cầu một người. Tiếp lấy chỉ nghe a một tiếng hét thảm, người kia trực tiếp biến mất tại thần thú miệng bên trong. Đều thả ra pháp bảo đi, bất luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đưa nó vây khốn Nam Minh Vương hô. Trên thực tế cho tới bây giờ đều không ai làm sao dám hướng thần thú công kích, bọn hắn làm tất cả cố gắng đều là bắt lấy nó, mà không phải đả thương nó. Nam Minh Vương cái này một hô không thể nghi ngờ là nhắc nhở mọi người, vì vây khốn thần thú có thể dùng thủ đoạn công kích. Sau đó thần thú đầu những cái kia nhân mã thượng pháp bảo ra hết, trong đó có mấy cái quang hoa rất sáng, tuyệt đối là tiên khí quang mang. Phương Thắng cuối cùng ý thức được tình cảm những người này cũng không phải là không có tiên khí, mà là tiên khí tất cả đều là công kích hoặc là phòng ngự tiên khí. Về phần hắn sư phó tại du lịch kia đem phi kiếm màu tím tiên khí, đại khái người khác cũng không phải không có cái nhà kia ngọn nguồn, chỉ bất quá cảm thấy đem tiên khí vật liệu luyện chế thành phi hành tiên khí thực tế quá lãng phí. Bởi vì những cái kia tiên khí cùng pháp bảo quang hoa thực tế sáng quá, lại thêm những người kia tất cả đều tuyệt chiêu ra hết. Trong lúc nhất thời Phương Thắng căn bản không nhìn thấy kia bên trong xảy ra chuyện gì, phanh, phanh, phanh, vang một trận vang về sau, Phương Thắng rốt cục lần đầu tiên nghe được thần thú một tiếng dị dạng gào thét, bất quá không phải là e ngại cũng không phải kêu đau, mà là một loại giống giận trầm thấp, tựa như là từ cực sâu nước bên trong truyền tới đồng dạng. Bên kia quang hoa lập tức tán đi. Phương Thắng rốt cục nhìn thấy đến cùng chuyện gì xảy ra, thần thú đầu thực đã bị một tầng thật dày thải sắc quang hoa bao lại, mà những cái kia quang hoa chính là tới từ phía trước những cái kia bí thuật người cùng tu sĩ trong tay. Lúc này thần thú từ đầu tới đuôi đều bị thật dày các loại quang hoa bao lấy, cố gắng dãy rủa mấy lần căn bản dãy rủa không ra, bất quá nó ngọn lửa trên người y nguyên cháy hừng hực lấy, căn bản thấy không rõ thân hình của nó. Ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi lúc, không có dấu hiệu nào, thần thú đống nhiên tắt đi trên thân vàng sáng hỏa diễm, đưa nó kia dài đến hai bên trong, hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trong mắt mọi người. Sừng dài mảnh cần, lửa con ngươi răng nanh, vảy đỏ đen vây cá. Cự trảo tu đôi, mỗi một chỗ vô không hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều đốt ngọn lửa màu đỏ sậm, nó như có lẽ đã thoát ly thú phạm chủ, mà là một loại thần tích cứ việc bị mọi người vây khốn, nó y nguyên lộ ra vô so cao quý, không có đem bên người bất cứ người nào đặt ở mắt bên trong. Lúc này nó hiển nhiên đang nghỉ ngơi, mắt rồng khép mở, khinh thường nhìn xem mọi người. Phương Thắng hoàn toàn bị cái này thần thú thân hình cùng y thế kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không có ý thức được những cái kia bí thuật người cùng tu sĩ đã bắt đầu thương lượng một chút một bước hành động. Lúc này bọn hắn vẹn vẹn đem thần thú vây khốn, mà mục đích của bọn hắn là chế phục nó, thương lượng đến thương lượng đi một mực không có kết quả. Cùng Phương Thắng dần dần lấy lại tinh thần lúc, liền từ nói chuyện của mọi người nghe được đến hắn tên của mình. Lúc này hắn, công chúa cùng Hồ Yêu Nhi là chỉ có ba cái còn nhàn rỗi người, chỉ có bọn hắn nhân xuất thủ mới chỉ có số ít người phản đối. Mà đổi bất kỳ một cái nào sở thần kỳ bí thuật người hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ, phải đối mặt đều là còn lại tất cả mọi người phản đối. Bất luận là công chúa hay là Phương Thắng đạt được thần thú, đều phù hợp một số người lợi ích, tại cái này lúc hợi. Võ Tân Vương cùng Tam Vương ngược lại tình nguyện công chúa có thể được đến thần thú. Cái này liền giống hai huynh đệ cãi nhau, nhưng là thật có người ngoài đánh tới lúc, bọn hắn khăn mấy rộng nhất trí đối ngoại, tổng so để tu 10 đem thần thú nhọn mạnh sau đó công chúa liền thành cái thứ nhất thử đi hàng phục thần thú người, tuyệt đại đa số người đều không phản đối điểm này. Mà sự thật thì là, nơi đây đại đa số người đều rất tôn trọng nàng, nhưng nhìn tốt nàng đích sắc rất ít người. Lấy thần thú chi uy, nó cũng mặc kệ công chúa là thân phận gì, nó xem trọng chỉ là thực lực, có thể còn có một chút điểm duyên phân. Tóm lại công chúa hay là bay đi, cách thần thú đầu càng ngày càng gần, cuối cùng ngay tại thần thú ngoài 10 trượng ngừng lại. Các nàng vĩnh dạ tộc hàng phục linh thú cùng tu chân giới hoàn toàn khác biệt, chỉ gặp nàng cứ như vậy lặng lặng dừng ở không trung, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng hướng thần thú con mắt. Thần thú sớm liền thấy nàng bay tới, bất quá lại hoàn toàn không nhìn nàng tồn tại, mặc nàng thấy thế nào đó, ánh mắt của nó từ đầu đến cuối phân ly ở nơi khác. Thời gian từng giờ trôi qua, thần thú rốt cục hơi không kiên nhẫn, đại khái muốn đem công chúa dọa đi, đột nhiên trừng mắt về phía công chúa. Cách đó không xa Phương Thắng có thể rõ ràng cảm giác được công chúa thân thể rung động run một cái, bất quá công chúa nhưng lại chưa lui về sau, mà là kế tiếp theo cả gan nhìn xem thần thú con mắt, nàng biết, đây là cơ hội của nàng. Công chúa ý nghĩ trong lòng kỳ thật rất đơn giản, nàng cũng đem ý nghĩ của nàng từ trong ánh mắt rõ ràng truyền ra ngoài, vì vĩnh dạ tộc hàng trăm triệu con dân. Tới giúp ta kết thúc cuộc phân tranh này đi, ta một giới, người mệt mỏi quá à, thần thú kế tiếp theo trừng mắt công chúa, ánh mắt một mực không có thập đứng thẳng biến hóa. Một hơi, hai hơi, ba hơi, không biết qua bao lâu, tất cả mọi người đồng thời khiếp sợ phát hiện, thần thú trong mắt cao ngạo biến mất, khinh miệt biến mất, phẫn nộ biến mất, thay vào đó chính là một loại từ đầu đến đuôi bình tĩnh. Nó liền lấy loại kia bình tĩnh ánh mắt lặng lặng nhìn xem công chúa, mấy tức về sau, ngay cả kia bình tĩnh cũng biến mất. Trong mắt của nó xuất hiện là đồng tình. Giống, than nhẹ một tiếng về sau, thần thú trong mắt quang mang không thay đổi, nhẹ nhàng giật giật đầu, lần này ai cũng phải nhìn ra, nó đang bày tỏ đối công chúa tán thành. Một màn này đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhưng là tuyệt đại một số người là kinh hãi, chỉ có số ít người là kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, công chúa vừa mới quá khứ liền đạt được thần thú tán thành. Phương Thắng mỉm cười, từ đáy lòng đất là công chúa cảm thấy cao hứng, lần này Thánh Sơn chi hành rốt cũng có thể đã qua một đoạn thời gian. Mỗi người tâm bên trong đều rất không bình tĩnh, công chúa cũng giống vậy. Nàng có thể cảm giác được một chút xíu thần thú thái độ đối với nàng, kia đích thật là tán thành, bất quá, nàng cảm thấy vậy liền giống là bằng hữu thậm chí là đối thủ ở giữa tán thành, tựa như là nàng cùng Phương Thắng hoặc là nàng cùng Tam Vương như thế. Vì tiến một bước xác nhận, công chúa nhẹ nhàng giơ lên tay phải, một cỗ thuần túy nhất nhạt màu trắng bí lực bay đi, trực tiếp xuyên thấu tầng kia trói buộc, nhẹ nhàng rơi vào thần thú trên trán trên lân phiến. Thần thú cũng không có phản kháng, công chúa bí lực bắt đầu ở trên lân phiến nhẹ nhàng ma sát, chỉ cần thần thú nguyện ý từ bỏ chống cự để nàng bí lực tiến vào trong cơ thể nó, vậy đã nói rõ nó nguyện ý đi theo công chúa. Giống lại là một tiếng than nhẹ về sau, liền phát sinh làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình, công chúa bí lực lại bị trực tiếp bắn ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thú trong mắt đống bị lạnh lùng, khinh miệt, phẫn nộ, ngang ngược gai cảm xúc lấp đầy, đột nhiên rằng có công chúa lấy làm kinh hãi, lại không bay liền sẽ bị thần thú đục vào, đành phải lui về phía sau. Lần này tất cả mọi người nhìn ra, thần thú hay là không có tán thành công chúa. Rất nhiều người đều thở dài một hơi, mà một lòng hy vọng công chúa đạt được thần thú những người kia vô không sẽ mà xuống. Phương Thắng cũng nhếch miệng, đã thay công chúa cảm thấy tiếc hận, lại vì chính mình lo lắng. Hắn cũng nhìn ra, kia thần thú 10 điểm táo bạo, nếu như nhìn hắn không thuận mắt, nói không chừng tại trùng điệp trói buộc phía dưới cũng có thể xử lý hắn. Phương Thắng trực tiếp hướng công chúa bay đi. Cười khổ nói khẽ, gia hỏa này cũng không phải ta có thể hàng phục. Công chúa nhìn Phương Thắng một chút, sau đó liền khích lệ nói, cố lên nha, ta tin tưởng ngươi. Ách, thế nhưng là ta không tin mình, nói thật, nó quá cường đại quá hoàn mỹ, ta rõ ràng không xứng với nó. Phương Thắng trung thực đáp. Đừng nói như vậy, chỉ cần thành khẩn liền tốt, ngươi mau tới thôi. Công chúa nói khẽ. Yêu Nhi ngươi trước giúp ta nhìn xe đi, ta sợ có cái gì nguy hiểm. Phương Thắng nói liền đem Hồ Yêu Nhi đưa về phía công chúa. Nha đầu này sớm bị dọa sợ, lại không phản đối, đàng hoàng đến công chúa mang bên trong. Cả ca ngươi cẩn thận nha. Tiểu nha đầu nhìn về phía Phương Thắng nghiêm túc nói. Ừm, biết. Hắc, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong Phương Thắng liền trú lên mây sâu hướng thần thú bay đi. Hắn cũng học công chúa dáng vẻ tại thần thú đầu ngoài mười trượng ngừng lại. Bất quá Phương Thắng đãi ngộ hiển nhiên so công chúa kém rất nhiều, hắn mới dừng lại tại kia thần thú liền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mãnh lệch ra đầu hướng hắn bên này đánh tới. Phương Thắng tâm bên trong chửi nhỏ một tiếng, lập tức về sau vừa lui. Thằng đến tối lui đến ngoài 20 trượng, sau đó mới lặng lặng nhìn xem thần thú. Một lát sau kia thần thú cuối cùng không để ý tới Phương Thắng, Phương Thắng bắt đầu hướng thần thú chậm rãi tới gần, thẳng đến cách thần thú chỉ có 7-8 trượng, hắn lúc này mới vận khởi lưu đồng thú điện tổng cương, trên thân nổ lên lục quang chói mắt. Những cái kia chờ mong Phương Thắng đạt được thần thú người đều lên tinh thần, bọn hắn cũng biết, Phương Thắng thi triển chính là kỳ lân các lưu đồng thú điện tổng cương. Toàn bộ tu chân giới hữu hiệu nhất ngự thú quyết, có khả năng rất lớn đạt được thần thú tán thành lục quang bay ra, hướng thần thú vọt tới. Ngay vào lúc này, thần thú trong mắt lại hiện lên tức giận, đột nhiên một tiếng hét lên, mãnh lực rằng có trên thực tế mọi người sớm đem thần thú cuốn đến xích sao, loại trình độ này dễ rủa căn bản là kiếm không ra kia trói buộc, chí ít đại đa số người đều cảm thấy như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt thấy lục quang liền phải xông đến thần thú trên đầu, chỉ nghe hô một thanh âm vang lên, thần thú vậy mà tránh phá ngoại vi trói buộc, mãnh ngẩng đầu hướng về sau tránh đi, sau một khắc liền có người thở nhẹ ra đến, thần thú đầu đích sát thoát khốn công chúa cùng Hồ Yêu Nhi sắc mặt đại biến, tán tu liên minh, kỳ lân các còn có pháp vương tông những tu sĩ kia cũng tất cả đều hãi nhiên biến sắc. Phương Thắng cách thần thú đầu chỉ có không đến xa 10 trượng, lấy tốc độ của hắn, tuyệt đối tránh không khỏi thần thú công kích. Lúc này Phương Thắng còn có chút thân trí, nhưng là hắn đã hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên người mình lục quang hướng thần thú đầu dũng mãnh lao tới, mà thần thú thì lấy so lục quang tốc độ nhanh hơn hướng về sau trốn tránh. Khi lục quang chiều dài đạt tới Phương Thắng có khả NG thả ra cực hạn thời điểm, thần thú cũng không tránh, đột nhiên há to miệng, một đám lượng nghịch lục quang hướng Phương Thắng đánh tới, coi như Phương Thắng tại trạng thái toàn thịnh cũng không có khả năng tránh thoát cái này đoàn hỏa diễm công kích. Mắt thấy ngọn lửa kia cách mình càng ngày càng gần, Phương Thắng rốt cục nhớ tới hẳn là làm liều một phen, cơ hồ là trong nháy mắt liền dừng lại lưu đồng thú điện tổng cương thi triển lên 13 la hán lưỡi đao, bên trong hắn chưa hề thi triển lấy thứ 10 ấn, mà chúng một chiêu thực tế bước là chỉ có kết đan bồi lệ tiểu, bước mới có thể thi triển một chiêu cuối cùng phòng ngự pháp quyết. Phương Thắng ngón tay mới động, liền thấy tử quang bỗng nhiên từ bên người sáng lên, tiếp lấy liền cảm giác trên thân siết chặt, liền thân thể một loại tốc độ bất khả tư nghị nằm ngang bay ra ngoài, vừa vặn tránh thoát đoàn kia hỏa diễm. Trên thực tế hắn là tránh thoát, tại du lịch lại chưa thể tránh thoát, cùng Phương Thắng lấy lại tinh thần lúc, liền nhìn thấy tại du lịch chính cười khổ nhìn xem hắn, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. "Sư phó, ta không sao." Tại du lịch nói khẽ, bất quá mặt ngay lập tức liền hiện lên một tia vẻ giận dữ, nhìn phía dưới nói, vừa mới khẳng định có người giở trò, mà lại không phải một cái. Có người không nghĩ để ta dùng lưu đồng thú điện tổng cương đối phó thần thú. Ừm. Đã bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ sợ lần này ngươi lưu đồng thú điện tổng cương là không dùng được. Tại du lịch thở dài, ta lúc đầu cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Phương Thắng trung thực đáp, thần thú muốn tránh ra, ngươi đi cùng nữ vương cùng một chỗ đi, ta đi đối kiện thần thú. Thốt bên kia thần thú đã nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi, lại thêm vừa rồi lại có người cố ý triệt hồi trói buộc, chỉ là 2-3 lần nó liền tránh ra nửa người, người phía sau hoảng hốt loạn, nó dây đến liền càng nhanh, mắt thấy là phải bay đi. Tại du lịch đem Phương Thắng đưa đến công chúa bên người, sau đó liền hướng thần thú vào tới. Cà ca, Hồ Yêu Nhi vừa rồi kém chút bị dọa khóc. Lúc này Phương Thắng thoáng qua một cái đến liền lớn tiếng hô tích. Phương Thắng cười khổ tiếp nhận nha đầu, nói, ta cái này không có chuyện gì sao? Lúc này công chúa nhíu mày hướng Phương Thắng nói, thật xin lỗi. Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó liền minh bạch công chúa ý tứ, lập tức nói, không có gì, kia bên trong lại không có vương thất người. Sư phụ ta nói, vừa mới khẳng định không chỉ một người vớt quỷ, khẳng định cũng có tu sĩ không nghĩ để ta đụng thần thú. Đối ngươi quá không công bằng. Công chúa nói khẽ. Phương Thắng cười nói, nhanh đừng sầu mi khổ kiểm. Nói thật, ta thật không có vọng tưởng có thể được đến thần thú. Kỳ thật ta hiện tại không có chút nào thất vọng, ngược lại có chút nhẹ nhõm. Thật công chúa hỏi. Ừm. Nhưng là ta rất thất vọng. Kỳ thật ta hy vọng ngươi có thể được đến thần thú, so chính ta đạt được thần thú đều mạnh hơn. Công chúa nhìn xem thần thú nguyên lai ở địa phương nói khẽ. Hiển nhiên có chút muốn không ra. Nhìn thấy những tu sĩ kia cùng bí thuật người đều đuổi theo thần thú đi, phía dưới giống tuyết, Phương Thắng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem công chúa, trịnh trọng nói, bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tin tưởng ta, công chúa đón lấy Phương Thắng ánh mắt, không thích trong lòng rốt cục dần dần tiêu tán, thay thế mà đến là một loại tự tin cùng vui sướng. Tiếp lấy liền trùng điệp gật đầu nói, ừm, tạ ơn. Ngay vào lúc này, xa xa những người kia lại đuổi theo thần thú chuyển mấy vòng, tất cả mọi người dần dần ý thức được, bọn hắn lúc này các đánh các chủ ý, muốn bình thường chế phục thần thú khả năng vì linh. Ngược lại là thần thú thỉnh thoảng phản kích một chút, kia nhận công kích người không chết cũng bị thương, rất có thể dần dần đem mọi người ưu thế trả sáng, sau đó lại đuổi theo mọi người giết nghĩ đi nghĩ lại, Nam Minh Vương rốt cục hô lên, nếu là còn tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều phải chết tại cái này bên trong, mọi người không muốn lại lưu thủ. Đem hết toàn lực đem thần thú đánh thành trọng thương, sau đó lại chậm rãi thương nghị xử trí nó như thế nào. Nam Minh Vương sau khi nói xong liền cái thứ nhất hướng thần thú toàn lực công tới, những thủ hạ của hắn tự nhiên lập tức đi theo công kích, tiếp lấy chính là Võ Tân Vương cùng Mãng Dương Vương hai phe, càng về sau ngay cả tu sĩ cũng không để lại tay, chỉ muốn nhanh lên đem thần thú giải quyết, tốt lưu lại tinh lực ứng phó phía sau cùng bí thuật người giằng co. Đầu này thần thú là chân chính long, nó công kích cùng tốc độ tất cả đều không thể chê, nhưng là nó dù sao cũng là hỏa thuộc tính thần thú, phòng ngự cũng không phải là nó thường hạng. Khi tất cả cao giai bí thuật người cùng tu sĩ toàn lực công kích nó, rất nhanh nó liền không chịu được nổi, hảo hán không chịu nổi đàn sói. Chính là nó lúc này chân thực khắc họa. Nhưng mà từ đầu tới đuôi trong mắt của nó đều không có hiện lên một tia e ngại, càng là nhận công kích, nó phản kích liền càng cuồng mãnh, phản phất vĩnh không biết mệt mỏi không biết đấu bao lâu, Phương Thắng cùng công chúa tất cả đều phát giác được chí ít lại chết hơn 10 người, lúc này thần thú cũng rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, trên thân cũng đã mình đầy thương tích. Sau đó bất luận là bí thuật người hay là tu sĩ đều không còn có thương vong. Thần thú không phải thần, nó thể năng cùng linh lực đã sắp hao hết. Bất quá bí thuật người cùng tu sĩ hay là lại công kích một hồi, thẳng đến thần thú không chỉ có không bay được, ngay cả đứng cũng không vững mới bỏ qua. Thần thú rơi vào một tòa núi nhỏ một bên, khoe miệng, khoe mắt còn có mang bên trên một ít vết thương bên trên chậm rãi ra bên ngoài chảy xuống máu, năm đấm kia lớn nhỏ màu đỏ sẫm huyết châu vừa rơi xuống tại trên mặt băng liền phát ra một tiếng xoẹt. Âm thanh tựa như là đem nung đỏ khối sắt theo tiến vào nước bên trong. Nó đã thua, bất quá lúc này trong mắt của nó vẫn không có một tơ một hào e ngại, đương nhiên càng không có chịu phục, nó hay là trừng trong mắt hung ác trừng mắt bên trong những người kia, cho người cảm giác chính là bất luận ai dám can đảm tiến lên, nó y nguyên có thể đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Thần thú trên thân huyết kế tiếp theo chạy, công chúa cùng Phương Thắng rốt cục tại một số người hộ vệ dưới bay đi. Hai người trong mắt đều có chút bi thương. Lúc này vẫn không có ai dám một mình quá khứ, nhưng là Nam Minh Vương bọn hắn lại đã bắt đầu thương lượng đến cùng xử trí như thế nào đầu này thần thú. Thần thú cùng biến dị linh thú đồng dạng, một khi nhận chủ liền sẽ không nhận nạp người khác. Bất quá bọn hắn trung thành lại có thể bảo trì đến chủ nhân sau khi chết, bất luận tuổi thọ của bọn nó dài bao nhiêu, bất luận chủ nhân của nó tuổi thọ có bao nhiêu ngắn, tiểu bọn chúng cả một đời chỉ có một người chủ nhân. Tất cả mọi người biết chuyện này, cho nên tại ai cái thứ nhất đi thử hàng phục thần thú bên trên liền xuất hiện rất lớn khác nhau, mỗi người đều muốn làm cái thứ nhất. Lặp đi lặp lại cũng không có thương lượng ra kết quả. Có người thậm chí nói ra dứt khoát đem thần thú giết, sau đó mọi người phân thây, nó một chút trọng yếu bộ phân ngay cả tiên khí đều có thể luyện chế. Mà không thể tưởng tượng nổi chính là, loại thuyết pháp này vậy mà đến không ít người tán thành, công chúa cùng Phương Thắng đã phẫn nộ, bất quá bọn hắn hai tựa hồ cũng tả hữu không là cái gì. Ngay vào lúc này đợi, Phương Thắng rốt cục nhịn không được nói, nó vì cái gì không chạy, lưu tại cái này bên trong chiến đấu làm gì? Công chúa cũng kịp phản ứng, cau mày nói, đúng vậy a, nó hẳn là chạy a, lấy tốc độ của nó chỉ có hơn 10 cái người có thể đuổi được nó, mười mấy người này lại có thể lấy nó như thế nào? Phương Thắng nhìn xem kia còn đang dỉ máu thần thú, cười khổ nói, hiện tại nói cái gì đều muộn, ngươi nhìn, nó ngay cả đứng đều nhanh đứng không vững. Tại sao có thể như vậy a, không được, ta tuyệt không thể để bọn hắn đem thần thú giết, công chúa bỗng nhiên quyết định ra đến. Chương 570, trùng phùng. Tất Thấu Tông Kho không biết chúng lần bế quan nhiều, nàng dần dần khôi phục ý thức lúc Húc San cũ mơ hồ hẹn biết mình đã đột phá bình cảnh, mới vừa tiến vào kết đan hậu kỳ. Từ khi đi tới nơi này về sau, cuộc sống của nàng một mực không có biến hóa gì lớn, thường làm nhất hai chuyện chính là bế quan cùng tưởng niệm Phương Thắng. Đó cũng không phải cuộc sống nàng muốn, nhưng là nàng hay là vừa đồng ý, trên thực tế nàng cảm thấy loại cuộc sống này rất thích hợp với nàng. Nàng vốn cũng không vui cùng người lui tới, nếu như Phương Thắng không ở bên người, kia chỉ có một người tốt. Không có chuyện để làm thời điểm, nàng đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như cuộc đời còn lại của mình bên trong không có Phương Thắng có thể chứ? Đáp án là có thể, nàng hiện tại qua chính là không có Phương Thắng sinh hoạt, nàng cảm thấy có thể một mực dạng này cho đến chết đi. Chỉ là, không thể để cho nàng sớm biết cả đời này cũng không còn có thể nhìn thấy Phương Thắng chuyện này, như vậy nàng sẽ rất khó kiên trì. Cực kỳ lâu trước kia hai tính mạng của nàng bên trong kỳ thật không có bất kỳ cái gì một cái không thể thiếu người, bao quát chị ruột của nàng, bao quát sư phụ của nàng, thậm chí bao gồm chính nàng, sinh mệnh đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Đến bây giờ nàng đều cảm thấy Phương Thắng xuất hiện là một kiện rất thần kỳ sự tình, bởi vì Phương Thắng để nàng nhìn thấy chính nàng, để nàng biết kỳ thật có người nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng làm cho nàng biết đi quan tâm người khác. Phương Thắng khiến nàng nhận thức lại sinh mệnh, cho cuộc sống của nàng giao phó một loại hoàn toàn mới ý nghĩa. Kỳ thật nàng cũng không phải là thích Phương Thắng hết thảy, Phương Thắng từng làm qua không ít chọc giận nàng phiền sự tình, nhất là những tiểu hài tử kia đồng dạng cử động. Mỗi khi nhớ tới những sự tình kia, nàng liền sẽ có chút nhíu mày, bất quá cuối cùng đều sẽ mỉm cười, có đôi khi, nàng cảm thấy Phương Thắng tựa như là con của nàng. Nhưng là đại đa số thời điểm nàng y nguyên đem Phương Thắng xem như mình đời này duy nhất bạn lữ, cùng Phương Thắng cùng một chỗ để nàng cảm giác thật thoải mái. Chỉ có Phương Thắng có thể chịu được nàng băng lãnh cùng trầm mặc, chỉ có Phương Thắng dám cùng nàng nói đùa, chỉ có Phương Thắng dám ôm nàng, dám lôi kéo tay của nàng, dám mở to hai mắt thẳng vào nhìn nàng. Có đôi khi nàng lại nhịn không được nghĩ, kỳ thật là bởi vì chính mình ngầm đồng ý cho nên Phương Thắng mới dám làm như vậy. Bởi vì nàng không bài xích hắn, cho nên hắn mới sẽ trở thành cái kia độc nhất vô nhị người. Như vậy, đến cùng là cái nào là bởi vì cái nào là quả giống vấn đề như vậy trước kia nàng căn bản liền sẽ không nghĩ, nhưng là nàng bị vây ở một cái cũng không tính lớn địa phương, cũng không thể một mực tu hành đi tiểu, dù sao nàng còn chưa tới nguyên anh kỳ, có thể vừa bế quan liền mấy chục trên trăm năm, nàng đem thời gian còn lại đều tiêu vào suy nghĩ lung tung bên trên. Nàng đại bộ phận phân ý nghĩ đều cùng Phương Thắng có quan hệ, trên thực tế trên đời này để nàng cảm thấy hứng thú vốn cũng không nhiều. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy phải, mình loại này cùng loại tại đi thần đồng dạng hành vi kỳ thật chính là từ Phương Thắng kia học được. Mỗi một lần nghĩ như vậy, nàng liền sẽ nhịn không được giơ lên khóe miệng. Bất quá khi tưởng niệm Phương Thắng mà Phương Thắng lại không ở bên người lúc, nỗi thống khổ của nàng xa xa tiểu nhỏ hơn Phương Thắng chỗ cảm thụ đến nàng không ở bên người thống khổ, bởi vì ý nghĩ của nàng quá đơn giản, đây cũng là nàng tiềm thức bên trong ý nghĩ, bất luận Phương Thắng ở đâu, bất luận hai người có thể hay không trùng phùng, Phương Thắng nhất định sẽ lúc nào cũng nghĩ đến nàng, cũng chỉ sẽ nghĩ đến nàng. Loại ý nghĩ này kỳ thật bắt nguồn từ Phương Thắng vì nàng trả giá hết thảy, bắt nguồn từ Phương Thắng nói chuyện hành động, bắt nguồn từ Phương Thắng ánh mắt, cái này khiến nàng cho tới bây giờ đều chưa từng sợ hãi mất đi Phương Thắng. Lại thêm nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Phương Thắng một mực hảo hảo còn sống, liền cấu thành nàng phần lớn thời gian đều như thế bình yên lý do. nàng cũng có tâm phiền ý loạn thời điểm, mặc dù không tấp nập, trình độ cũng không sâu, nhưng là xác thực có. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân là tỷ tỷ của nàng, nàng cũng không biết nàng đã bị vây ở cái này bao lâu, nhưng là nàng cảm thấy tỷ tỷ nàng hẳn là sống không được như thế lâu dài, dù sao nàng chỉ là một người bình thường. Đây là nàng sinh mệnh đệ nhị trọng yếu người, lại ngay cả một lần cuối đều không có gặp được nàng kỳ thật rất nguyện ý cùng Phương Thắng, Tạ Nghệ Thường, Thiệu Cửu Châu, Thiệu Phương sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù nàng cũng không thích náo nhiệt, nhưng là nàng cảm thấy như thế sẽ làm cho tất cả mọi người cao hứng. Mà bây giờ, coi như nàng nghĩ làm đoàn chính mình đi dung nhập kia náo nhiệt hoàn cảnh cũng không thể, một là nàng tạm thời ra không được, hai là dù cho ra ngoài người cũng đã không có. Lần này sau khi đột phá, Ngọc Sấu suy nghĩ rất nhanh lại chuyển tới cái này bên trong, rốt cục nhịn không được nhăn lại lông mày, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Vĩnh Dạ tộc ở giữa ngọn thánh sơn, cao giai bí thuật người cùng tu sĩ làm thành một nửa hình tròn, đem thần thú ngăn ở một tòa băng dưới núi. Thương lượng đến thương lượng đi cũng không có có một biện pháp tốt nhất. Công chúa rốt cục nhịn không được bay đi. Kỳ thật nàng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, không hy vọng mọi người giết chết thần thú. Nói đến nàng đã là cái này bên trong địa vị cao nhất người, bất luận là bí thuật người hay là tu sĩ đều muốn cho nàng mấy phần mặt mũi, lại thêm đích xác có người đối hàng phục thần thú tồn tại ảo tưởng, thế là mọi người liền quyết định tạm thời không sát thần thú. Không biết qua bao lâu, biện pháp rốt cục ra, đó chính là lập lại chiêu cũ, đem thần thú trói lại. Bất quá tại trói lại thần thú trước đó, mọi người trước hết xác định được, đến cùng ai đi trước thử hàng phục thần thú. Công chúa đã thử qua, cho nên bị trực tiếp bài trừ bên ngoài, Phương Thắng bởi vì sau khi đi vào một mực không có ra cái gì lực, cho nên căn bản chẳng liên quan hảo. Như vậy người chỉ có thể từ những cái kia bí thuật người cùng giữa các tu sĩ chọn, phí rất lớn kình trình tự mới cuối cùng quyết định xuống, cũng không biết những cái kia bài danh phía trên người hứa hẹn cho người phía sau chỗ tốt gì. Cái thứ nhất là Võ Tân Vương, cái thứ hai chính là tu chân giới bên này huyền cảnh phái một cái tu sĩ, cái thứ ba là Nam Minh Vương, cái thứ tư lại là tu sĩ, trên cơ bản là như thế cái thứ tự. Tiếp lấy mọi người liền hành động, lúc này thần thú đã thân chịu trọng thương, đứng đều nhanh đứng không vững, nghĩ trói lại chính nó so lúc trước đơn giản không ít. Ngay vào lúc này, Phương Thắng chợt thấy tại du lịch hướng hắn vẫy vẫy tay. Phương Thắng vội vàng bay đi. Tông chủ Đinh Chấn Nhạc cùng khác một cái. Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng đều tại, còn chưa kịp mở miệng liền nghe Đinh Chấn Nhạc cười nói, không biết một hồi dùng không dùng đến bên trên ngươi. Úc lấy A Phương Thắng hỏi. Lúc này tại du lịch tiếp nhận lời nói, nói, chúng ta kỳ lân các sẽ là cái thứ 8 đi lên thử hàng phục thần thú. Nếu như trước 7 người toàn bộ thất bại, cái thứ 8 liền từ ngươi tới. Phương Thắng giật mình, bất quá vẫn là lập tức đáp ứng đi tới. Nói, được, vậy ta liền thử một chút đi. Lúc này Đinh Chấn Nhạc hướng chính diện thần thú nhìn thoáng qua, cười cười nói, trước 7 người đều là làm thế hệ kiệt, nhưng là ở trên đời này tổng cũng có thể tìm ra tới địa vị ngang nhau người, mà đầu này thần thú lại khác, ta có thể khẳng định nói, trên đời này lại không có so với nó sinh linh càng mạnh mẽ hơn, muốn hàng phục nó chỉ dựa vào thực lực là không được. Lúc này Nam Minh Vương bỗng nhiên hô lên lời nói đến tiểu chiêu hô mọi người xuất thủ trói lại thần thú. Tiếp lấy liền thấy từng đạo quang hoa từ chúng người trong tay bay ra. Thần thú chỉ là hơi dãy dãy, phát hiện căn bản kiếm không ra, liền dứt khoát như lần trước đồng dạng ở bên trong dưỡng thần. Chúc chân, thần thú Phương Thăng khóc mới hỏi nói, tông kích, ngươi nói chỉ dựa vào không có thực lực cao ý tứ.